Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0119. Các ngươi cùng lên đi. Một trận chiến kinh sợ toàn trường, loại uy thế này đã gần đủ rồi, nhưng Tô Tín nhưng cảm giác còn chưa đủ. Hắn ngày hôm nay nhất định phải đem mình Mạnh Thanh Trạch, cái tên này đánh toàn thành đều biết, một trận chiến đấu nhưng là không đủ. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp đối với Yến Trọng Hằng chờ nhân đạo. Làm sao, không dám đánh sao? Vậy dạng này, ta cũng không khi phụ các ngươi. Liền coi như các ngươi cùng lên đi. Có bao nhiêu người, ta đều tiếp theo. Yến Thư Hằng sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Đây chính là ngươi nói, ngươi cũng không nên đổi ý nha. Ở đây nhiều như vậy người nhìn, ta Mạnh Thanh Trạch như thế nào sẽ đổi ý? Tô Tín lạnh nhạt nói. Yến Thư Hằng chờ người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập phái ra một người đến. Yến Thư Hằng thủ hạ là một tên cầm trong tay song kiếm người trung niên, nhìn qua đúng là không gì thường gì. Có điều người này cũng là ở Phong Vân bảng trên có tên nhân vật. Đứng hàng thứ 23. Muốn so với trước cái kia Sở Cuồng cao rất nhiều. Mà Yến Thịnh Hằng phái ra dĩ nhiên là một tên Tây Vực người Hồ. Này Tây Vực người Hồ tóc vàng bích mục, trong tay không nắm binh khí, nhưng xem người ánh mắt nhưng là hết sức âm trầm. Yến Thịnh Hằng giao du rộng lớn, dưới tay hắn người là mấy huyên đệ ở trong nhiều nhất, cũng là lai lịch phức tạp nhất. Này Tây Vực người Hồ tuy rằng không có ở Phong Vân bảng trên có xếp hạng, nhưng cũng là hàng thật đúng giá tiên thiên võ giả. Mà Yến Trọng Hằng nơi đó xuất chiến cũng chỉ có Trương Quảng. Nguyên bản Trương Quảng là khẳng định không muốn cùng Tô Tín đánh. Không phải hắn nhát gan, mà là từ vừa mới trận chiến đó ở trong hắn liền có thể nhìn ra. Mình tuyệt đối không phải Tô Tín đối thủ. Đi tới cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục mà thôi. Bất quá dưới mắt ba người vây công một Tô Tín này nhưng là khác rồi, nói không chắc thật là có đánh bại cơ hội của hắn. Chính là các ngươi ba người sao? Tốt lắm, các ngươi ra tay đi. Tô Tín vung kiếm mà đứng, một bộ không có sợ hãi vẻ mặt. Trương Quảng ba người bọn họ cũng là liếc mắt nhìn nhau đồng loạt ra tay. Lên trước nhất chính là cái kia cầm trong tay song kiếm người trung niên. Võ công của hắn dĩ nhiên là đạo ra một mạch, vô cùng vững vàng. Trong tay song kiếm hiện mơ dương tư thế, thái cực xoay chuyển, phân hóa tứ tượng. Ánh kiếm phảng phất là vô cùng vô tận giống như vậy, phải đem người bao phủ ở bên trong sinh sinh vây giết. Kia Trương Quảng nhưng là nổ quát một tiếng. Một luồng mạnh mẽ sóng âm ầm ầm bộc phát ra. Tức khiến cho bọn họ hơi xa một số võ giả đều cảm giác được bên tai truyền đến một tiếng cuồng lôi giống như nổ vang. Chấn động bọn họ màng tai đau đớn. Mà Trương Quảng chu vi thậm chí có thể nhìn thấy một luồng hữu hình sóng âm ầm ầm bộc phát ra. Uy lực hết sức kinh người. Cuối cùng cái kia Tây Vực người Hồ không nhúc nhích. Nhưng đợi được cầm trong tay song kiếm võ giả cùng Trương Quảng ra tay sau. Bóng người của hắn dĩ nhiên bỗng nhiên lóe lên. Hóa thành một vệt bóng đen dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Ba người toàn bộ ra tay. Nhưng lúc này Tô Tín dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Đồng thời đối mặt ba tên tiên thiên khí hải cảnh võ giả công kích. Muốn nói là một tia áp lực đều không có. Cái kia thuần túy chính là ở lừa gạt người. Có điều vũ một trong đạo. Trưởng thành nhanh nhất phương thức đương nhiên chính là sinh tử chém giết. Ninh ở một tư tiến vào. Không nên một tư đỉnh. Không ngừng cho mình áp lực, tự thân mới có thể ở này liều mạng tranh đấu ở trong không ngừng trưởng thành. Nhắm mắt lại. Tô Tín cảm giác được chính mình chu vi thiên địa nguyên khí đang không ngừng biến hóa. Ba tên võ giả chân khí gợn sóng chen lẫn ở này thiên địa nguyên khí ở trong. Gợn sóng vô cùng hỗn loạn. Tiên thiên luyện khí. Tiên thiên khí hải cảnh võ giả muốn làm không chỉ là muốn cảm thụ trong cơ thể khí hải. Còn muốn đi thu nạp ngoại giới thiên địa nguyên khí. Cảm thụ trong đó sức mạnh. Như vậy mới có thể chân chính xem như là tiên thiên cung. Một thanh âm vang lên, lượng tiếng kiếm reo vang lên. Tô Tín trong tay du long kiếm ra khỏi vỏ. Đoàn ra kiếm pháp triển khai mà ra. Ánh kiếm túng hoành trong lúc đó. Linh động phiêu giật nhưng không mất vương giả khí tượng. Nhưng này nhưng chỉ là biểu tượng. Ở Tô Tín nhận biết ở trong. Cái kia cầm trong tay song kiếm võ giả kiếm thế liền phảng phất là một quá cực âm dương ngư giống như vậy. Ở chính giữa một điểm là mới bắt đầu. Cũng là chung kết. Du Long kiếm mau lẹ như gió. Tinh chuẩn điểm ở cái kia ở trung tâm nhất một điểm bên trên, huyết hà thần kiếm sức mạnh bộc phát ra. Nhàn nhạt yếu ớt huyết quang lói lên một cái rồi biến mất. Tuy rằng Tô Tín không dám quá mức vận dụng huyết hà thần kiếm sức mạnh, nhưng chỉ dùng gần như một phần mười sức mạnh. Liền đủ để phá vỡ cái kia cầm trong tay song kiếm võ giả kiếm thí. Leng keng, kim thiết sao ngâm tiếng vang lên. Cái kia cầm trong tay song kiếm võ giả ngơ ngác phát hiện. Chiêu kiếm đó sức mạnh khổng lồ ở phá vỡ kiếm thế sau khi. Thậm chí ngay cả hắn một con kiếm đều mạnh mẽ xoắn nát. Mà lúc này bên cạnh Trương Quảng đã xếp tới. Cái kia hét một tiếng sóng âm sức mạnh hầu như ở Tô Tín xoắn nát người võ giả kia binh khí đồng thời liền rơi vào trên người hắn. Trương Quảng này võ công tương tự với Thiếu Lâm Sư Tử Hống. Đều là dùng sóng âm để đạt tới chấn động khiến người sợ hãi mục đích. Càng người mạnh thậm chí hống một tiếng bên dưới. Trực tiếp liền có thể trọng thương đối thủ. Đáng tiếc Tô Tín tu luyện long tượng ban nhược công tầng thứ nhất đã viên mãn. Căn cơ vững như bàn thạch. Này hét một tiếng bên dưới hầu như chưa cho Tô Tín tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Trương Quảng thấy thế vội vã một chưởng nổ ra, lòng bàn tay một tia sét lóng lánh. Phích lịch tiếng ầm ầm không dứt. Tô Tín tay phải cầm kiếm, tay trái kinh thần chỉ điểm ra, chỉ phong mau lẹ như lôi, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng ngay ở Tô Tín cùng Trương Quảng đối đầu đồng thời, phía sau hắn một trận cát vàng tung bay. Vẫn không thấy ra tay cái kia Tây Vực người Hồ dĩ nhiên bỗng nhiên xuất hiện ở sau người hắn. Hai tay mỗi người nắm năm cái đen kịt độc châm, hướng về Tô Tín ném đi. Thấy cảnh này mọi người ở đây đều dồn dập mắng to cái kia Tây Vực người Hồ đê tiện. Tiên đừng động song phương là cái gì lập trường. Nói thế nào Tô Tín cũng là người Trung Nguyên. Hiện tại này Tây Vực người Hồ ba đánh một không tính. Lại vẫn chơi thích khách đánh lén. Hơn nữa còn dùng độc châm ám khí. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là không có nửa phần hoang mang. Cái kia Tây Vực người Hồ vượt gì cử động hắn đều nhìn ở trong mắt. Tại mọi thời khắc đều ở lưu ý động tác của hắn. Vừa mới hắn vừa xuất hiện Tô Tín cũng đã phát hiện đi ra. Hồ thể chân khí bạo phát. Trực tiếp đem cái kia độc châm văng ra. Đồng thời Tô Tín tay phải Du Long kiếm trên dưới tung bay. Đem người võ giả kia còn lại một thanh kiếm cũng cho xoắn nát. Ánh kiếm xẹt qua trường không. Trực tiếp đem người võ giả kia đánh bay ra ngoài. Xoay người lại kinh thần chỉ liên tiếp điểm ra. Mạnh mẽ chỉ phong đem Trương Quảng ép tới không nhấc nổi đầu lên. Hắn hiện tại xem như là biết vừa mới trung cuồng thống khổ. Ở loại này liên miên không dứt thế tiến công dưới chống đỡ. Quả thực làm người tuyệt vọng. Đừng nói phản kích. Vừa mới hơi mất tập trung sẽ bị đánh bại. Lúc này cái kia Tây Vực người Hồ cũng không kịp nhớ né. Hú lên quái dị hướng về Tô Tín đánh tới. Hắn song trưởng dường như triền xà như thế, dĩ nhiên bỗng nhiên tăng vọt mấy phần tưởng gì đánh về Tô Tín khí hải cùng ngực. Nói thật này Tây Vực võ công ở Tô Tín xem ra. Xác thực là thật phiền toái. Có điều cũng vẹn vẹn chỉ là phiền phức một điểm mà thôi. Này Tây Vực võ giả động tác võ thuật chính là kỳ vượt tàn nhẫn, nhưng uy lực mà đúng là rất bình thường. Du Long kiếm xoay người lại phòng thủ. Ánh kiếm tăng vọt. Thế tiến công trong nháy mắt như là nước chảy hướng về cái kia Tây Vực võ giả tùy ý mà đi. Trương Quảng bên kia. Tô Tín dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ công kích. Cái kia Tây Vực võ giả vừa nhìn Tô Tín dĩ nhiên từ bỏ Trương Quảng hướng về hắn đánh tới nhất thời giật mình. Bản thân hắn liền không phải loại kia an hiểu chính diện chiến đấu người. Mới bất quá là xem Tô Tín cùng Trương Quảng đối đầu hắn mới dám ra tay trong bóng tối đánh lén. Bây giờ nhìn đến Tô Tín dĩ nhiên từ bỏ Trương Quảng cũng phải tiên giải quyết hắn. Hắn nhất thời giật mình. Thân hình hóa thành một vệt bóng đen. Vội vã lùi lại. Ở Tô Tín ánh kiếm đảo qua hắn thì. Thân thể của hắn càng bỗng nhiên hóa thành một đảo cát vàng. biến mất không còn tăm hơi. Tình hình như thế cũng thật là rất quái dị. Ở Tô Tín nhận biết ở trong, cái kia Tây vực võ giả là thật sự hóa thành cát vàng biến mất không còn tăm hơi, mà không phải che mắt pháp loại hình đồ vật. Tuy rằng trong truyền thuyết có một ít võ công có thể đem thân thể luyện thành không phải người bình thường tồn tại. Tỉ như Tây Cương Mật Tông thì có một môn công pháp có thể mang tự thân luyện thành phảng phất thiết thạch giống như vậy. Đao chém phủ chính cho dù thấy cốt cũng không lưu một tia máu tươi. Nhưng này nhưng là nguyên thần cảnh thậm chí bên trên tồn tại mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Một tiên thiên khí hải cảnh võ giả nếu là cũng có thực lực như vậy. Cái kia Tây vực 36 quốc e sợ hiện tại không phải hỗn chiến không ngớt nhược thế cuộc diện, mà là đã sớm tiến công xâm lược Trung Nguyên. Tô Tín nhắm hai mắt lại, lấy kinh thần chỉ bị động chống lại Trương Quảng công kích. Tự thân tinh thần nhưng là cẩn thận tra tìm động tính chung quanh. Tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng Tô Tín chợt linh quang lóe lên. Hắn rốt cuộc nghĩ đến lá bài tẩy của đối phương là cái gì? Ảo thuật. Dĩ nhiên là ảo thuật. Võ giả cái gọi là ảo thuật kỳ thực chính là tấn công bằng tinh thần, luyện hóa tự thân tinh thần, lấy tự thân lực lượng tinh thần ảnh hưởng đối thủ, thậm chí trực tiếp công kích đối thủ. Ảo thuật chính là lực lượng tinh thần phương thức biểu đạt một trong. Nhưng nói như vậy chỉ có thần cung cảnh mới sẽ bắt đầu tu luyện lực lượng tinh thần. Nguyên thần cảnh gần như mới bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng tinh thần công kích hoặc là vận dụng phương pháp. Trước mắt này Tây vực võ giả thực lực hay là thường thường, nhưng những này cổ quái kỳ lạ thủ đoạn nhưng vẫn đúng là nhiều. Tô Tín mở mắt ra. Du Long kiếm mang theo dài mấy thước ánh kiếm ở xung quanh qua lại càn quét. Phảng phất là bởi vì không tìm được cái kia Tây vực võ giả trong lòng nôn nóng. Nhưng lúc này Trương Quảng nhưng không cách nào thở một hơi, hắn cảm giác hiện tại Tô Tín so với vừa mới càng thêm đáng sợ. Ngươi cho rằng một ảo thuật liền có thể chân chính ảnh hưởng đến ta sao? Nhận ra được ánh kiếm ở đảo qua một chỗ không gian đi sau ra nhỏ bé rung động. Tô Tín một bước trước di một bước, trực tiếp ném Trương Quảng không để ý. Kinh thần chỉ như phích lịch lôi đình, điên cuồng quét ra. Một luồng máu tươi bỗng nhiên tiên bắn ra. Cái kia Tây vực võ giả thân hình xuất hiện, bưng chân trái, gào lên đau đớn lên. Du Long kiếm tùy ý mà ra, vương đạo khí đường đường chính chính, nhưng cũng không chút nào cho cái kia Tây vực võ giả né tránh không gian. Linh động kiếm thế đã triệt để phong tỏa chung quanh hắn hết thảy không gian, ép buộc cái kia Tây vực võ giả với hắn đấu một cái. Hắn nhất thời nửa người máu me đầm đìa bay ngược ra ngoài. Phía sau Trương Quảng đuổi theo, trong lòng bàn tay lôi đình lóng lánh hướng về Tô Tín hậu tâm ấm đi. Tô Tín tay trái kinh thần chỉ điểm ra, như cầu vồng nối tới mặt trời, kiêu dương giữa trời, bá liệt dị thường. 24 tiết chi khốc liệt đại thử, viêm nhật sinh huy. Trương Quảng cảm giác tay phải tê dần. Nóng rực sức mạnh trực tiếp đánh vào kinh mạch của hắn ở trong. Hắn mới vừa muốn đem này cố chỉ kinh hóa giải. Tô Tín một chiêu kiếm cũng đã đâm tới. Hắn thậm chí đã có thể cảm giác được kiếm kia mang bên trên mang vào sắc bén sát cơ. Chờ đã, đừng đánh, ta chịu thua. Trương Quảng vội vã bước ra lùi lại kêu lớn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0120. Công pháp biến hóa suy đoán. Ba người đồng thời vây công Tô Tín. Kết quả lại bị Tô Tín một người một chiêu kiếm trọng thương hai người. Còn lại cái kế tiếp Trương Quảng trực tiếp sợ hãi đến chịu thua. Kết quả như thế này nhất thời để Yến Trọng Hằng sắc mặt bọn họ đen như đáy nồi. Mà vây xem những kia thương sơn thành võ giả có thể không quan tâm những chuyện đó. Mọi người tuy rằng không dám lớn tiếng khen hay, nhưng cũng đều ở khe khẽ bàn luận Tô Tín có cỡ nào cường đại cỡ nào. Nhân bảng cường giả không hổ kỳ danh loại hình. Để Yến Trọng Hằng sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi. Tô Tín thu kiếm, mặt mỉm cười nói, thế nào, còn đánh nữa thôi đánh. Muốn đánh ta Mạnh Thanh Trạch luôn sẵn sàng tiếp đón, coi như là trở lại 6 cái, ta cũng như thế tiếp theo. Đi, Yến Trọng Hằng oán hận chừng Tô Tín một chút, xoay người rời đi. Những người khác cũng biết ngày hôm nay là khẳng định ở Tô Tín trên người không chiếm được lợi lộc gì. Trái lại còn đem mặt cho mất hết. Cũng chỉ được xoay người rời đi. Tô Tín xoay người trở lại Yến Khuyên Tuyết bên cạnh bọn họ, cười ha hả nói. Được rồi. Lần này bọn họ cũng hẳn phải biết lợi hại. Phỏng chừng đoạn thời gian gần đây, bọn họ cũng không dám đến gây sự. Yến Khuyên Tuyết điểm điểm, lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Đã thời gian rất lâu, nàng không có cảm thấy như vậy ung dung. Lương Bá mấy người cũng là hưng phấn cực kỳ. Tô Tín thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Yến Trọng Hằng thủ hạ bọn hắn cường giả ở Tô Tín thủ hạ hầu như cùng gà đất chó sành giống như vậy. Không đỡ nổi một đòn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Yến Khuyên Tuyết để Chỉ Nhượng cùng Lục Ly đi đầu trở lại bên trong trạch viện sắp xếp tiệc rượu vì là Tô Tín đón gió. Nàng cùng Lương Bá nhưng là ở phía sau bồi tiếp Tô Tín. Dọc theo con đường này Tô Tín cũng không có nhàn rỗi. Trận chiến này mang đến cho hắn kinh nghiệm rất nhiều. Cũng làm cho hắn gần như có thể hoàn toàn nắm giữ tiên thiên cảnh giới sức mạnh. Đồng dạng Tô Tín cho tới nay một suy đoán cũng được chứng minh. Cái kia chính là mình từ hệ thống ở trong nhận thưởng được công pháp võ kỹ. Ở đây sẽ sản sinh nhất định biến hóa. Công pháp võ kỹ là chết, người là hoạt. Đồng nhất bộ công pháp người khác nhau luyện đều có thể luyện được hai loại kết quả đến. Chớ nói chi là hiện tại đổi một loại hoàn cảnh. Liền tỉ như đoàn gia kiếm pháp. Ở nguyên tắc trong cũng chỉ là toán làm một môn không sai kiếm pháp. Nhưng ở Tô Tín trong tay nhưng là kiếm khí ngang dọc. Hầu như không nhìn thấy nguyên lai bóng sáng. Như vậy võ kỹ còn có thể gọi đoàn gia kiếm pháp sao? Nhưng trên thực tế kiếm pháp vẫn là kiếm pháp, có điều sử dụng hoàn cảnh nhưng là không giống nhau. Thiên Long Bát Bộ thế giới ở trong. Lục Mạch Thần Kiếm. Hỏa Diễm Đao chờ võ công đúng là có thể đạt đến chân khí ngoại phóng cảnh giới. Có điều có thực lực như vậy có mấy người. Nhân vật chính Đoàn Dự Thổ phiền quốc sư Cưu Ma Trí, mịt mờ mấy người mà thôi. Nhưng ở thế giới này, hầu như là tiên thiên cảnh giới võ giả liền có thể có chân khí ngoại phóng thực lực. Nhưng phải đem bọn họ ném tới Thiên Long Bát Bộ bên trong đi theo Cưu Ma Trí đối chiến. Chết nhất định là bọn họ. Bởi vì đem nội lực của bọn họ áp xúc đến cùng Thiên Long Bát Bộ thế giới như thế trình độ. Thực lực của bọn họ thậm chí ngay cả nhị lưu đều không phát huy ra được. Tự thân đẳng cấp cảnh giới là năng lượng, mà võ kỹ nhưng là đem những năng lượng này khiến dùng đến phương pháp. Này chính là Tô Tín lý giải. Ở hắn cảnh giới hậu thiên thì sử dụng hỏa diễm đao tiêu hao phẩm có thể chém ra dài mấy thước ánh đao. Một đòn thuấn sát tiên thiên võ giả. Hắn hiện tại nếu là nắm giữ hỏa diễm đao thậm chí có thể chém ra dài hơn một trượng ánh đao. Mà hắn nếu là đến nguyên thần cảnh, này một cái hỏa diễm đao xuống phòng chừng thật có thể có chặt đứt sông lớn lực lượng. Hiện tại Tô Tín đã cơ bản xác nhận. Hệ thống dành cho công pháp đánh giá phương thức nên nó có thể ở trên thế giới này phát huy được uy lực mà xác định. Mà công pháp cũng là như thế, phải biết thế giới này nhưng là có thiên địa nguyên khí thứ này tồn tại. Tiên thiên cảnh giới võ giả liền có thể thu nạp thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng. Nguyên thần cảnh cường giả càng là có thể mượn dùng thiên địa oai. Càng thêm mạnh mẽ. Nội công tâm pháp ở thiên địa nguyên khí gia trì dưới, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên đây chỉ là cá biệt, tỉ như Long Tượng Bàn Nhược Công. Chính là như vậy. Ở xã điêu thế giới ở trong bị vướng bởi thiên địa nguyên khí cùng tuổi thọ quan hệ. Long Tượng Bàn Nhược Công. Không cách nào tu luyện trí đại thành. Nhưng ở đây có đầy đủ thiên địa nguyên khí cung võ giả hấp thụ. Hơn nữa tuổi thọ cũng không cần lo lắng. Tiên thiên võ giả tuổi thọ nếu như không có bất ngờ. Liền có thể đạt bách năm trở lên. Càng có một ít tiên thiên thần cung cảnh võ giả nếu là không có được quá cái gì trọng thương. Thậm chí có thể đạt đến sắp tới 200 năm. Nguyên thần cảnh cường giả nhưng là khẳng định có 200 năm trở lên tuổi thọ. Thời gian lâu như vậy. Cho dù tư chất lại ngu dốt người. Cũng có thể đem. Long Tượng Bàn Nhược Công. Tu luyện trí đại thành. Nghĩ thông suốt điểm này. Sau đó Tô Tín lại chọn công pháp thì. liền có thể tận lực chọn những kia ở bên trong lực sung túc tình huống, có khả năng phát huy tác dụng phát huy đến to lớn nhất công pháp. Dọc theo đường đi suy nghĩ, Yến Khuyên Tuyết trạch viện cũng đến. Yến Khuyên Tuyết nơi ở nói là một trạch viện, trên thực tế nhưng căn bản là một loại nhỏ phủ đệ. Trong này chỉ là gian phòng thì có mấy chục đống, còn có các loại đình đài lầu các hoa viên nước chảy không thiếu gì cả. Ở Thương Sơn Thành như thế cái tấc đất tấc vàng địa phương có thể có một tòa lớn như vậy trạch viện. Giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Yến Hoàng Cửu đối với hắn những này dòng dõi đến cũng thực sự là công bằng. Bất luận ai cũng có một tòa lớn như vậy trạch viện. Đến trạch viện ở trong sau, Yến Khuyên Tuyết đã an bài xong yến hội đến cho Tô Tín đón gió. Có điều chủ yếu nhất chính là muốn cho Tô Tín nhận thức một hồi Yến Khuyên Tuyết thủ hạ những người kia. Nhưng đợi được chân chính nhìn thấy Yến Khuyên Tuyết thủ hạ thành viên nòng cốt, Tô Tín không khỏi lắc lắc đầu. Chuyện này quả thật muốn so với Tô Tín tưởng tượng yếu hơn quá nhiều. Yến Khuyên Tuyết thủ hạ ngoại trừ Lương Bá một tên tiên thiên võ giả ở ngoài, mạnh nhất chính là hậu thiên đại viên mãn Trì Nhượng. Trì Nhượng trở xuống, hậu thiên trung kỳ võ giả dĩ nhiên chỉ có 5 người. Trong đó chỉ Yến Khuyên Tuyết mời chào đến cũng chỉ có một người. Cái kia vẫn là bởi vì người đó đã từng đắc tội quá Yến Trọng Hằng. Bị Yến Khuyên Tuyết cứu hậu tâm sinh cảm kích, ở lại nàng nơi này. Cái khác cái kia 4 vị nhưng là bị Yến Khuyên Tuyết dùng bạc mời chào đến. Đều là loại thực lực đó không thế nào cường võ giả. Hơi có chút lòng cầu tiến võ giả nhất định sẽ lựa chọn đi Yến Trọng Hằng bọn họ nơi đó. Ít nhất có thể được một điểm đan dược tăng thêm tốc độ tu luyện. Nhưng bọn họ lựa chọn tiền thắng cao, nhưng không có tài nguyên tu luyện Yến Khuyên Tuyết. Những người này tâm tư có thể tưởng tượng được. Mà những kia hậu thiên sơ kỳ võ giả liền không cần phải nhắc tới. Những người này ở Thương Sơn trong thành hầu như chính là một chảo một đám lớn. Chỉ cần có bạc bất cứ lúc nào cũng có thể mời chào đến. Sau khi ăn xong, Tô Tín để những người khác đều đi ra ngoài, chuẩn bị đơn độc cùng Yến Khuyên Tuyết nói một chút. Đơn độc đối mặt Tô Tín, Yến Khuyên Tuyết trên mặt lộ ra một tia thật không tiện vẻ mặt. Mạnh công tử thủ hạ ta chút thực lực này, xác thực là quá yếu. Tô Tín lắc đầu nói. Thủ hạ thực lực yếu, điểm ấy ta có thể nghĩ biện pháp. Nhưng ta muốn biết chính là, Yến tiểu thư ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ta, Yến Khuyên Tuyết chỉ chính mình, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Đúng, chính là ngươi, ngươi đến cùng là vẻn vẹn muốn tự vệ, vẫn là muốn tranh một chuyến này chức thành chủ. Tô Tín nhìn Yến Khuyên Tuyết con mắt nói. Yến tiểu thư, nếu như ngươi muốn tự vệ, hiện tại thì thực ngươi đã làm được. Ta dám cam đoan, trận chiến ngày hôm nay qua đi, Yến Trọng Hằng bọn họ tuyệt đối không dám trở lại trêu chọc ngươi. Có điều sau khi đây, chờ Yến Trọng Hằng bọn họ một cách trong đó kế thừa thành chủ vị trí, bọn họ có thể hay không ra tay với ngươi. Dường chi trích há để người khác ngủ ngáy. Phỏng chừng chờ đến lúc đó, phụ thân ngươi hết thảy dòng dõi, phỏng chừng chỉ có thể lưu cái kế tiếp. Những người khác thế tất đều phải bị thanh lý. Ngươi đương nhiên cũng chạy không thoát tai nạn này. Yến Khuyên Tuyết vừa định muốn nói cái gì, liền bị Tô Tín trực tiếp đánh gãy. Yến tiểu thư, ngươi không cần phải nói cái gì. Bọn họ hẳn là sẽ không ác độc như thế. Câu nói như thế này, ngươi những huynh đệ tỷ muội này làm sao, ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Bọn họ tuyệt đối có thể làm loại chuyện này. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia nụ cười trào phúng đến. Đối với Yến thành chủ một đời gây nên, ta Mạnh Thanh Trạch là rất khâm phục. Nhưng hắn bồi dưỡng tử nữ phương thức, ta cũng không dám gật bừa. Hắn từ nhỏ đã bồi dưỡng con cái của chính mình cạnh tranh ý thức. Thậm chí coi bọn họ là làm là cổ trùng bình thường bồi dưỡng. Còn kém để bọn họ tự mình ra trận tự giết lẫn nhau. Dẫn đến những huynh đệ tỷ muội này trong lúc đó không hề tình thân có thể nói. Thậm chí lẫn nhau coi đối phương như cửu khấu. Hiện tại có hắn tỏa chấn. Những này tử nữ cho dù cạnh tranh cũng chỉ có thể thông qua những phương diện khác. Hoặc là thủ hạ trong lúc đó tranh tài. Nhưng đợi được hắn chết rồi, điều quy củ này lại có ai sẽ tuân thủ? Yến Khuyên Tuyết lặng lẽ, những thứ đồ này nàng đương nhiên biết, nhưng nàng nhưng chỉ là xưa nay cũng không muốn thừa nhận mà thôi. Yến Hoàng Cửu giáo dục tử nữ phương thức xác thực có vấn đề, mà là có vấn đề lớn. Cũng may mà Yến Khuyên Tuyết khi còn bé không đi cùng với bọn họ, mà là cùng chính mình tính cách thiện lương dịu dàng mẫu thân sinh hoạt, mới không biến thành Yến Trọng Hằng chờ người dáng dấp như vậy. Trước Tô Tín nói khâm phục Yến Hoàng Cửu là giả, có điều khinh bị hắn bồi dưỡng tử nữ phương thức đúng là thật sự. Yến Hoàng Cửu đến cùng vẫn là tán tu xuất thân, mặc dù có chút kiêu hùng phong thái, nhưng khí lượng nhưng vẫn là quá nhỏ. Hắn loại này bồi dưỡng tử nữ phương thức xác thực là có thể nuôi dưỡng được một mạnh nhất tử nữ đến. Nhưng này thì có ích lợi gì? Thương Sơn Thành sẽ không bởi vì một người mà phát sinh biến hóa. Hắn loại này bồi dưỡng tử nữ phương thức vốn là ở bằng cấp đại hoàng thất đấu tranh mà thôi. Kịch liệt tàn khốc. Chỉ chừa một người. Có điều nơi này là giang hồ. Không phải hoàng tộc. Thương Sơn Thành cũng không phải đại chu hoàng thất. Thủ hạ cường giả vô số. Chỉ cần hoàng đế không tìm đường chết. Giang Sơn liền không lo. Thương Sơn Thành nếu thật muốn phát triển. Nên đi học tương nam cái kia mấy đại thế gia. Phát triển trở thành gia tộc hình thức còn tạm được. Tuy rằng gia tộc hình thức cũng sẽ có tàn khốc cạnh tranh. Nhưng ít nhất ở đối ngoại thì sẽ duy trì nhất định đoàn kết. Đồng thời gia tộc hình thức gần giống như quả cầu tuyết giống như vậy. Chỉ cần không xuất hiện quá to lớn biến cố, nhất định sẽ chậm rãi lớn mạnh. Như hiện tại Thương Sơn Thành, mọi người có lúc xưng hô Yến Hoàng Cửu vì là thành chủ, có thì lại xưng Yến Trọng Hằng bọn họ vì là người của Yến gia. Thương Sơn Thành Yến gia. Đáng tiếc con đường này lại bị Yến Hoàng Cửu cho triệt để chôn vùi. Hiện tại mấy cái nhi nữ trong lúc đó viết sách đã triệt để hình thành. Căn bản là không thể đoàn kết cùng nhau hình thành một gia tộc. Này Thương Sơn Thành Yến gia nhất định sẽ không xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0121. Yến Hoàng Cửu thái độ. Tô Tín nhìn thẳng Yến Khuyên Tuyết con mắt. Lợi hại quan hệ hắn cũng đã đối với Yến Khuyên Tuyết nói rõ. Hiện tại liền muốn nhìn nàng nên lựa chọn như thế nào. Yến Khuyên Tuyết bị Tô Tín ánh mắt nhìn chăm chú. Cảm giác được nội tâm của chính mình phảng phất đều phải bị Tô Tín nhìn thấu giống như vậy. Không khỏi có chút bối rối. Có điều Tô Tín những câu nói kia nhưng thủy chung vang vọng ở Yến Khuyên Tuyết trong lòng, chính mình có nên hay không đi tranh. Chính mình không tranh, Yến Trọng Hằng bọn họ liền không tha cho chính mình. Chính mình đi tranh, liền thề cần phải cùng cha khác mẹ anh chị em xung đột vũ trang. Nhưng mình không tranh, chịu đến liên lụy cũng không chỉ nàng một. Cùng với nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Coi như tỷ muội nha hoàn Lục Ly. Chăm sóc nàng thành nhân trưởng bối Lương Bá. Một lòng giữ gìn nàng. Dường như hàm hậu huyên giống nhau trì nhượng. Còn có những kia đồng ý theo thủ hạ của chính mình. Nếu là liên lụy đến bọn họ. Chính mình há có thể không hổ thẹn. Yến Khuyên Tuyết thở dài một hơi, khó nhọc nói. Ta nghĩ đi tranh. Nghe được nàng câu trả lời này, Tô Tín trên mặt lộ ra một nụ cười. Biết đáp án là tốt rồi, Yến tiểu thư ngươi yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn. Yến Khuyên Tuyết có chút phiền muộn rời đi, Tô Tín nhưng là bắt đầu trở nên trầm tư chính mình kế hoạch kế tiếp. Muốn trợ giúp Yến Khuyên Tuyết đoạt được này chức thành chủ không phải là như thế đơn giản. Yến Khuyên Tuyết khởi điểm quá thấp, chính mình nhất định phải hảo hảo mưu tính một phen mới được. Huống hồ kẻ thù của chính mình không phải là Yến Trọng Hằng bọn họ. Những người này đỉnh thiên chỉ là một ít con tôm nhỏ mà thôi. Hắn chân chính đại địch phải nói là toàn bộ Tương Nam Võ Lâm. Thương Sơn Thành sừng sững ở Tương Nam ở trong. Chính là toàn bộ Tương Nam đệ nhất đại thành. Bất kể là mỗi tháng sản xuất thương mại lợi nhuận vẫn là trong thành cái kia số đếm khổng lồ võ giả, đều khiến Tương Nam các đại võ lâm thế lực đỏ mắt. Dĩ vãng có Yến Hoàng Cửu ở thời điểm, bọn họ chỉ có thể cùng Yến Hoàng Cửu hợp tác. Hơn nữa Yến Hoàng Cửu cũng không phải bản nhân. Thương Sơn Thành cũng không có ngã về Tương Nam võ lâm. tương tự cũng sẽ không ngã về triều đình. Hiện tại Yến Hoàng Cửu đã chập tối. Tín nhiệm Thương Sơn thành người thừa kế tương nam các đại môn phái võ lâm khẳng định tình thế bắt buộc. Chính mình sớm muộn đều muốn với bọn hắn đánh giao cho. Mà cùng lúc đó, Lương Bá cũng bị Yến Hoàng Cửu gọi tới báo cáo xảy ra Kim Thiên tình huống. Kỳ thực tình huống của hôm nay Yến Hoàng Cửu đã sớm từ thám tử trong miệng được. Có điều khẳng định không có Lương Bá khoảng cách gần nhìn thấy chân thực. Nghe xong Lương Bá kể ra sau, Yến Hoàng Cửu gật gù. Này Mạnh Thanh Trạch coi như không tệ. Biết một trận chiến khai hỏa danh tiếng có thể cho Yến Khuyên Tuyết mang đến đúng lúc nơi. Có điều hiện tại Yến Khuyên Tuyết thực lực vẫn là quá chênh lệch. Lúc trở về ngươi đem những đan dược này đều mang về. Cấp cao đan dược cho Mạnh Thanh Trạch. Cái khác cấp thấp đan dược hay dùng đến mời chào võ giả. Yến Hoàng Cửu vung tay lên. Lập khắc liền có người đem một cái dương lớn nhất lại đây. Bên trong chứa đều là các loại cấp bậc tu luyện đan dược. Lấy Thương Sơn thành tài lực. Một ít quý trọng dược liệu Yến Hoàng Cửu cũng không thiếu. Những năm này hắn cũng chiêu nạp đến một chút thầy luyện đan. Đồng thời dùng giá cao từ tương nam một ít trong tông môn mua được phương pháp luyện đan. Chính mình luyện chế những đan dược này. Tuy rằng sản xuất không coi là nhiều. Nhưng ít nhất không cần giống như kiểu trước đây mỗi lần đều phải tốn giá cao hướng đi những đại môn phái kia mua. Lương Bá trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Yến Hoàng Cửu cho hắn những này tài nguyên tu luyện. Há không phải nói liền ngay cả hắn đều có ý định khuyên hướng tiểu thư sao? Có điều lời này Lương Bá đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Kẻ bề trên tâm tư mãi mãi cũng là khó khăn nhất phỏng đoán. Hắn chỉ cần bé ngoan đi phục tùng mệnh lệnh là tốt rồi. Ai? Chờ đến Lương Bá đi rồi. Yến Hoàng Cửu thở dài một hơi. Hắn cũng cảm giác được chính mình lúc trước quyết sách thật sự sai rồi. Chỉ bằng Yến Trọng Hằng bọn họ thật sự có thể bảo vệ Thương Sơn thành sao? E sợ chờ bọn hắn vừa kế vị thành chủ Thương Sơn thành liền muốn trở thành những kia tương nam tông môn lệ thuộc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín vừa lên Yến Khuyên Tuyết liền phái người đến xin hắn. Tô Tín chạy tới phòng khách sau. Liền nhìn thấy Lương Bá bọn họ vây quanh một cái dương đồ vật ở nơi đó hưng phấn nói gì đó. Nhìn thấy Tô Tín lại đây, Yến Khuyên Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nói. Mạnh công tử, dùng một bức họa liền đem ngươi lừa tới chỗ của ta. Ta luôn cảm giác có chút băn khoăn. Vừa vặn những này, coi như làm là bồi thường. Yến Khuyên Tuyết đẩy tới mấy bình đan dược. Tô Tín cầm trong tay vừa nhìn. Dĩ nhiên là tu luyện sử dụng đan dược. Lặng lẽ tiến vào hệ thống ở trong kiên định một hồi. Đẳng cấp ship hạng 2 viên tinh. Vẫn tính là không sai. Không cái gì lừa không lừa. Bức họa kia đã đáng giá ta ra tay rồi. Có điều ta hiếu kỳ đan dược này là nơi nào đến. Lương Bá ở một bên giải thích. Đây là Tạc Thiên thành chủ giao cho ta. Trong đó cái kia mấy bình cao cấp đan dược là thành chủ điểm danh muốn giao cho Mạnh công tử ngươi. Những đan dược khác nhưng là dùng để mời chào những khác võ giả. Tô Tín gật gù cũng không kiều tình trực tiếp đem đan dược thu vào trong lòng. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hai sao cấp bậc đan dược một bình liền muốn hơn trăm phản phái trị. Này mấy bình đan dược có thể không rẻ. Tô Tín đương nhiên sẽ không giả mù sa mưa chối từ. Có điều hắn kinh ngạc chính là Yến Hoàng Cửu lại cải tính tình, dĩ nhiên trong bóng tối chống đỡ Yến Khuyên Tuyết. Đương nhiên đây là chuyện tốt. Chỉ cần Yến Hoàng Cửu còn duy trì trung lập, cũng không có ngã về tương nam các đại võ lâm thế lực. Kế hoạch của hắn liền có thể tiếp tục triển khai. Yến Khuyên Tuyết kiểm tra một hồi đan dược số lượng, tính toán một chút nói. Có những đan dược này, ta khoảng chừng có thể mời chào 20 tên tả hữu hậu thiên đại viên mãn võ giả. 100 tên tả hữu hậu thiên trung kỳ võ giả. Có điều tiên thiên võ giả. Căn bản không thể chiêu mộ chiếm được. Tiên thiên võ giả ở toàn bộ Thương Sơn thành đều xem như là cao thủ. Muốn dùng những đan dược này liền để bọn họ đứng thành hàng. Không dễ như vậy. Nhưng tiên thiên võ giả nhưng là ở tranh cướp chức thành chủ thì quan trọng nhất vũ lực. Đừng xem hiện tại Yến Trọng Hằng bọn họ bị Tô Tín một người ép không dám ngẩng đầu. thủ hạ cái kia một hai tên tiên thiên võ giả căn bản là không phải là đối thủ. Nhưng kỳ thực chuyện này căn bản là không phải toàn bộ của bọn họ lá bài tẩy. Yến Trọng Hằng bọn họ lại lấy dựa dẫm hay là bọn hắn sau lưng tông môn sức mạnh. Trong tay bọn họ tiên thiên võ giả cũng sẽ không thiếu. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, những này liền giao cho ta được rồi. Lương Bá kinh ngạc nói. Mạnh công tử, không phải ta hoài nghi ngươi. Nhưng trước mắt Thương Sơn Thành thật không có dư thừa tiên thiên võ giả có thể cho chúng ta chiêu mộ. Hiện tại Thương Sơn trong thành phần lớn tiên thiên võ giả đều ở thành chủ nơi đó. Còn lại cũng đều bị đại công tử, nhị công tử bọn họ mời chào lại đây. Hầu như cũng đã không ai. Tô Tín khẽ cười nói. Này có thể không nhất định. Phong vân bảng bên trên tiên thiên võ giả, có thể không riêng đều bị bọn họ mời chào quá khứ chứ. Khẳng định còn có còn lại. Lương Bá nói. Có thể những võ giả kia chúng ta căn bản là không thể mời chào chiếm được. Những người kia đều là tính cách không thích bị người gò bó. Vì lẽ đó bất kể là thành chủ tự mình mời chào, vẫn là đại công tử cùng nhị công tử bọn họ đi mời chào, những người này đều không đáp ứng. Tô Tín duỗi ra quả đấm của chính mình ở trước mặt bọn họ quơ quơ nói. Rất đơn giản a, bọn họ không đáp ứng, ta liền đánh tới bọn họ đáp ứng mới thôi. Mọi người nhất thời trợn mắt ngoác mồm, này vẫn là cái kia mang trong lòng hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình mạnh thiếu hiệp sao? Làm sao cùng cái áp bá như thế? Yến Khuyên Tuyết có chút chần chờ nói. Nhưng là như vậy sẽ có hay không có chút không tốt? Lục Ly cũng ở một bên nhỏ giọng nói. Đúng đấy mạnh công tử, như vậy người khác sẽ nói ngươi làm việc bá đạo thẹn với hiệp nghĩa tên. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Các ngươi còn có nhớ hay không ta từng theo các ngươi đã nói cái gì? Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng lấy hiệp sĩ tự xưng. Làm đại hiệp quá mệt mỏi. Sư phụ của ta không phải đại hiệp. Ta cũng tương tự không phải. Ta đỉnh thiên xem như là một yêu thích lo chuyện bao đồng người giang hồ mà thôi. Kia thiên ta thấy Yến Trọng Hằng bọn họ bắt nạt Yến tiểu thư, ta xem ra không quen ra tay rồi. Nhưng này thiên nếu là bị bắt nạt không phải Yến tiểu thư, mà là một tên khu chân đại hán. Ha ha, coi như hắn bị đánh chết ta đều sẽ không quản. Nghe Tô Tín nói thú vị, Lục Ly phù phù một tiếng bật cười, Yến Khuyên Tuyết cũng là có chút không nhịn được cười. Cho nên nói muốn hành hiệp trượng nghĩa, muốn gặp chuyện bất bình cũng phải nhìn xem đối tượng là ai. Ta Mạnh Thanh Trạch Bình đương nhiên không làm được loại kia bắt nạt người bình thường sự tình. Có điều đối mặt những võ giả này mà, ta là không có bất kỳ áp lực trong lòng. Chuyện này liền giao cho ta được rồi, bảo đảm trong vòng 3 ngày, ta liền đem người mang cho ngươi trở về. Nói xong Tô Tín liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn Tô Tín bóng lưng, mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Có điều xem Tô Tín như vậy tự tin, vậy hắn khẳng định là có niềm tin tương đối mới sẽ làm như vậy. Trải qua lần trước Tô Tín một trận chiến kinh sợ toàn trường sau khi, bọn họ đối với Tô Tín thậm chí đều có chút mù quáng tín nhiệm. Đi ra trạch viện sau, Tô Tín tiên đi khách sạn đem Phương Hạo tìm đến. Cái tên này ở Thương Sơn Thành ở lại tốt hơn một chút năm. Đối với Thương Sơn Thành người và sự việc cùng nhược chỉ trưởng, mang theo hắn đi nơi nào đều có thể thuận tiện điểm. Bên trong khách sạn Phương Hạo vừa nhìn thấy Tô Tín đến rồi, hắn lập tức lộ ra một bộ u oán vẻ mặt. Công tử, ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta đây. Đối với hắn làm quái Tô Tín làm bộ không nhìn thấy, hắn chỉ là trầm giọng nói. Ngày hôm qua không mang tới ngươi muốn tốt cho ngươi. Ngươi ngày hôm qua cũng nhìn thấy. Ta chuẩn bị muốn đi giúp Yến Khuyên Tuyết. Vậy ta cùng Yến Trọng Hằng bọn họ liền thành đối địch trạng thái. Hiện tại trước tiên không nói. Sau đó này phiền phức chắc chắn sẽ không thiếu. Vì lẽ đó ta ngày hôm qua không mang ngươi đồng thời hồi Yến Khuyên Tuyết trạch viện. Hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi là chuẩn bị phải tiếp tục theo ta vẫn là rời đi. Ngươi phải rời đi. Cái kia bình đan dược ta cũng sẽ không thu hồi đi. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng. Ngày hôm qua ngươi theo ta đồng thời, không ai từng thấy. sẽ không truyền tới Yến Trọng Hằng lỗ tai của bọn họ bên trong. Yến Trọng Hằng chờ người ở Thương Sơn Thành hung danh hiển hách, tùy tùng Tô Tín gia nhập Yến Khuyên Tuyết dưới trướng. Nay nguy hiểm trong đó tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng Phương Hạo nghĩ đến chính mình tình cảnh bây giờ, tu luyện hơn 10 năm vẫn là hậu thiên trung kỳ, mỗi ngày bên trong ở Thương Sơn trong thành khổ ha ha không lý tưởng. Coi như là mình muốn gia nhập Yến Trọng Hằng bọn họ dưới trướng, nhân gia đều không lọt mắt chính mình. Thật vất vả ỷ vào da mặt của chính mình dày leo lên trước mắt vị này nhân bảng cường giả mạnh công tử. Chính mình nếu là bởi vì nhát gan sợ phiền phức mà rời đi, hắn e sợ chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Vì lẽ đó Phương Hạo cũng chỉ là hơi hơi do dự như vậy một hồi, hắn liền một mặt chính khí nói rằng: ta Phương Hạo không phải là loại kia xảo trá tiểu nhân. Ta cầm công tử ngươi đan dược, nhưng dù là công tử thủ hạ của ngươi, coi như là công tử ngươi để ta lên núi đao, xuống chảo dầu ta cũng đi. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Này Phương Hạo tuy rằng trong ngày thường yêu thích miệng lưới trơn tru, nhưng cũng coi như là người thông minh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0122. Mời chào. Phương Hạo, phong vân bảng bên trên tiên thiên võ giả khoảng chừng đều là thực lực ra sao? Không có bị thành chủ cùng Yến Trọng Hằng bọn họ mời chào có bao nhiêu người? Tô Tín hỏi. Hắn muốn đánh phong vân bảng chủ ý, đương nhiên tiên muốn đem tư liệu thu thập được. Không phải vậy mậu tùy tiện đi vào, nhưng là sẽ hỏng rồi đại sự. Những thứ đồ này đối với ở Thương Sơn Thành dẫn theo hơn 10 năm Phương Hạo tới nói quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Hắn liền không hề nghĩ ngợi liền đáp. Phong vân bảng 10 vị trí đầu võ giả đều là tiên thiên linh khiếu cảnh, nhưng cụ thể mở ra mấy khiếu này liền không ai biết rồi. Có điều phong vân bảng đệ nhất, Đoạ Phong Đao, Liệt Tử Trọng, ở 2 năm trước cũng đã đến thất khiếu phiên mãn, linh khiếu đỉnh cao cảnh giới. Hiện tại Liệt Tử Trọng cũng bị thành chủ thu về dưới trướng, vì là thành chủ tay dưới đệ nhất cao thủ. Tiên thiên khí hải cảnh bên trên chính là linh khiếu cảnh chủ yếu là mở ra. Tai mắt mũi miệng, này thất khiếu, để tự thân linh giác tăng vọt. Đợi đến thất khiếu phiên mãn thì liền có thể câu thông sức mạnh đất trời, luyện hóa mi tâm thần cung, tiến vào thần cung cảnh. Có điều Tô Tín kinh ngạc nói, phong vân bảng trên tại sao không có thần cung cảnh võ giả? Phương Hạo giải thích, trước đây đúng là có. Có điều những võ giả kia lên cấp đến thần cung cảnh sau đó, hầu như đều sẽ không ở lại Thương Sơn Thành, mà là toàn bộ rời đi tìm kiếm lên cấp nguyên thần cảnh cơ duyên. Vì lẽ đó bọn họ vừa đi, này phong vân bảng dĩ nhiên là đem tên của bọn họ cho biến mất. Tô Tín gật gù. Thần cung cảnh lên cấp nguyên thần cảnh, này không phải là chỉ dựa vào hạt dược khổ tu liền có thể hoàn thành, nhất định phải cơ duyên đốn ngộ mới được. Coi như là đại phái đệ tử cũng đồng dạng cần du lịch giang hồ tìm kiếm đột phá nguyên thần cảnh cơ duyên. Ở nhà ngồi bế cửa ải sống còn, coi như ngươi bế đến chết cũng là đột phá không tới nguyên thần cảnh. Vì lẽ đó chỉ cần có tiến tới hành, muốn lên cấp nguyên thần cảnh võ giả, chắc chắn sẽ không ở một chỗ tầm thường vô vi ngốc trên cả đời. Phương Hạo tiếp tục nói, phong vân bảng trước 30 vị trí đầu đến 10 người đứng đầu cũng đều là tiên thiên khí hải cảnh võ giả. Trong này phần lớn đều bị thành chủ cùng mấy vị công tử mời chào. Không có bị mời chào cũng chỉ có 3 người. Một người trong đó là người thứ 16, Đoạ Đao Thủ, Nhiếp Phương. Người này thợ rèn xuất thân, nhưng thiên phú nhưng vô cùng tốt. Bị một vị giang hồ dị nhân thu làm đệ tử, truyền thủ võ công. Ở vị kia giang hồ dị nhân chết rồi, hắn liền ở Thương Sơn Thành pha trộn. Trong ngày thường giúp người chế tạo đặc chế binh khí, không thu bạc, chuyên thu các loại đan dược tài nguyên. Tháng ngày quá giàu có vô cùng, vì lẽ đó ai tới mời chào hắn đều không đáp ứng. Thứ hai là Đông Lâm Vũ Quán quán chủ Đào Thiên, phong vân bảng xếp hạng thứ 211. hắn này Đông Lâm Vũ Quán trước đây có người nói mở ở Tương Nam Đại Thành Đông Lâm Phủ. Ở Đông Lâm Phủ bên trong, hắn này võ quán cũng coi như là to lớn nhất một thế lực. Bằng không cũng không dám gọi Đông Lâm Vũ Quán. Có điều hắn năm đó thật sống không cẩn thận đắc tội rồi Tương Nam Đại Phái Thiên Cơ Thần Đao Môn. Bị ngạnh sinh sinh bức cửa nát nhà tan. Chính mình cũng sau khi trọng thương thoát đi Đông Lâm Phủ. Đi tới Thương Sơn Thành kiếm sống. Nha, đúng rồi, hiện tại chính công tử Yến Thịnh Hằng mẫu thân chính là Thiên Cơ Thần Đao Môn xuất thân. Đào Thiên hiện tại trùng kiến Đông Lâm Vũ Quán. Bởi vì hắn tiên thiên cảnh giới thực lực và phong vân bảng cường giả tên tuổi. Đến học võ đến vẫn đúng là không ít. Vì lẽ đó bất kể là tài nguyên tu luyện vẫn là bạc hắn cũng không thiếu. Cũng đồng dạng từ chối những người khác mời chào. Tô Tín đăm chiêu gật gật đầu. Hai người này từ chối thành chủ cùng Yến Trọng Hằng bọn họ mời chào đều có một điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ bản thân là có thể tự cấp tự túc. Thành chủ cùng Yến Trọng Hằng bọn họ lấy ra đồ vật đánh động bọn họ không được. Chính vì như thế, bọn họ mới có niềm tin từ chối thành chủ cùng Yến Trọng Hằng bọn họ mời chào. Cái kia người thứ ba hiện tại là tình huống thế nào? Phương Hạo sắc mặt cổ quái nói. Người thứ ba không có bị mời chào người gọi Hồng Liệt Đào. Thực lực mạnh nhất. Đứng hàng phong vân bảng người thứ 13. Bí danh là Lũ Bại Lũ Chiến. Làm người tương đương quái lạ. Tô Tín kỳ quái hỏi. Này bí danh đúng là thú vị, còn có hắn là làm sao cái quái lạ pháp. Lũ chiến lũ bại không phải cái gì tốt thoại. Nhưng lũ bại lũ chiến nhưng là hình dung người kiên định bất khuất. Có điều cái từ này phóng tới võ giả trên người làm bí danh nhưng có chút không thích hợp. Mặc kệ ngươi là lũ bại lũ chiến vẫn là lũ chiến lũ bại. Đều không phải cái gì tốt thoại. Ngược lại có cái tước hiệu này liền chứng minh ngươi rất xác rưởi. Thường thường thua. Phương Hạo nói rằng. Phong vân người trên bảng hướng về so với mình xếp hạng cao võ giả khiêu chiến rất bình thường. Nhưng nhân gia đều theo bình thường trình tự khiêu chiến chính mình trên một vị người. Tê sơ u y e nơ cơ u a tê u y nơ e tê. Mà hắn nhưng không phải vậy. Hắn nhất định phải đi khiêu chiến phong vân bảng 10 vị trí đầu võ giả. Nói là cái gì cung cấp cho dù vượt qua đối phương cũng không vẻ vang. Nhất định phải vượt cấp khiêu chiến. Hắn lấy khí hải cảnh tu vi đi theo linh khiếu cảnh người đánh. Tự nhiên một hồi cũng không thắng quá. Nhưng hắn một mực còn làm không biết mệt. Cho nên liền bị người gọi là lũ bại lũ chiến. Hơn nữa hắn cũng không phải từ chối mời chào. Chỉ là có thể tiếp thu mời chào điều kiện rất quái lạ. Hắn nhất định phải đối phương đánh thắng hắn. Hắn mới đồng ý gia nhập đối phương dưới trướng. Tô Tín kinh ngạc nói. Điểm ấy thật sống không khó chứ. Bất kể là thành chủ dưới trướng vẫn là Yến Trọng Hằng bọn họ dưới trướng. Lẽ nào liền một linh khiếu cảnh võ giả còn không tìm ra được sao? Phương Hạo cười khổ nói. Tìm đúng là tìm đến đi ra. Có điều ngươi coi như là dùng linh khiếu cảnh đánh thắng hắn. Hắn cũng không phục. Hắn nhất định phải cùng chính mình cùng cấp bậc võ giả đánh thắng hắn. Hắn mới chịu phục. Sau đó nhị công tử Tử Ly Hỏa Giáo tìm đến rồi một tên tiên thiên khí hải cảnh võ giả đến. Thật vất vả đánh thắng đối phương. Kết quả hắn lại nói cái gì đối phương tiên thiên điều kiện tốt hơn hắn. Dùng binh khí tốt hơn hắn. Sử dụng võ khí tốt hơn hắn. Để tên kia Ly Hỏa Giáo võ giả đổi phổ thông binh khí. Không cho dùng những kia mạnh mẽ võ khí với hắn đánh. Ly Hỏa Giáo đệ tử cũng là người. Cầm trong tay chuyên môn vì hắn chế tạo binh khí ném. Hơn nữa còn không cho phép dùng Ly Hỏa Giáo mạnh mẽ võ khí. Hắn đương nhiên đánh không lại Hồng Liệt Đào. Có thể đứng hàng phong vân bảng thứ 13. Hồng Liệt Đào thực lực coi như là so với những kia đại phái đệ tử kém. Cũng gần như chạy đi đâu. Cứ như vậy. Hắn trực tiếp liền đem nhị công tử người cho khí đi rồi. Những người khác biết hắn cái này đức hạnh. Cũng là ai cũng không tới mời chào hắn. Tô Tín gật gật đầu đẩy cửa ra đi ra ngoài nói. Phía trước sấn đường tiên đi gặp gỡ một lần cái kia Đông Lâm Vũ Quán Đào quán chủ. Phương Hạo gật gật đầu, mang theo một đường đi tới thành Tây Đông Lâm Vũ Quán. Này Đông Lâm Vũ Quán tích không nhỏ, xem bên ngoài quy mô, đầy đủ mở ra 4 cái trạch viện. Bên trong có thể chứa đựng hơn 500 người đồng thời luyện võ. Lúc này giữa sân có khoảng chừng hơn 100 tên đệ tử trẻ tuổi chính đang tập võ. Ít nhất chỉ có 7-8 tuổi. Đại cũng có điều khoảng chừng 20. Mà một tên đại khái 40-50 tuổi. Tướng mạo đường đường trung niên võ giả chính đang lần lượt từng cái kiểm tra. Không ngừng góp ý sai lầm của bọn họ. Người này tự nhiên chính là Đông Lâm Vũ Quán quán chủ Đào Thiên. Kỳ thực võ quán cái này nghề cũng khó thực hiện. Biết võ công rất nhiều. Nhưng có thể mở võ quán giáo đệ tử lại không mấy cái. Sẽ luyện sẽ không giáo. Đây là rất nhiều võ giả đều tồn tại vấn đề. Vì lẽ đó thậm chí có chút võ giả cả đời đều sẽ không thu đồ đệ đệ. Không phải bọn họ không thu. Mà là bọn họ thu rồi cũng sẽ không giáo. Vậy thì cùng Tô Tín kiếp trước như thế. Lão sư nghề nghiệp này cũng không phải người nào đều có thể làm. Bằng cấp cao. Có thể không chắc liền có thể trở thành là một tên thật lão sư. Tô Tín bọn họ tiến vào trong võ quán. Đào Thiên đã phát hiện. Tương tự hắn cũng cảm nhận được Tô Tín trên người tản mát ra khí thế. Hoàn toàn không kém hắn. Đào Thiên lập tức đi ra chắp chắp tay nói. Không biết hai vị đến ta này võ quán để làm gì à? Dĩ vãng cũng có Thương Sơn Thành tiên thiên võ giả đem chính mình đệ tử ném tới hắn nơi này. Để hắn giáo một ít võ học phương diện cơ sở. Dù sao kinh nghiệm của hắn nhiều. Nhưng hai vị này một rõ ràng là tùy tùng, một tuổi tác mới hơn 20 tuổi, rõ ràng không giống như là người như thế. Tô Tín cười ha hà nói. Ta tới là muốn mời Đào quán chủ vì là tiểu thư nhà ta hiệu lực. Đào Thiên híp mắt lại. Không biết tiểu thư nhà ngươi là Yến Khuynh Tuyết. Đào Thiên nhất thời trợn to hai mắt. Ngươi là Mạnh Thanh Trạch. Nhân bảng cường giả Mạnh Thanh Trạch. Ngày hôm qua Mạnh Thanh Trạch gia nhập Yến Khuynh Tuyết dưới trướng. Đồng thời lấy sức lực của một người độc chiến tam đại tiên thiên khí hải cảnh võ giả. Như bẻ cành khô mà thắng chi sự tình. Nhưng là đều truyền khắp toàn bộ Thương Sơn Thành. Đào Thiên đương nhiên cũng biết. Tô Tín chắp chắp tay nói. Nhân bảng cường giả nhưng không dám nhận. Không biết ngươi có bằng lòng hay không vì là tiểu thư nhà ta hiệu lực. Đào Thiên liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Yến tiểu thư một phen ý tốt ta Đào Thiên chân thành ghi nhớ. Có điều tại hạ là thật sự không muốn liên lụy đến Thương Sơn trong thành bộ đấu tranh ở trong. Mạnh công tử mời ngươi trở về đi. Tô Tín cười lạnh nói. Không muốn liên lụy tiến vào Thương Sơn trong thành bộ đấu tranh ở trong. Đào quán chủ chuyện này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi đã liên lụy đến trong này đến rồi. Đào Thiên biến sắc. Ngươi có ý gì? Tô Tín nhìn trong diễn võ trường đông đảo đệ tử, lạnh nhạt nói. Này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nói chuyện có được hay không? Đào Thiên sâu sắc nhìn Tô Tín một chút, đem Tô Tín hai người mang tới một gian tiếp khách phòng khách đây, nói. Mạnh công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tô Tín nhìn chăm chú Đào Thiên, nói. Đào quán chủ, ngươi đã từng sự tình ta nhưng là nghe nói qua. Lúc trước ngươi Đông Lâm Vũ Quán nhưng là Đông Lâm phủ bên trong to lớn nhất mấy cái thế lực một trong. Kết quả nhưng bởi vì ngươi đắc tội rồi thiên cơ thần đao môn người. Bị làm cửa nát nhà tan. Cuối cùng trọng thương chạy trốn tới này Thương Sơn Thành. Ở Thương Sơn trong thành cho dù là thiên cơ thần đao môn cũng không dám làm bừa. Kỳ thực ngươi vốn có thể mai danh ẩn tích. Nhưng ngươi nhưng lại lần nữa xây dựng một nhà võ quán. Đồng thời còn gọi là đến Đông Lâm Vũ Quán. Chuyện lúc ban đầu. Ngươi e sợ không như thế dễ dàng liền để xuống đi. Nghe được Tô Tín nhắc lên lúc trước chuyện cũ, Đào Thiên trong mắt nhất thời trở nên một mảnh đỏ đậm. Phá ra diệt tục, hắn cùng thiên cơ thần đao môn có thù không đợi trời chung. Nhưng đáng tiếc chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá to lớn. Đối phương chính là Tương Nam bài được với tên gọi đại phái. Thủ hạ tiên thiên võ giả thì có hơn 100 người. Trong tông môn càng là có nguyên thần cảnh võ đạo tông sư ở. Hắn một nho nhỏ võ quán quán chủ. Cùng đối phương căn bản là không phải một cấp bậc tồn tại. Vì lẽ đó cho dù trong lòng rất thù hận đối phương, Đào Thiên cũng chỉ có thể ở này Thương Sơn trong thành kéo dài hơi tàn. Nhưng chính như Tô Tín nói tới, hắn không cam lòng thả xuống tất cả những thứ này. Vì lẽ đó hắn mới dùng chính mình cuối cùng tích trữ ở Thương Sơn trong thành trùng kiến Đông Lâm Vũ Quán. Đồng thời cũng lấy giống như đúc tên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0123. Thuyết phục. Tô Tín nhìn Đào Thiên Cừu hận dáng dấp, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Chỉ cần đối phương tâm lý còn có hận, như vậy cũng tốt làm. Đào Thiên lạnh lùng nói. Mạnh công tử, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi nói những này chính là muốn đến yết vết sẹo của ta sao? Tô Tín lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Ta tới là muốn cho Đào quán chủ ngươi nhắc nhở một chút. Ngươi nếu như cho rằng Thương Sơn thành người thừa kế vị trí tranh cướp thật sự không có quan hệ gì với ngươi. Vậy ngươi sau đó nhưng là xảy ra đại sự. Ngươi có ý gì? Tô Tín trầm giọng nói. Đào quán chủ ngươi hẳn phải biết, chín công tử Yến Thịnh Hằng mẫu thân chính là xuất thân Thiên Cơ Thần Đao Môn. Nếu là đợi được Yến Thịnh Hằng kế thừa Thương Sơn thành chi chủ, toàn bộ Thương Sơn thành nhất định sẽ trở thành Thiên Cơ Thần Đao Môn lệ thuộc. Lúc trước ngươi có thể tránh được Thiên Cơ Thần Đao Môn truy sát đi tới Thương Sơn thành. Ở đây có lão thành chủ tỏa trấn, bọn họ tự nhiên không dám làm bừa. Nhưng nếu là đợi được Yến Thịnh Hằng kế vị thành chủ, Thiên Cơ Thần Đao Môn triệt để làm chủ Thương Sơn thành, ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao? Chuyện lúc ban đầu ngươi không có quên, ta phỏng chừng Thiên Cơ Thần Đao Môn người cũng sẽ không quên. Hơn nữa ngươi còn đem ngươi võ quán đặt tên là Đông Lâm Vũ Quán. Đây chính là đối với Thiên Cơ Thần Đao Môn khiêu khích ạ. Dù sao không có ai muốn ý giữ lại một cừu hận chính mình ra hỏa vẫn ở bên cạnh mình. Ngươi nói đợi được vào lúc ấy Thiên Cơ Thần Đao Môn có thể hay không vì chấm dứt hậu hoạn triệt để đem ngươi giải quyết. Đào Thiên mồ hôi lạnh trên đầu nhất thời liền chảy đi. Mười mấy năm qua Thương Sơn Thành vẫn luôn ở Yến Hoàng Cửu che chở cho duy trì trung lập. Tương Nam các đại võ lâm tông môn cũng không dám tới nơi này gây sự. Vì lẽ đó hắn cũng là xem nhẹ điểm này. Nhưng hiện đi ngang qua Tô Tín như thế nói chuyện hắn mới nghĩ rõ ràng. Hiện tại Thương Sơn Thành xác thực là an toàn. Nhưng sau đó có thể liền khó nói chắc. Có điều Đào Thiên nhưng vẫn không có đáp ứng, hắn chấn định một hồi nói. Có điều ngay cả như vậy, ta cũng không cần thiết gia nhập Yến tiểu thư dưới trướng. Lời nói không êm tai. Ở hết thảy người thừa kế ở trong, Yến tiểu thư thực lực là yếu nhất. Ta nếu là gia nhập đại công tử cùng nhị công tử thủ hạ, bọn họ đoạt được chức thành chủ độ khả thi nếu so với Yến tiểu thư làm đến cao. Ngược lại chỉ cần không cho Yến Thịnh Hằng trở thành thành chủ, ta đầu phục ai đều giống nhau. Cần gì phải đi đầu quân thực lực yếu nhất Yến tiểu thư? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không phải vậy, Đào quán chủ, ngươi đem Tương Nam các đại võ lâm thế lực tưởng tượng quá đơn giản. Tương Nam các đại võ lâm thế lực tuy rằng trong ngày thường nhất định sẽ có ma sát, nhưng ở không thương tới lợi ích sự tình trên, bọn họ vẫn là sẽ cho đối phương một bộ mặt. Cho dù Yến Thịnh Hằng không có lên làm thành chủ, nhưng chỉ cần Thiên Cơ Thần Đao Môn muốn tính mạng của ngươi, chỉ cần cùng người khác nói một tiếng, bất kể là thế lực kia chiếm cứ Thương Sơn Thành, bọn họ đều sẽ cho Thiên Cơ Thần Đao Môn một bộ mặt. Cho nên nói, ngoại trừ sau lưng không có Tương Nam các đại võ lâm thế lực bối cảnh Yến Khuyên Tuyết Đam Nhâm thành chủ, cái khác ngươi lựa chọn ai có thể đều là không an toàn. Đương nhiên ngươi nếu là không tin Mạnh Mỗ theo như lời nói, ngươi cũng tương tự có thể gia nhập đại công tử, nhị công tử bọn họ dưới trướng. Ta Mạnh Mỗ xoay người rời đi. Đào Thiên giãy xua suy nghĩ hồi lâu, Tô Tín nói có lý có cư, để hắn không thể không tin tưởng. Nếu là lựa chọn sai rồi, hắn Đào Thiên muốn trả giá nhưng là tính mạng của chính mình. Một lát sau khi Đào Thiên phảng phất nghĩ rõ ràng cái gì, thấp giọng hỏi. Mạnh công tử, ngươi để ta lựa chọn Yến tiểu thư cũng được. Có điều ta thực sự là không thấy được. Yến tiểu thư đến dựa vào cái gì nói có thể đoạt được này chức thành chủ. đọc truyện với http://net. Nữ nhân vốn là trước thiên ưu thế trên kém nam nhân một đầu. Huống hồ nàng thủ hạ thế lực. Cùng đại công tử cùng nhị công tử bọn họ nhưng là kém quá xa. Ha ha, dựa vào cái gì? Tô Tín chỉ chính mình nói. Chỉ bằng ta Mạnh Thanh Trạch đang giúp nàng. Tô Tín nói năng có khí phách, này không phải tự phụ, mà là tự tin. Đào Thiên sững sờ, sau đó ha ha cười nói. Được, vậy ta liền gia nhập Yến tiểu thư dưới trướng. Hắn đáp ứng thống khoái như vậy, đúng là đem Tô Tín làm sững sờ. Tô Tín nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn đồng thủ so tài so tài. Muốn dùng nắm đấm mới có thể đem sự tình nói rõ đây. Không nghĩ tới Đào Thiên đáp ứng như vậy thẳng thắn dứt khoát. Nhìn ra Tô Tín suy nghĩ, Đào Thiên cười khổ nói. Nói thật, ta đến hiện tại cũng không thể nào tin được Yến tiểu thư có thể đoạt được chức thành chủ. Có điều Mạnh công tử lời ngươi nói. Không chọn Yến tiểu thư. Ta cũng không có người khác có thể chọn. Huống hồ ta tuy rằng không tin Yến tiểu thư. Nhưng ta tin tưởng ngươi. Nhân bảng cường giả sẽ không là kẻ ngu si, ngươi đã có tự tin, vậy ta hãy cùng ngươi đồng thời bác một lần. Tô Tín vỗ Đào Thiên bả vai nói. Đào quán chủ ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi là sẽ không hối hận ngươi quyết định của ngày hôm nay. Mạnh công tử, vậy ngươi đón lấy định làm như thế nào? Nếu quyết định chủ ý muốn tập trung vào Yến Khuynh Tuyết dưới trướng, Đào Thiên cũng rất nhanh tiến vào nhân vật ở trong. Tô Tín nói, Yến tiểu thư dưới chứng cường giả vẫn là quá là ít ỏi. Tiên thiên võ giả liền hai người chúng ta còn chưa đủ dùng. Vì lẽ đó ta dự định đi lại mời chào mấy người. Cái kế tiếp ta chuẩn bị đi tìm. Đoạn đao thổ, Nhiếp Phương. Đào Thiên trầm giọng nói. Nhiếp Phương ta đánh qua giao cho ta này trong võ quán binh khí hầu như đều là từ Nhiếp Phương trong lò rèn đặt hàng. Thủ nghệ của hắn tuy rằng không bằng những kia có thể chế tạo ra hoàng cấp binh khí luyện khí đại sư. Nhưng hết thảy kinh hắn tay chế tạo binh khí. Thậm chí muốn so với triều đình một ít tinh chế binh khí còn tốt hơn. Tô Tín gật đầu. Nếu là như vậy. Vậy này Nhiếp Phương ở luyện khí phương diện thực lực cũng thực không tồi. Còn kém một bước liền có thể được gọi là đại sư. Binh khí chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp. Nhưng giang hồ ở trong chân chính có thể vào được đẳng cấp binh khí. Nhưng là đã ít lại càng ít. Có thể vào đẳng cấp binh khí. Đều là loại kia thiên hạ chỉ cách này một bộ. Đồng thời có chuyên thuộc về mình tên binh khí. Hơn nữa còn có các loại chỗ khác thường. Liền tỉ như Tô Tín Du Long Kiếm. Coi như là hoàng cấp binh khí. Có thể chế tạo ra một thanh hoàng cấp binh khí. Chế tạo này thanh binh khí người liền có tư cách ở phía trên thử trên tên của chính mình. Thành là chân chính luyện khí đại sư. Nhiếp Phương tuy rằng còn không phải luyện khí đại sư. Nhưng thủ nghệ của hắn đã gần như tiếp cận. Khuyết cũng chỉ là một cái thành danh tác phẩm mà thôi. Đào quán chủ cái kia Nhiếp Phương tính khí làm sao? Có không có khả năng bị ta mời chào lại đây? Tô Tín hỏi. Đào Thiên trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu nói. Rất khó. Nhiếp Phương người này nói được lắm gọi hàm hậu. Nói không tốt liền gọi mắt toét. Đối với chiến đấu hắn không hứng thú gì. Hắn chỉ đối với chế tạo binh khí cảm thấy hứng thú. Coi như là gia nhập Phong Vân Lôi, hắn cũng vì Phong Vân Lôi lên cấp thì được đại lượng tiền tài mà thôi. Hắn bí danh Đoạn Đao Thổ. Lai lịch càng thêm thú vị, hắn tu luyện chính là một môn tên là luyện thiết thủ võ công, lấy hệ. Lửa, nội công đem một đôi bàn tay bằng thịt rèn luyện không gì không xuyên thủng. Đại thành thì thậm chí có thể song kim luyện thiết. Vì lẽ đó bị trở thành luyện thiết thủ. Hắn ở Phong Vân Lôi trên dùng môn võ công này dùng nhiều nhất. Vì là chính là phải nhanh một chút đứt rời đối phương binh khí. Sau đó mau mau kết thúc chiến đấu. Đợi đến cuối cùng hắn còn cùng đối thủ nói để người ta đi hắn nơi đó chế tạo lần nữa binh khí. Giá cả giảm 20%. Bảo đảm sẽ không như vậy dễ dàng liền bị đứt rời. Nghe được Đào Thiên nói như vậy, Tô Tín nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái. Dựa theo hắn từng nói, này Nhiếp Phương xác thực là một người rất có ý tứ. Đứt rời nhân ra binh khí còn muốn hướng về chính mình ôm đồm chuyện làm ăn. phỏng chừng những kia thua với hắn người cũng có chút sợ khóc sợ cười. Nếu như vậy, vậy chúng ta trước hết sẽ đi gặp hắn đi. Tô Tín nói, Mạnh công tử xin chờ một chút, ta tiên đem trong võ quán học viên đều xử lý tốt. Đào Thiên nói, hắn bỗng nhiên gia nhập Yến Khuyên Tuyết dưới trướng. Này Đông Lâm Vũ quán ít nhất là tạm thời không thể lại quản lý. Hắn những kia đồ đệ môn, đương nhiên cũng phải giải thích một chút mới được. Dù sao nhân gia có thể đều là cầm tiền mới tiến vào ngươi võ quán học võ công. Chờ đến Đào Thiên đem các đồ đệ của hắn đều đuổi đi sau, hắn ở mặt trước dẫn đường, đi tới Nhiếp Phương mở binh khí phô cửa. Nhiếp Phương mở binh khí phô vô cùng đơn sơ, thậm chí cũng không thể gọi binh khí phô, còn không bằng gọi hàng rèn đến càng thích hợp. Hơn 10 trượng phô diện liền cái tên đều không có. Đại môn mở rộng, 7, 8 cái thợ rèn bíp lò dựa vào ở bên trái. Trên mặt đất lung ta lung tung bày ra các loại khoáng thạch, mà bên phải trên tường nhưng là treo đầy đủ loại binh khí. Nếu là đem những này binh khí đổi thành các loại nông cụ, này nhanh nhẹn chính là một nhà hàng rèn. Lúc này binh khí phô bên trong một tên chừng 30 đến tuổi, thân hình cao lớn thanh niên hán tử chính đang vung vẩy chùy sắt chế tạo một thanh kiếm phôi. Hắn ở trần, lộ ra cầu kết bắp thịt, có vẻ vô cùng uy mãnh. Bên cạnh hắn chỉ có 2 tên tuổi trẻ học đồ ở cho hắn thông gió, Điền Liêu làm trợ thủ, mà một người khác học đồ thì lại ở một bên chiêu đãi khách mời. Đừng xem Nhiếp Phương này hàng rèn vẻ ngoài không ra sao, nhưng này khách mời có thể đều là nối liền không dứt, hầu như sẽ không có đoạn tuyệt thời điểm. Hơn nữa Nhiếp Phương nơi này binh khí giá cả có thể không rẻ, tầm thường một thanh thép luyện trường kiếm liền giá trị vạn lạng. Hơn nữa đều không trả giá. Một bộ ngươi có thích mua hay không tư thế? Nhiếp Phương có thể nói là này Thương Sơn trong thành tốt nhất luyện khí sư. Binh khí đối với một tên võ giả tới nói chuyện này quả là chính là sinh mạng thứ hai. Nhiếp Phương chế tạo đi ra đồ vật chiếc kia bi tự nhiên không cần nhiều lời. Những võ giả này coi như là lại cùng, cũng phải đem mua binh khí tiền tích góp đi ra. Ở phương diện này, cũng không có người sẽ gheo kiệt. Đứng binh khí phô cửa quan sát nửa ngày, Tô Tín kinh ngạc nói. Này Nhiếp Phương binh khí phô chuyện làm ăn tốt như vậy, hắn làm sao không làm tốt một chút cửa hàng thường xuyên mời mấy người đến. Như vậy chẳng phải là kiếm lời càng nhiều. Đào Thiên cười khổ nói. Mạnh công tử có chỗ không biết, này Nhiếp Phương kiếm tiền tốc độ không chậm, nhưng dùng tiền tốc độ nhưng là càng nhanh hơn. Xưa nay những này luyện khí sư cùng luyện đan sư chính là tối phí tiền nhân vật. Luyện đan sư còn có thể tốt một chút. Một ít đan dược chiếu phương pháp luyện đan luyện chế thất bại tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng những này luyện khí sư có thể không giống nhau. Muốn rèn đúc ra một thanh vào cấp bậc binh khí cũng không dễ dàng. Mỗi một chuôi vào cấp bậc binh khí có thể đều là độc nhất vô nhị. Coi như là luyện khí đại sư có thể luyện ra một thanh đến. Nhưng ngươi nếu để cho hắn lại chiếu nguyên dạng luyện ra chuôi thứ hai, hai người này nhất định sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Không thể như đan dược như thế. Chỉ cần chiếu phương pháp luyện đan luyện chế dược hiệu liền giống như đúc. Vì lẽ đó này Nhiếp Phương kiếm lời đến tiền đều bị hắn mua được các loại quý trọng khoáng thạch muốn rèn đúc một thanh chân chính vào cấp bậc binh khí. Đáng tiếc hắn vẫn chưa thành công. Hơn nữa hắn trong ngày thường còn cần mua một ít tu luyện dùng tài nguyên. Điều này cũng không còn sót lại bao nhiêu tiền đi kiếm hắn phô mặt. Ngược lại Nhiếp Phương tên của người này thanh ở Thương Sơn thành ai cũng biết, cũng không cần làm nhiều như vậy ở bề ngoài đồ vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0124. Vô lại chiêu số. Tô Tín chờ người đứng binh khí phô cửa nửa ngày. Đợi được Nhiếp Phương cầm trong tay kiếm phôi triệt để chế tạo xong sau, bọn họ mới đi vào. Nhìn thấy Đào Thiên, Nhiếp Phương đại đại liệt liệt nói. Lão Đào, lần trước ngươi cái kia võ quán không phải mới từ ta chỗ này định một nhóm binh khí, làm sao hiện tại còn muốn? Đào Thiên lắc lắc đầu nói. Không phải ta tìm ngươi, mà là vị này Mạnh công tử tìm ngươi. Tô Tín chắp chắp tay nói. tại hạ Mạnh Thanh Trạch gặp Nhiếp huynh. Mạnh Thanh Trạch, Nhiếp Phương nhất thời nhíu nhíu mày. Mạnh Thanh Trạch đại danh hắn đương nhiên là nghe nói qua. Có điều hắn cùng chính mình là tám gậy tre đánh không được quan hệ. Hắn tìm đến mình làm gì? Không biết Mạnh công tử tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Phương cũng quay về Tô Tín chắp chắp tay, ngữ khí rất khách khí. Đối phương dù sao cũng là nhân bảng tuấn kiệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước, Nhiếp Phương cũng không muốn trêu chọc nhân ra. Tô Tín cười cười nói, rất đơn giản. Ta nghĩ mời Nhiếp huynh đến Yến tiểu thư dưới trướng. Đến thời điểm Nhiếp huynh luyện khí sử dụng vật liệu, Yến tiểu thư cũng có thể bao xuống. Vừa nghe lời này, Nhiếp Phương ngữ khí cũng không khách khí nữa, trực tiếp nói, xin lỗi. Ta Nhiếp Phương chính là cái thợ rèn, chỉ muốn hào hào đánh thép. Thương Sơn trong thành câu tâm đấu giác ta không lấn vào. Mạnh công tử mời ngươi trở về đi. Tô Tín trầm giọng nói, Nhiếp huynh, chuyện như vậy không phải ngươi nói không lấn vào là được. Lấy thực lực của ngươi ở này Thương Sơn trong thành đã xem như là một phương nhân vật. Tương lai ngươi nhất định phải lựa chọn đứng thành hàng. Trốn ngươi là tránh không thoát. Nhiếp Phương cười lạnh nói, chuyện tương lai lại nói, ngược lại hiện tại ta ai cũng không cùng. Vậy thì xin lỗi, tại hạ chỉ có thể dùng một ít phi thường thủ đoạn. Tô Tín lạnh nhạt nói, ngươi muốn thế nào? Tô Tín chỉ vào binh khí phô nói, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đứng ở chỗ này không đi rồi. Ngươi đến một khách hàng, ta liền đuổi đi một. Ngươi phải tin tưởng ta có thực lực này. Mạnh Thanh Trạch, ngươi quả thực quá vô liêm sỉ. Nhiếp Phương bị tức sắc đỏ chót. Tô Tín thân vì là tiên thiên võ giả, đồng thời đứng hàng nhân bảng, hắn đương nhiên là có bản lãnh này. Nếu để cho Tô Tín làm như thế, hắn binh khí này phô sợ là đừng nghĩ khai trương. Tô Tín phía sau Đào Thiên cùng Phương Hạo cũng là sững sờ nhìn Tô Tín. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nghĩ ra như thế một thiếu đạo đức chiêu số đến. Này cũng khó tránh khỏi có chút quá bị ổn điểm chứ. Tô Tín nói, Nhiếp huynh, ta này đã đủ khách khí. Trên giang hồ so với ta này còn không biết xấu hổ thủ đoạn. Nhưng là nhiều lắm đấy. Nhiếp Phương tức giận tay đều run rẩy. Mạnh Thanh Trạch, ngươi uổng làm người bảng anh kiệt. Chuyện như vậy ngươi đều làm được đi ra, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi quả thực chính là cho sư phụ của ngươi mất mặt. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Nhiếp huynh, ngươi vậy thì nói sai, nhân bảng xem chính là thực lực, cũng không phải nhân phẩm. Nhân bảng đệ tứ, hỏa vực ma thần. Diễn Na La từng ở Tây vực tàn sát bộ tộc hơn vạn người, nhân gia cũng như thường đứng hàng nhân bảng 10 vị trí đầu. Ta tuy rằng không phải ma đầu, nhưng cũng xưa nay chưa từng nói chính mình là cái gì hiệp sĩ. Sư phụ của ta cũng giống như vậy. Lão nhân gia người đều làm từng ra tới cửa cướp cô dâu sự tình. Ta này làm đệ tử tình cờ sái chơi xấu, nên không quan trọng lắm. Lần này Nhiếp Phương nhất thời liền nói không ra lời, nhân gia đều nói rõ không biết xấu hổ, chính mình còn có thể thế nào. Lúc này Tô Tín bỗng nhiên nói, như vậy đi Nhiếp huynh, ta cũng không muốn quá mức buộc ngươi. Chúng ta lập một vụ cá cược. Hiện tại chúng ta tranh đấu một hồi. Ta tại chỗ bất động. Trong vòng 10 chiêu ngươi nếu như có thể để ta di động nửa bước, ta xoay người liền đi. Nếu như không thể, ngươi đáp ứng gia nhập Yến tiểu thư dưới trướng làm sao? Nhiếp Phương ở trong lòng tính toán thực lực của hai bên. Hắn biết Tô Tín rất mạnh. Thậm chí Trương Quảng chờ người ba người liên thủ đều đánh không lại Tô Tín. Có điều hắn không phải là Trương Quảng những người kia có thể so sánh, phong vân bảng hắn nhưng là đứng hàng thứ 16 tên. Hơn nữa hiện tại cũng không phải để hắn đi đánh bại Tô Tín. Chỉ là muốn ở trong vòng 10 chiêu bước Tô Tín di động nửa bước. Điểm ấy hắn tin tưởng chính mình vẫn có thể làm được. Được, đánh cuộc này ta đỡ lấy. Nhiếp Phương một lời đáp ứng luôn. Tô Tín cười híp mắt nói, cái kia Nhiếp huynh ngươi tìm một chỗ đi, ở này trên đường cái người đến người đi có thể không tốt. Vốn là Thương Sơn thành người đi trên đường phố liền không ít. Hơn nữa đến Nhiếp Phương nơi này mua binh khí võ giả. Hai người nói chuyện khoảng thời gian này, người chung quanh thì càng nhiều. Một là Phong Vân bảng thứ 16, Đoạn Đao Thổ, Nhiếp Phương, một người là người bảng cường giả Mạnh Thanh Trạch, hai người bọn họ nhưng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhiếp Phương hừ lạnh một tiếng nói, A thần đem cửa hàng cửa đóng lại, chúng ta đi hậu viện. Một tên tiểu học đồ lập tức đem binh khí phô đại môn đóng lại. Những người còn lại nhưng là tùy tùng Nhiếp Phương đi tới hậu viện. Binh khí phô hậu viện nguyên bản là vì trang một ít khoáng thạch vật liệu chuẩn bị. Có tới bách bộ dài rộng. Hơn nữa Tô Tín cá cược là hắn không thể di động. Như thế trường địa phương đầy đủ hai người tỉ thí dùng. Tô Tín đứng lại ở dưới chân dùng du long kiếm vẽ một khẩn sát bên chân vòng tròn. Được rồi Nhiếp huynh, ngươi có thể ra tay rồi. Vậy ta nhưng là không khách khí. Nhiếp Phương hai tay bỗng nhiên trở nên cháy đen hoàn toàn đỏ đậm. Nóng rực sức nóng từ trong đó tản ra. Có vẻ cực kỳ khủng bố. Này chính là Nhiếp Phương độc môn tuyệt kỹ luyện thiết thủ, tầm thường đao kiếm bị hắn sờ một cái lúc này liền sẽ gãy vỡ. Ở Phong Vân Lôi thời gian Nhiếp Phương đều là đem đối phương binh khí cho làm đoạn. Cũng không hoàn toàn là vì mình chuyện làm ăn. Mà đồng dạng là không muốn thật cùng đối phương liều chết. Bằng không một khi đến thật sự, hắn này luyện thiết thủ một đòn liền có thể đem đối phương cho trọng thương. Uy lực vô cùng khủng bố. Nhiếp Phương một trường hướng về Tô Tín đánh tới. Luyện thiết thủ bên trên cái kia mạnh mẽ sức nóng phảng phất là một tòa lò nung giống như vậy. Hướng về Tô Tín nện xuống. Nhưng Tô Tín nhưng không chút hoang mang. Trong tay du long kiếm nhìn như nhẹ nhàng đâm ra. Nhưng cũng mang theo một nguồn sức mạnh chém ở Nhiếp Phương luyện thiết thủ bên trên. Mang ra đại cỗ hỏa tinh. Bàn tay cùng thân kiếm tương giao trong lúc đó. Dĩ nhiên phát sinh một tiếng dường như nổ tung bình thường oanh ngâm thanh. Chiêu kiếm này bên dưới. Nhiếp Phương nhất thời cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Để hắn cảm giác đối phương dùng không phải lấy nhẹ nhàng mau lẹ xưng trường kiếm. Mà là một thanh là vừa nhanh vừa mạnh quan đao. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười, chính mình long tượng bàn nhược công đã tiếp cận hai tầng. Sức mạnh của hắn không phải không lớn. Chỉ có điều Tô Tín vẫn luôn thờ phụng một điểm. Ra ít nhất khí lực. Tạo thành to lớn nhất thương tổn. Rõ ràng có thể công kích nhược điểm của đối phương cháo môn. Nhưng một mực muốn chính diện gắng đón đỡ sự công kích của đối phương. Theo người ta cứng đối cứng. Cái kia không gọi cương mãnh. Được kêu là có bệnh. Nhưng tương tự lấy Tô Tín sức mạnh bây giờ cũng đồng dạng không sợ theo người cứng đối cứng. Nhiếp Phương một đòn không đắc thủ. Song trưởng điên cuồng vung lên. Trung quanh hắn mấy bước khoảng cách quả thực thành một cái lò lửa lớn. Ở luyện thiết thủ điên cuồng công kích dưới mang theo một luồng sóng nhiệt. Thậm chí còn có hỏa tinh phun tung tóe bộc phát ra. Sợ hãi đến vậy hắn cái kia mấy cái tiểu học đồ liền vội vàng đem trong sân một ít quý giá khoáng thạch rời đi. Những bảo bối này nếu như thương tổn được, sư phụ có thể lột bọn họ bì. Mặc dù nói đây là Nhiếp Phương chính mình tạo thành, Tô Tín không có nửa phần né tránh. Du long kiếm trên lóe sáng ánh kiếm bộc phát ra. Động tác nhìn như chậm chạp, có nề nếp. Nhưng mỗi một kiếm nhưng đều có thể vừa vặn rơi vào Nhiếp Phương luyện thiết thủ bên trên. Để hắn không có một trường có thể rơi vào trước người mình ba thước nơi. Suýt chút nữa không đem Nhiếp Phương cho biệt thổ huyết. Kỳ thực ở Tô Tín xem ra, này Nhiếp Phương ưu điểm có nhược điểm đều rất rõ ràng. Ưu điểm nếu chính là hắn luyện thiết thủ uy lực khá là khủng bố. Tô Tín là ỷ vào long tượng bàn nhược công mang đến sức mạnh mới dám với hắn cứng đối cứng. Hơn nữa trong tay hắn du long kiếm cũng là chiếm món hời lớn. Nếu không có Tô Tín cầm không phải du long kiếm, mà là cái khác không đẳng cấp trường kiếm, e sợ chẳng không được vỗ tay liền muốn bị luyện thiết thủ cho sinh sinh đoạn đi. Mà này Nhiếp Phương nhược điểm vừa vặn cũng ở này luyện thiết thủ bên trên. Này cái gọi là luyện thiết thủ cho Tô Tín cảm giác chính là thiết sa trường tăng mạnh bản. Hơn nữa Nhiếp Phương quá mức chú trọng cho hắn này đôi luyện thiết thủ tu luyện. Dẫn đến thân pháp của hắn trường pháp cái gì đều qua quyết bình bình. Thậm chí còn không bằng một hậu thiên võ giả tinh diệu. Bên này Nhiếp Phương càng đánh mồ hôi trên trán liền càng nhiều, mà phía dưới Phương Hạo nhưng là đã bắt đầu hô to. 10 chiêu đến. 10 chiêu đã đến, này cũng đã 13 chiêu. Nhiếp Phương ủ rũ ngừng tay, 10 chiêu đã qua, hắn càng thật sự để Tô Tín di động nửa phần thực lực đều không có. Có điều lập tức hắn liền sững sờ nhìn Tô Tín trong tay Du Long kiếm, thất thanh nói: "Ngươi kiếm là hoàng cấp binh khí." Vừa mới tỉ thí thời điểm hắn còn không để ý, hiện tại hắn mới nhớ tới đến. Có thể rất cứng tiếp hắn hơn 10 trưởng luyện thiết thủ binh khí, khẳng định không thể là phổ thông binh khí. Ta thanh kiếm này xác thực là hoàng cấp binh khí. Tô Tín nhìn Nhiếp Phương, không hiểu hắn tại sao kích động như thế. Nhiếp Phương hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tô Tín trong tay Du Long kiếm. Mạnh công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng đem ngươi kiếm trong tay tiếp ta nghiên cứu mấy ngày, ta không nói hai lời, lập tức cùng ngươi rời đi. Tô Tín sững sờ, nói: "Để ngươi nghiên cứu mấy ngày đương nhiên không thành vấn đề, có điều ngươi muốn mượn ta Du Long kiếm làm được việc gì?" Nhiếp Phương hưng phấn nói: "Đương nhiên là dùng để chuyên nghiên thanh kiếm này rèn đúc phương thức. Nghiên cứu một chút vị đại sư này là làm sao rèn đúc thành công cái này Du Long kiếm. Ta đã từng đã nếm thử vô số lần đi rèn đúc một thanh hoàng cấp binh khí. Đáng tiếc nhưng đều thất bại. Vì lẽ đó ta luôn luôn ham muốn khoảng cách gần quan sát một hồi một thanh hoàng cấp binh khí. Ngày hôm nay rốt cuộc đợi được cơ hội này. Nhiếp Phương muốn có được một thanh hoàng cấp binh khí nghiên cứu một chút đã nghĩ đến thời gian thật dài. Đáng tiếc hắn nhưng vẫn đều không tìm được cơ hội. Ở vào đẳng cấp binh khí ở trong, tuy rằng hoàng cấp binh khí chỉ là cấp bậc thấp nhất, nhưng cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Chỉ có luyện khí đại sư mới có thể luyện chế ra đến vào đẳng cấp binh khí. Mỗi một kiện có thể đều là độc nhất vô nhị. Hàng năm sản lượng phi thường thấp. Cho dù là một vị cao sản luyện khí đại sư, hàng năm tác phẩm cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Huống hồ muốn luyện chế huyền cấp, địa cấp thậm chí là thiên cơ binh khí, bọn họ thời gian hao phí thì càng hơn nhiều. Từ thiết tưởng đến tìm vật liệu, một vị luyện khí đại sư thậm chí có thể vì mình tác phẩm tiêu hao một thời gian cả đời. Vì lẽ đó trên giang hồ hàng năm sản xuất vào đẳng cấp binh khí, quả thực ít đến mức đáng thương. Đại gia nắm giữ binh khí, phần lớn đều là trước đây truyền thừa xuống. Dù sao người sẽ chết, nhưng binh khí trong tình huống bình thường nhưng sẽ không hư hao. Ở toàn bộ Thương Sơn Thành, chỉ có thành chủ Yến Cửu Hoàng binh khí có người nói là một thanh huyền cấp thượng phẩm binh khí. Mà tương nam các đại võ lâm thế lực truyền thừa hơn trăm năm, trong tay hoàng cấp binh khí không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Đáng tiếc Nhiếp Phương với bọn hắn có thể không có quan hệ gì. Muốn mượn cũng mượn không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0125. Hồng Liệt Đào. Nếu là biết Nhiếp Phương chỉ cần nghiên cứu một chút hắn Du Long kiếm liền có thể đáp ứng gia nhập Yến Khuyên Tuyết dưới trướng, Tô Tín cũng sẽ không chi phí khí lực lớn như vậy đi kích tướng Nhiếp Phương sau đó cùng hắn đánh cược. Có điều Tô Tín sau đó chợt nhớ tới đến một chuyện, hắn đối với Nhiếp Phương hỏi: "Nhiếp huynh, ta này Du Long kiếm ngươi cũng nhìn thấy, mỗi lần xuất kiếm đều sẽ có tiếng vang ầm ầm. Ngươi có thể không thể làm ra một món đồ để nó tiếng vang biến mất, đồng thời cái thứ này còn có thể bất cứ lúc nào hái xuống." Du Long kiếm vấn đề cũng là Tô Tín vẫn xem nhẹ. Thân phận của hắn bây giờ là Mạnh Thanh Trạch. Trước đây liên quan với Tô Tín thân phận mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật, tốt nhất như thế cũng không muốn lộ ra. Tuy rằng nhân bảng bên trên chỉ viết sáng tỏ hắn tiêu chí chính là một tay khoái kiếm, nhưng hắc bảng bên trên có thể vẫn có tên của hắn. Có người nếu là muốn giết hắn lính treo giải thưởng nhất định sẽ đi Thường Ninh phủ điều tra hắn tất cả. Mà Tô Tín Du Long kiếm lộ diện trường hợp cũng không ít. Đặc biệt Du Long kiếm âm thanh, quả thực là độc nhất vô nhị, quá có nhận ra độ. Vì lẽ đó Tô Tín đang nghĩ đến sau chuyện này, liền muốn phải đem Du Long kiếm cho ẩn đi. Bằng không cũng chỉ có thể tạm thời không sử dụng nó. Nếu bị người nhìn ra đầu mối, hắn ở Thương Sơn Thành bố trí tất cả những thứ này nhưng là đều uổng phí. Hơn nữa tự thân còn có thể rơi vào vô tận truy sát ở trong. Hiện tại nhìn thấy Nhiếp Phương, hắn luyện khí thủ đoạn phải nói là chỉ đứng sau những kia luyện khí đại sư. Không biết hắn có thể không đem này Du Long kiếm tạm thời cải tạo một hồi. Nhiếp Phương tiếp nhận Tô Tín trong tay Du Long kiếm, cẩn thận kiểm tra một hồi. Khoảng chừng một phút sau khi, hắn mới trà trà than thở. Quả nhiên là thiên tài cấu tứ. Này phần che tay ở trong tiểu cầu có thể tiêu tan lực phản chấn. Chính diện đối địch thì thêm vào này Du Long kiếm bản thân sắc bén, có thể dễ dàng chặt đứt đối phương binh khí. Có điều Mạnh công tử, ngươi vì sao phải để nó không phát ra âm thanh? Ngươi cái này Du Long kiếm bản thân đặc điểm chính là ở này kiếm ra tiếng rồng ngâm. Xóa âm thanh chẳng phải là hữu danh vô thực mà. Tô Tín nói, chính diện thời điểm đối địch đương nhiên không sợ. Có điều trong bóng tối đánh lén thời điểm, thanh âm này nhưng dù là nét bút hỏng, nghe được như thế một vị nhân bảng cường giả tuổi trẻ tuấn kiệt nói ra. Trong bóng tối đánh lén, bốn chữ, mấy người đều có chút không phản ứng kịp. Trong bóng tối đánh lén chuyện như vậy không nên là bị người phỉ nhổ sao? Làm sao vị này còn nói như thế quang minh chính đại? Tô Tín khẽ cười nói, các vị cũng đều là người từng trải. Các ngươi hẳn phải biết liều mạng tranh đấu ở trong. Còn sao quan tâm cái gì đánh lén không đánh lén? Nhân gia đều muốn giết ngươi, ngươi còn theo người ta giảng bọn họ quang minh chính đại. Loại này ngớ ngẩn, chết rồi cũng là đáng đời. Nhiếp Phương cùng Đào Thiên đều nở nụ cười, cũng thật là như thế cái đạo lý. Bọn họ xông xáo giang hồ tháng ngày cũng không thiếu. Coi như là chính bọn hắn có việc ở thời điểm đối địch, đều sẽ dùng một ít trong bóng tối đánh lén thủ đoạn. Có điều chuyện như vậy mà, nói thì dễ mà nghe thì khó. Trong bóng tối đánh lén loại này bị ổi sự tình, đều là những kia tà phái bên trong nhân tài sẽ làm ra. Bọn họ cho dù là dùng, những kia cũng bị bất đắc dĩ. Loại này cứ bọn danh môn chính phái kia thường thường sẽ dùng. Dùng để dùng đi đại gia cũng là quen thuộc. Có điều như Tô Tín như thế quang minh chính đại nói ra, này cũng thật là phần độc nhất. Có điều chính vì như thế, Nhiếp Phương cùng Đào Thiên ngược lại là cảm giác vị này Mạnh công tử quang minh quang minh. Không giống như là những kia dối trá tiểu nhân như vậy. Nói một đằng, làm một bộ. Nhiếp Phương suy nghĩ chốc lát nói, ta có thể vì là này phần che tay chế tạo một tầng cách âm cháo, có thể đem thanh âm này yếu bớt đến thấp nhất. Có điều không thể hoàn toàn không có âm thanh. Khoảng cách một bước bên trong, vẫn là có thể nghe được này giúp kiếm âm thanh. Tô Tín gật gật đầu nói, vậy thì đa tạ Nhiếp Huynh. Nhiếp Phương nói, việc nhỏ một việc, ta hiện tại liền có thể cho Mạnh công tử ngươi làm được. A thần, cho ta đem bếp lò bay lên đến. Tên kia học đồ lập tức cơ linh đi châm lửa thông gió. Nhiếp Phương nhưng là từ hậu viện cái kia trồng quáng trong đá lấy ra một khối loang loang lổ lổ, dường như tổ ong như thế khoáng thạch. Hai tay hắn vung lên búa lớn, nhanh chóng đem cái kia khoáng thạch gõ nát để luyện ra trong đó thiết phôi. Sau đó lại thay đổi một bộ tiểu cây búa cùng thiết thiên, ở cái kia thiết phôi bên trên không ngừng đánh, mô phỏng theo Du Long kiếm phần che tay hình dạng chế tạo ra một tiểu cầu đến. Tốc độ cực nhanh, dùng vẫn chưa tới một phút. Này tiểu cầu hiện ra một luồng màu bạc ấm, mặt ngoài còn có chút loang loang lổ lổ. Nhiếp Phương đánh bóng ánh sáng sau khi hướng về Du Long kiếm trên một bộ, triệt để đem phần che tay che lại. Dĩ nhiên vừa khớp, không hề có một chút khe hở. Nhiếp Phương đem Du Long kiếm giao cho Tô Tín. Tô Tín múa hai lần, quả nhiên âm thanh nhỏ bé không đáng kể. Một bước ở ngoài, hầu như không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nhiếp Phương nói, đây là dùng thâm hải trầm ngân chế tạo, cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Rất nhiều người đều yêu thích dùng nó đến chế tạo truy thủ một loại đồ vật, dùng làm đánh lén ám sát. Có điều vật này màu sắc cùng Du Long kiếm có chút không xứng. Đợi lát nữa ở cấp nó độ trên một tầng xích đồng là tốt rồi. Du Long kiếm màu sắc là đồng thau sắc, ở trong mang theo một chút đỏ đậm. Cùng này màu bạc ấm phần che tay cầu sắc thực không quá đồng bộ. Nhưng này chính là Tô Tín muốn. Không riêng âm thanh không còn, liền ngay cả ngoại hình đều hoàn toàn thay đổi. Lần này hẳn là triệt để không nhận ra. Không cần, liền như vậy liền rất tốt. Tô Tín nói rằng. Nhiếp Phương có chút đáng tiếc lắc đầu một cái. Đối với bọn hắn những luyện khí sư này tới nói, một cái tác phẩm nhất định phải 10 phân vẹn 10 mới được. Đi thôi, phía dưới còn kém người cuối cùng, chúng ta đi tìm vị kia. Lũ bại lũ chiến. Hồng Liệt Đào đi. Nhiếp Phương cùng Đào Thiên đều chưa có tiếp xúc qua này Hồng Liệt Đào. Không biết hắn ở nơi nào. Có điều có cách hảo ở đúng là thật đơn giản. Hắn ở này Thương Sơn trong thành hồ bằng cẩu hữu rất nhiều. Sẽ không liền đánh nghe ra. Công tử. Này Hồng Liệt Đào chính đang Tây Phượng Nhai bên trong tiểu lâu uống rượu. Chúng ta hiện tại trực tiếp chạy tới liền xong rồi. Tô Tín gật gù, mang theo cả đám đi tới Tây Phượng Nhai. Phương Hảo nói Hồng Liệt Đào là ở một tòa tiểu lâu, kỳ thực cái kia vốn là một gian thấp bé quán rượu nhỏ mà thôi. Chỗ này coi như là tầm thường hậu thiên võ giả cũng không muốn đến. Nhưng lại thiên này Hồng Liệt Đào thân vì là tiên thiên võ giả. Nhưng ở đây uống kính kính. Hồng Liệt Đào khoảng chừng hơn 40 tuổi, trên mặt râu ria xồm xàm, có vẻ vô cùng lôi thôi. Bên cạnh hắn bày đặt một cái đen thùi trường đao. Chính mình nhưng là nâng một bầu rượu hâm liền này một cái đĩa ngũ vị hương đậu tằm cùng nước muối hạt lạc. Uống vô cùng thích ý. Tô Tin ba người bọn họ đến đây. Hồng Liệt Đào đương nhiên là sớm cũng cảm giác được ba người bọn họ trên người tản ra. Thuộc về tiên thiên võ giả khí tức. Có điều hắn nhưng là phảng phất không thấy giống như vậy, nhưng vẫn là nên ha ha, nên uống uống. Tô Tín cất cao giọng nói. Hồng huynh, tại hạ Mạnh Thanh Trạch đại biểu Yến huynh Tuyết Yến tiểu thư tới mấy ngươi cùng cộng sự. Hồng Liệt Đào lười biếng đem một bầu rượu hâm tất cả đều uống cạn, này mới nói. Lão tử cũng mặc kệ ngươi là đại biểu ai tới. Ngươi nếu có thể đem lão tử đánh phục. Ngươi để lão tử cái gì? Lão tử liền làm gì? Ba người ở trong theo Hồng Liệt Đào đánh giao cho giao thiệp với đúng là đơn giản nhất. Người này chính là cái người đần độn một, dùng nắm đấm nói chuyện đúng là so với cái gì cũng tốt xứ. Tô Tín híp mắt nói. Chỉ cần ta đem ngươi đánh phục rồi, ngươi thật sự cái gì đều nghe ta. Hồng Liệt Đào khà khà một ít nói. Lão tử còn có thể gạt ngươi sao? Trước đây Yến gia mấy người kia có thể đều đến mời chào quá lão tử. Đáng tiếc đám người kia không còn dùng được. Nếu như không thể đem lão tử đánh phục đi. Lão tử coi như là liều mạng cũng không với bọn hắn đồng thời hỗn. Còn có ngươi cũng sống như vậy. Lão tử biết ngươi Mạnh Thanh Trạch nhân bảng cường giả danh tiếng. Ngươi thanh kiếm kia là hoàng cấp binh khí chứ. Ngươi nếu như dùng hắn cùng lão tử đồng thủ, lão tử cũng không phục. Còn có sư phụ của ngươi nhưng là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư. Khẳng định truyền cho ngươi không ít mạnh mẽ võ khí. Những thứ đồ này. Ngươi nếu như dùng. Lão tử cũng không phục. Đứng ở phía sau Phương Hạo nói lầm bầm. Cái này không cho dùng, cái kia không cho dùng. Ngươi thẳng thắn để công tử cột hai tay đánh với ngươi quên đi. Hồng Liệt Đào người này cũng thật là một điểm phong phạm cao thủ đều không có. Liền ngay cả Phương Hạo đều có chút không nhìn nổi. Bất quá đối với Phương Hạo lầm bầm, Hồng Liệt Đào nhưng phảng phất không thấy giống như vậy, khiêu khích nhìn Tô Tín. Như thế nào, điều kiện này Mạnh công tử ngươi dám đáp ứng không? Không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi. Tô Tín cầm trong tay Du Long kiếm ném cho Nhiếp Phương đối với Đào Thiên nói. Đào quán chủ, mượn ngươi bội kiếm dùng một lát. Đào Thiên lập tức đem trường kiếm trong tay ném cho Tô Tín. Hắn bội kiếm tuy rằng không phải hoàng cấp binh khí, nhưng cũng là Nhiếp Phương tỉ mỉ chế tạo Long Tuyền kiếm. Thân kiếm hẹp dài, chất lượng thép sắc bén. Đi ra ngoài đánh đi, để người ta lão bản quán rượu đánh hỏng rồi, này nhưng là không tốt. Tô Tín lạnh nhạt nói. Hồng Liệt Đào nói. Đương nhiên muốn đi ra ngoài, ở đây đánh lão tử có thể không triển khai được. Chỗ này quán rượu vị trí địa phương vốn là so với góc vắng vẻ. Không người nào. Phương Hạo lại đi ra ngoài đem đi ngang qua người đi đường cho xua tan. Vì là hai người đằng ra địa phương đến. Tô Tín đứng lại, Hồng Liệt Đào rút ra bên cạnh hắn trường đao. Đó là một thanh tương tự trảm mã đao hình thức trường đao, chỉ là không có trảm mã đao như vậy trường chuôi đao. Nắm chặt đao trong tay, Hồng Liệt Đào khí thế trên người nhất thời liền phát sinh ra biến hóa. Từ nguyên lai chán trường tang thương, trở nên cực kỳ sắc bén. Phảng phất hắn chính là trong tay hắn nắm chuôi này trảm mã đao như thế. Cực kỳ lạnh lẽo sắc bén. Một tiếng quát chói tai, Hồng Liệt Đào đã ra tay. Trong nháy mắt, che ngợp bầu trời đao ảnh cũng đã đem Tô Tín bao phủ lại. Phía sau quan chiến Đào Thiên cùng Nhiếp Phương nhất thời biến sắc. Đều là phong vân bảng bên trên võ giả. Bọn họ cho dù không cùng Hồng Liệt Đào từng giao thủ, nhưng cũng xem qua hắn ra tay. Nhưng ngày hôm nay Hồng Liệt Đào cùng dĩ vãng Hồng Liệt Đào có thể quá không giống nhau. Bất kể là khí thế trên người vẫn là cái kia kinh thiên đao ảnh, đều rất giống đổi thành một người khác. Bọn họ bây giờ mới biết, trước đây theo người đối địch, Hồng Liệt Đào căn bản cũng không có phát huy ra 100% thực lực. Ngày hôm nay nhìn thấy nhân bảng cường giả Mạnh Thanh Trạch, lúc này mới dẫn ra hắn chiến ý. Thân ở với cái kia đao ảnh ở trong, Tô Tín cảm giác càng thêm sâu sắc. Hắn ở Hồng Liệt Đào một đao ở trong, cảm giác được một luồng đao ý. Một luồng sắc bén cực kỳ, không gì không xuyên thủng đao ý. Võ đạo phát huy đến cực hạn, liền có thể đốn ngộ trong đó võ đạo tinh nghĩa. Kiếm có kiếm ý, quyền có quyền ý, đao cũng có đao ý. Vô ý chỉ có hình, thì tương đương với người không có hồn phách, chỉ là xác chết di động mà thôi. Phần lớn võ giả ở tiên thiên cảnh giới chỉ có thể đem một môn võ ký luyện được một hình. Đến, liền ngay cả Thanh Thành kiếm phái Phương Đông Đình đều là như vậy. Đừng xem hắn tiến vào nhân bảng, nhưng hắn đỉnh thiên chỉ có thể đem Thanh Thành kiếm phái bí truyền đạo kiếm phương pháp luyện được nhất cá hình đến. Nhưng lính ngộ không được trong đó kiếm ý. Không nghĩ tới ở này Thương Sơn Thành, một tên đều chưa biết tiên thiên võ giả dĩ nhiên dùng ra đao ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0126. Tâm phục khẩu phục. Hồng Liệt Đào nắm giữ đao ý, Tô Tín kỳ thực cũng nắm giữ. Hắn hận cực quyền cùng cừu cực trưởng đều là nắm giữ võ đạo tinh nghĩa võ kỹ. Chỉ có điều này hai loại võ kỹ Tô Tín nắm giữ độ thuần thục cho dù đến hiện tại, cũng chỉ có 40% tả hữu. Cũng không có thể đem bọn họ võ đạo tinh nghĩa phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Ngoại trừ này hai loại quyền pháp võ đạo tinh nghĩa ở ngoài, Tô Tín cũng còn nắm giữ kiếm ý của chính mình. Ở Tô Tín đem khoái kiếm, huyết hà thần kiếm còn có đoàn gia kiếm pháp hợp ba duy nhất thì hắn liền đã phát hiện. Công pháp đến trong tay chính mình. Hắn chính là mình. Sẽ không nhất thành bất biến. Chính mình chỉ cần có năng lực, hoàn toàn có thể mang chúng nó phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Ba loại kiếm pháp hợp nhất, Tô Tín giao cho chúng nó hình. Nhưng trong đó chân chính kiếm ý, cũng không là khoái kiếm thâm độc tàn nhẫn, cũng không ngừng ra kiếm pháp vương giả khí tượng, càng không phải huyết hà thần kiếm lấy huyết dưỡng kiếm. Tô Tín theo đuổi kiếm ý hẳn là diệt, phá, diệt, diệt. Hết thảy đều lấy theo đuổi mức độ lớn nhất lực sát thương vì là cực hạn, phá diệt hết thảy trước mắt. Tuy rằng cố kiếm ý này còn chỉ là rất mơ hồ một mô hình, nhưng nó nhưng là độc thuộc về Tô Tín một người kiếm ý. Có thể chứa đựng bất kỳ công pháp nào kiếm ý. Long tuyển kiếm đâm ra. Chiêu kiếm đó nhìn như chậm chậm, nhưng cũng xoắn nát đầy trời đao ảnh. Nhắm thẳng vào trong đó Hồng Liệt Đào. Đào Thiên cũng là sử dụng kiếm, hắn nhìn thấy Tô Tín chiêu kiếm này sao không khỏi than thở. Quả nhiên không hổ là nhân bảng có tiếng cường giả. Đại đạo đơn giản nhất. Này đơn giản một kiếm phá vạn pháp. Nhưng phải so với cái khác những kia hoa lý hổ tiếu kiếm pháp muốn mạnh hơn nhiều. Nếu là nói trước Đào Thiên còn đã từng có muốn cùng Tô Tín tỉ thí một phen ý nghĩ. Nhưng nhìn thấy chiêu kiếm này, hắn nhưng là ở cũng không nghĩ muốn cùng Tô Tín tranh đấu ý nghĩ. đồng dạng đều là tiên thiên khí hải cảnh tu vi, nhưng Tô Tín chiếm cứ ưu thế không chỉ có riêng là tuổi tác a. Lúc này giữa trường, Tô Tín không có sử dụng huyết hà thần kiếm sức mạnh. Hắn chỉ là đơn thuần dùng kiếm ý của chính mình đi cắn xét đối phương đao ý. Thậm chí ngay cả chân khí đều không làm sao vận dụng. Mà Hồng Liệt Đào bên kia cũng là như thế. Có điều không phải hắn không muốn dùng, mà là hắn tán tu xuất thân. Đao pháp các thứ đều là chính mình suy nghĩ ra được. Hắn căn bản thì sẽ không cái gì cao thâm đao pháp. Nhưng hắn chính là dựa vào này đơn giản, nhưng cũng ẩn chứa sắc bén đao ý đao pháp, liền một đường giết tới Phong Vân bảng người thứ 13. Thậm chí dám đi vượt cấp khiêu chiến tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả. Song phương giao thủ hơn trăm chiêu, đánh tới cuối cùng liền ngay cả Đào Thiên đều có chút xem không hiểu. Bọn họ đều đang bắt đầu co rút lại sức mạnh của chính mình. Thậm chí song phương đao kiếm tương giao, đều không nhìn ra chân khí bắn ra dấu vết. Hai người thậm chí ngay cả nội lực cũng không có đụng tới. Thật giống như hai cái hậu thiên võ giả ở lẫn nhau luyện tập so chiêu như thế. Có điều tốc độ nhưng là nhanh hơn trăm lần. Lấy Đào Thiên chờ người ánh mắt đều đang có chút hoa cả mắt. Nhiếp Phương thở dài một hơi nói. Bọn họ đây là lăng đi tới hết thảy ngoại tại nhân tố. Hoàn toàn ở so đấu võ đạo tinh nghĩa cùng đối với tự thân cơ bản kiếm pháp cùng đao pháp khống chế. Hồng Liệt Đào có thể làm được điểm ấy không kỳ quái. Bởi vì hắn ngoại trừ những này trụ cột nhất đao pháp, cũng không có những khác đao pháp cung hắn đi tu luyện. Nhưng Mạnh công tử rõ ràng có nguyên thần cảnh sư phụ, nhưng cũng có thể ở từng tuổi này liền rèn luyện ra như vậy vững chắc kiến thức cơ bản cùng lĩnh ngộ ra võ đạo tinh nghĩa đến. Này có thể quá hiếm thấy chút. Những kia tương nam đại phái đệ tử ta cũng với bọn hắn từng qua lại. Bất quá bọn hắn cùng Mạnh công tử so với, nhưng là cách biệt quá xa. Cùng Hồng Liệt Đào như thế sao thủ một cái. Tô Tín cũng rõ ràng trước hắn tại sao cho dù bị Yến Trọng Hằng mang đi tương nam tông môn đệ tử đánh bại cũng không phục. Luận cơ sở, Hồng Liệt Đào không kém bất luận người nào. Thậm chí có thể trước khí trời hải cảnh liền lĩnh ngộ ra võ đạo tinh nghĩa người. Cho dù nhân bảng cường giả cũng không phải mỗi cái có thể làm được. Tối thiểu cái kia Phương Đông Đình liền không làm được. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tệ. Ui nơ e tê nhưng đáng tiếc hắn ngoại trừ cơ sở liền cái gì đao pháp đều sẽ không. Thậm chí Tô Tín đều có chút hoài nghi. Hắn đến cùng là làm sao một đường tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Như vậy Hồng Liệt Đào bị tương nam những tông môn kia người đánh bại. Hắn đương nhiên sẽ không chịu phục. Ở hắn nghĩ đến, chính mình nếu là nắm giữ bọn họ tài nguyên cùng công pháp, khẳng định mạnh hơn bọn họ trên gấp một vạn lần. Có điều đối mặt Tô Tín, Hồng Liệt Đào nhưng là không sinh được đến loại ý nghĩ này. Tô Tín kiếm đạo cơ sở không chút nào kém hắn. Song phương giao thủ đã mấy trăm chiêu. Tô Tín ngoại trừ tự thân cơ sở kiếm đạo ở ngoài, liền cái gì kiếm pháp đều vô dụng. Không chỉ có không có bị hắn cho áp chế lại, đem nhiên còn đem hắn cho mạnh mẽ ép xuống. Cuối cùng ở gần nhìn chiêu thời điểm, Hồng Liệt Đào trong tay chảm mã đao trong nháy mắt bị Tô Tín liền điểm 16 kiếm. Trực tiếp bị một chiêu kiếm chém bay. Hồng Liệt Đào xoa tê giải hổ khẩu cười khổ nói. Là ta thua. Sau đó Mạnh công tử ngươi có dặn dò gì? Ta Hồng Liệt Đào khẳng định nghe theo. Đương nhiên ngươi nếu để cho ta đi chịu chết, ta nhưng là không đáp ứng. Không bị Tô Tín đánh bại thì hắn đúng là ngạo khí vô cùng, một cách một. Lão tử, coi như Tô Tín là nhân bảng cường giả hắn cũng không để vào mắt. Hiện tại Tô Tín nhưng dùng hắn an hiểu nhất địa phương đánh bại hắn, điều này làm cho Hồng Liệt Đào triệt để tâm phục khẩu phục. Kỳ thực Tô Tín cũng là ở trong lòng nói thầm một tiếng may mắn, hắn thắng không phải là như vậy dễ dàng. Luận võ đạo cơ sở, Hồng Liệt Đào cái kia một cái chảm mã đao luyện mấy chục năm, mà Tô Tín nhưng liền một năm cũng chưa tới. Bình thường tới nói coi như là Tô Tín thiên phú cho dù tốt, cũng là thắng không nổi Hồng Liệt Đào. Có điều mỗi lần được một môn công pháp, hệ thống sẽ biếu tặng Tô Tín 5% độ thuần thục. Không nên xem thường này 5% độ thuần thục. Điều này đại biểu bất kỳ vũ khí nào Tô Tín chỉ muốn chiếm được liền có thể bước đầu bắt đầu sử dụng. Này tương đương với Tô Tín không duyên cớ thu được mấy tháng liên quan với võ đạo tu luyện kinh nghiệm. Một môn công pháp là 5%. Nhiều như vậy môn công pháp tích lũy lên. Tuy rằng chủng loại không giống, nhưng chính là một pháp thông vạn pháp thông. Võ đạo một đường trước sau là trăm sông đổ về một biển. Như thế tính được, Tô Tín bản thân cơ sở cũng không tính kém. Huống hồ Tô Tín còn là tu luyện long tượng bàn nhược công, hắn tuy rằng không cần sức mạnh khác, nhưng này, sức mạnh nhưng là không cách nào ẩn giấu, nói tóm lại, hắn vẫn là chiếm tiện nghi. Đương nhiên lời này hắn có thể sẽ không nói ra, Tô Tín chỉ là cười nói. Hồng huyên không cần lo lắng nhiều. Ta yêu mời ngươi tới là muốn bang Yến tiểu thư tranh cướp chức thành chủ. Không phải là cho ngươi đi chịu chết. Nếu là Yến tiểu thư thật sự thắng được chức thành chủ, Thương Sơn thành những năm này nhưng cũng là tích lũy không ít công pháp. Trong này đao pháp cũng không ít. Hồng huyên có thể thỏa thích chọn. Tô Tín lại xoay người đối với Nhiếp Phương cùng Đào Thiên nói. Nhiếp huyên cùng Đào quán chủ cũng là như thế. Nhiếp huyên cần thiết tài liệu luyện khí. Đào quán chủ Đông Lâm Vũ quán. Chỉ cần Yến tiểu thư lên làm thành chủ. Chư vị cần thiết. Nhất định có thể thực hiện. Đào Thiên ba người đều quay về Tô Tín chắp chắp tay. Bọn họ hay là không tin được Yến Khuyên Tuyết. Nhưng ít nhất trước mắt vị này mạnh công tử thực lực. Nhưng là đủ để thuyết phục bọn họ. Phương Hạo cũng là hí ha hí hưởng ở một bên trực gật đầu. Hắn hiện tại cũng coi như là Yến Khuyên Tuyết này một phương người. Nhìn thấy chính mình thực lực trở nên mạnh mẽ. Hắn đương nhiên hưng phấn không thôi. Chờ đến Tô Tín đem ba người mang lúc trở về, Yến Khuyên Tuyết cùng Lương Bá bọn họ triệt để ngây người. Bọn họ thật sự không nghĩ tới. Tô Tín dĩ nhiên đi ra ngoài một chuyến. Liền đem ba vị phong vân bảng trên tiên thiên võ giả cho mang về. Đặc biệt cái kia phong vân bảng xếp hạng thứ 13 Hồng Liệt Đào. Đây chính là xưng tên khó đối phó. Tô Tín đến cùng là làm sao bây giờ đến? Tô Tín không có giải thích nhiều như vậy. Dù sao hắn đối phó Nhiếp Phương thì thủ đoạn thật có chút không vẻ vang. Hắn đem Hồng Liệt Đào ba người cho giới thiệu cho Yến Khuyên Tuyết bọn họ. Tương tự cũng làm cho Phương Hạo gia nhập Yến Khuyên Tuyết dưới trướng. Chờ sau đó có chuyện gì? Trực tiếp hỏi hắn là tốt rồi. Đêm khuya đến sau khi, Lương Bá lại một lần nữa bị Yến Hoàng Cửu mời chào quá khứ đem chuyện ngày hôm nay đều tự thuật một lần. Bất quá hôm nay hắn không có tự mình theo tới. Hắn bản thân biết. Cũng đều là Phương Hạo sau đó nói cho hắn khuyết đại bản. Có điều Phương Hạo cũng không khuyết đại quá phần quá đáng. Vẹn vẹn chỉ là đem Tô Tín miêu tả càng thêm anh minh thần võ một chút mà thôi. Cũng coi như là chân thực. Yến Hoàng Cửu sau khi nghe xong sau liền đem Lương Bá cho đuổi đi. Hắn thanh khặt một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Tử trọng, ngươi cảm giác này mạnh thanh trạch làm sao a? Một tên phía sau bối đao 40 hứa người trung niên từ ám hắc ở trong đi ra. Hắn mặt trắng không cần. Hai mắt vô thần. Vẻ mặt hơi hơi dại ra. Dường như chưa tỉnh ngủ. Nhưng kỳ thực nhìn qua có chút dại ra hắn. Đao trong tay nhưng là Thương Sơn thành nhanh nhất một cây đao. Hắn chính là phong vân bảng số 1. Đoạ phong đao liệt tử trọng. Cũng là Yến Hoàng Cửu thủ hạ đệ nhất cao thủ. Liệt tử trọng đao rất nhanh, thậm chí truyền thuyết hắn đao có thể bổ ra cuồng phong, vì lẽ đó hắn bí danh gọi đoạ phong đao. Có điều với hắn đao so với hắn người nhưng thủy chung có vẻ chậm vỗ một cái. Yến Hoàng Cửu hỏi xong một hồi lâu. Liệt tử trọng phảng phất mới tổ chức thật ngôn ngữ. Từng chữ từng câu nói. Rất tốt, võ công căn cơ vững vàng. Không phủ nhân bảng tên. Vì là tâm tư người kín đáo, khẩu tài tuyệt vời. Quan trọng nhất chính là hắn không cổ hủ, không có bị những kia giả nhân giả nghĩa sở khiên bán. Chỉ cần để hắn trưởng thành, là cách ghê gớm nhân tài. Yến Hoàng Cửu gật gù, vô cùng đồng ý liệt tử trọng. Ngày hôm nay Tô Tín 13 người này phân biệt dùng 3 loại không giống phương thức. Điều này cũng vừa vặn có thể thể hiện ra Tô Tín làm người xử sự tính cách đến. Đối mặt Đào Thiên, Tô Tín dùng ngôn ngữ công tâm. không uổng một đao một chiêu kiếm liền có thể bắt được. Thể hiện ra hắn tâm tư kín đáo, khẩu tài tuyệt vời một mặt. Mà đối mặt Hồng Liệt Đào, Tô Tín nhưng là không nhiều như vậy phí lời, đao thật súng thật đem Hồng Liệt Đào cho thuyết phục. Loại này thuyết phục thủ đoạn, nhưng là phải so với những kia dùng lãi nặng bên dưới dụ dỗ đến vì ngươi cống hiến tiên thiên võ giả càng tin cậy. Mà Tô Tín đối phó Nhiếp Phương thủ đoạn mới là Yến Hoàng Cửu thưởng thức. Mặc dù có chút không chừa thủ đoạn nào, có vẻ hơi bị ủi, nhưng ở trên giang hồ ngươi nếu là đàng hoàng theo người ta nói cái gì quang minh chính đại, nhân nghĩa đạo đức, cuối cùng bị đùa chơi chết nhất định là ngươi. Liệt Tử Trọng chậm gì gì nói, còn tưởng rằng Tông Hảo Dương dạy dỗ đến đồ đệ sẽ là loại kia võ công không sai nho hủ lậu đây, không nghĩ tới sẽ là như vậy một người thú vị. Yến Hoàng Cửu cười to nói, ngươi đây nhưng là muốn sai rồi. Tông Hảo Dương tuy rằng ở võ lâm ở trong danh tiếng không sai, nhưng xưa nay đều không phải loại kia cổ hủ người. Có thể lấy tán tu thân phận một đường tu luyện tới nguyên thần cảnh, cái kia sẽ không có một đơn giản mặt hàng. Tông Hảo Dương tuy rằng hành hiệp trượng nghĩa cứu nhiều người, nhưng hắn giết người tuy nhiên không ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0127. Lũng đoạn chuyện làm ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín vừa lên liền bị nha hoàn Lục Ly kéo đến phòng khách ở trong, nói là có chuyện phát sinh. Tô Tín đi vào phòng khách, tất cả mọi người đều ở. Yến Khuyên Tuyết nhẹ giọng nói, Mạnh công tử, vừa mới đại ca phái người đến cho chúng ta biết, để chúng ta giữa trưa vô cùng chạy tới Phong Vân Lôi, chuẩn bị lấy Phong Vân Lôi phương thức tiến hành thương lộ lựa chọn tranh cướp. Ồ, đây là ý gì? Tô Tín nhíu nhíu mày hỏi. Yến Khuyên Tuyết cho Tô Tín giải thích cặn kẽ lên, cái này cũng là thử thách một phần. Yến Hoàng Cửu cho bọn hắn 13 cá tử nữ mỗi người một tấm lệnh bài đại diện cho 13 điều thương lộ. Có điều này 13 điều thương lộ cũng không có quy định ai đi cách nào một cái, hoàn toàn muốn dựa vào chính bọn hắn đến định đoạt. Nhưng này 13 điều thương lộ ở trong không phải là hoàn toàn tương tự. Trong đó có đi về tương Nam, cũng có tương Tây, có đi tới Trung Nguyên, xa nhất thậm chí có đi tới Tây Vực. Những này thương lộ ở trong đi tới Trung Nguyên mấy cái thương lộ tự nhiên là tốt nhất. Không riêng là Trung Nguyên cần tương Nam một ít đặc sản, tương Nam cũng cần Trung Nguyên sản xuất một ít tài nguyên. Mà đi về Tây Vực thương lộ nếu là ở bình thường khẳng định là một mỹ kém. Tây Vực 36 quốc sản vật phong phú, đi một chuyến tùy tiện mang về ít đồ chính là một vốn bốn lời. Nhưng ở vào thời điểm này, Tây Vực 36 quốc cái kia mấy cái thương lộ nhưng là kém cỏi nhất. Bởi vì Tây Vực cách tương Nam thực sự là quá xa. Một năm này mang tới đội buôn, miễn cưỡng có thể đi một cách qua lại. Mà lần này thử thách thời gian vừa vặn chính là một năm. Vạn dọc theo đường đi xảy ra điều gì bất ngờ trì hoãn thời gian, lần này thử thách có thể coi là thất bại. Nguyên lai Yến Trọng Hằng bọn họ lẫn nhau bắt đầu tranh cướp lệnh bài, chính là muốn nhiều tập hợp đủ một ít lệnh bài. Mấy đội buôn cùng đi, có thể sử dụng nhanh nhất thời gian thu được tiền lời. Mà nếu là cướp được tương Nam, tương Tây như vậy tương đối gần thương lộ, thậm chí còn có thể đi hai lần. Có điều hiện tại Yến Khuyên Tuyết đã có với bọn hắn chống lại thực lực, mấy người khác thực lực cũng là không phân cao thấp. Cứ như vậy lại tiếp tục trì hoãn cũng không có ý gì, còn không bằng mau nhanh định ra đến cùng lựa chọn cách nào một cách thương lộ, mau tới đường mới tốt. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ta đoán Yến Trọng Hằng bọn họ khẳng định không biết ngày hôm qua ta đem Đào quán chủ bọn họ đều mời đến. Bằng không bọn họ là tuyệt đối không dám vào lúc này quyết định yêu mời chúng ta thượng Phong Vân Lôi quyết định tranh cướp thương lộ. Yến Trọng Hằng bọn họ lúc trước cũng đã quyết định được rồi. Phong Vân Lôi bên trên ba cuộc hai thắng, thắng đến cuối cùng liền có tư cách tiên chọn thương lộ. Bọn họ cho rằng Tô Tín cũng chỉ có một người, cộng thêm một già nua Lương Bá là thua chắc rồi. Có điều hiện tại mà có Đào Thiên ba người ở, Đừng nói là ba cuộc hai thắng, coi như là ngũ cuộc ba thắng hắn cũng dám chơi. Vậy chúng ta nên chọn cách nào một cách thương lộ? Yến Phương Tuyết cau mày hỏi. Hiện tại 13 điều thương lộ tổng cộng có 6 cách là đi về Trung Nguyên các đảo, 4 cách là đi về Tương Tây, 1 cách là đi về Tương Nam, cuối cùng 2 cách là đi về Tây vực 36 quốc. Ở thương lộ phương diện này, Yến Khuynh Tuyết bên này trời sinh liền muốn chịu thiệt một ít, bởi vì nàng chỉ có một cách thương lộ. Những người khác ngoại trừ Yến Trọng Hằng, đều có những huynh đệ khác tỉ muội nương nhờ vào. Trên người có vài điều thương lộ ở. Tô Tín trầm giọng nói, chúng ta ở thương lộ về số lượng là tuyệt đối chịu thiệt, tức khiến cho chúng ta lựa chọn một cách tốt nhất thương lộ. Lợi nhuận muốn vượt qua đối phương mấy lần, cũng là thiên nan vạn nan. Bằng vào chúng ta hiện tại không chỉ muốn chọn thương lộ, còn muốn chọn thương phẩm. Chúng ta mang về đồ vật, nhất định phải có thể bán ra bọn họ có vài thương lộ tổng hòa mới được. Đào Thiên bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tô Tín. Bọn họ tuy rằng không hiểu được kinh thương, nhưng bọn họ cũng biết thế gian này có vẻ như không món đồ gì có thể có lớn như vậy lợi nhuận chứ. Lương Bá là Thương Sơn Thành lão nhân, hắn từ nhỏ cũng tùy tùng Thương Sơn Thành đội buôn, cũng đi qua không ít địa phương. Nhưng hắn cũng là muốn không tới đến tột cùng có món đồ gì có thể so với có vài thương lộ tính gộp lại lợi nhuận còn cao hơn. Tô Tín lạnh nhạt nói, cõi đời này món đồ gì quý nhất? Không mua được đồ vật mới quý nhất. Ra sao chuyện làm ăn tối kiếm tiền? Lũng đoạn chuyện làm ăn mới tối kiếm tiền. Độn hàng đề giới. Yến Khuyên Tuyết trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tô Tín gật gù, không nghĩ tới Yến Khuyên Tuyết đối với thương mại vẫn là nghe mẫn cảm. Nhưng là chúng ta làm cái gì chuyện làm ăn có thể đạt đến hoàn toàn lũng đoạn? Liền coi như chúng ta muốn lũng đoạn địa phương, những thế lực kia cũng sẽ không chịu. Yến Khuyên Tuyết cau mày nói. Tô Tín trầm giọng nói, Yến tiểu thư ngươi có tin ta hay không? Đương nhiên tin. Yến Khuyên Tuyết không chút do dự trả lời. Nếu là không có Tô Tín, nàng hiện tại e sợ đã bị Yến Trọng Hằng bọn họ buộc đem lệnh bài giao ra đây, triệt để mất đi thân phận người thừa kế. Không tin Tô Tín, nàng còn có thể tin tưởng ai? Yến tiểu thư nếu tin ta, vậy ngươi liền lựa chọn đi về Tương Nam Thường Ninh phủ cách kia một cách thương lộ. Ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Yến Khuyên Tuyết cũng không có hỏi tại sao. Ngược lại nàng tin tưởng Mạnh Thanh Trạch. Người đàn ông này cũng xưa nay không làm cho nàng thất vọng quá. Giữa trưa vô cùng, Yến Trọng Hằng chờ người cũng đã ở Phong Vân Lôi nơi đó tụ tập, chỉ kém Yến Khuyên Tuyết không mang người. Yến Kế Hằng lạnh rên một tiếng nói, người phụ nữ kia cái giá cũng thật là lớn, lại vẫn để chúng ta ở chỗ này chờ nàng. Một bên Yến Thịnh Hằng lạnh nhạt nói, thập tam đệ tiểu muội hắn nói thế nào cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi liền như thế xưng hô nàng. Yến Kế Hằng cười lạnh nói, cửu ca, ngươi liền đừng ở chỗ này trang cái gì từ bi. Lúc trước có người nói nàng không phải phụ thân thân sinh dòng dõi lời đồn, chính là ngươi thả ra chứ. Yến Thịnh Hằng lạnh lùng nói, thập tam đệ, đồ vật là có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Một bên Yến Trọng Hằng mắt lạnh nhìn cãi vã, một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Hai người kia một là cả ngày làm ra một bộ phóng khoáng nghĩa khí, mời chào lòng người ngụy quân tử. Một là ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, tối đến phụ thân sủng ái liền không đem bọn họ những huynh trưởng này để ở trong mắt tiểu thí hài. Ngược lại ở Yến Trọng Hằng xem ra, đều không phải vật gì tốt. Đừng ầm ý, tiểu muội bọn họ đến rồi. Yến Thư Hằng quát lớn một tiếng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mọi người cũng hướng về góc đường nhìn tới. Chỉ thấy Yến Khuyên Tuyết nàng bên này, ngoại trừ cái kia Lương Bá cùng Mạnh Thanh Trạch chờ người, vẫn còn có ba cái khuôn mặt quen thuộc. Phong Vân bảng thứ 13, Lũ Bại Lũ Chiến, Hồng Liệt Đào thứ 16, Đoạn Đao Thổ, Nhiếp Phương thứ 21, Đông Lâm Vũ Quán quán chủ Đào Thiên. Ba người này làm sao sẽ cùng Yến Khuyên Tuyết hỗn cùng nhau? Phải biết ba người này bọn họ có thể đều là mời chào quá, nhưng cũng đều lao lực tâm cơ đều không có mời chào thành công. Vô luận từ phương diện nào đến xem, bọn họ nếu so với Yến Khuyên Tuyết mạnh hơn nhiều, ba tên này con mắt mù sao? Dĩ nhiên lựa chọn Yến Khuyên Tuyết mà không phải lựa chọn bọn họ. Hơn nữa bốn người đều âm thầm hối hận ngày hôm qua đem người giám sát cho rút lui. Lớn như vậy tin tức bọn họ dĩ nhiên không biết. Từ lần trước Tô Tín đại phát thần uy sau, Yến Trọng Hằng thật là của bọn họ có chút kiêng kỵ. Vì lẽ đó đem những kia giám thị Yến Khuyên Tuyết người đều kêu trở về. Nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai Yến Khuyên Tuyết liền cho bọn họ đến rồi như thế vừa ra. Nếu là biết rồi Yến Khuyên Tuyết dĩ nhiên mời chào đến rồi ba người này, bọn họ nhất định sẽ đem chọn thương lộ thời gian chậm lại, đồng thời đem mình lá bài tẩy đều lấy ra. Có điều hiện tại mà, nhưng là đã chậm. Yến Trọng Hằng vẻ mặt âm lãnh nói: Tiểu muội a tiểu muội, ngươi này một tay chơi vẫn đúng là tốt. Ta còn thực sự là rất tò mò, ngươi đến cùng là dựa vào cái gì đem bọn họ đều chiêu mộ được tay? Hồng Liệt Đào ở một bên khinh thường nói: Liền trùng ngươi này một bộ quái gở dáng vẻ, lão tử lúc trước không lựa chọn ngươi là được rồi. Lão tử đồng ý theo ai hãy cùng ai, ngươi quản được sao? Lớn mật. Yến Trọng Hằng phía sau một tên trên người mặc xích y võ giả nổ quát một tiếng, khí thế trên người bộc phát ra, dĩ nhiên cũng là một tên tiên thiên sơ kỳ võ giả. Yến Trọng Hằng bình thường mang theo chính là Trương Quảng, còn có một tên từ mẫu thân hắn tông môn Ly Hỏa giáo nơi đó mời chào đến một tên võ giả, chính là người này. Hồng Liệt Đào xem thường nở nụ cười: Ly Hỏa giáo Vương Thông Nhâm a, bại tướng dưới tay mà thôi, có bản lĩnh một hồi phong vân lôi trên trở lại đánh một trận, xem lão tử làm sao giáo huấn ngươi. Cái kia Ly Hỏa giáo Vương Thông Nhâm nhất thời tức giận sắc mặt đỏ chót, nhưng cũng không nói ra được một câu, bởi vì hắn xác thực không phải Hồng Liệt Đào đối thủ. Coi như là đại phái đệ tử, vậy cũng là có thực lực phân chia cao thấp. Vương Thông Nhâm không thể nghi ngờ chính là thuộc về loại thực lực đó yếu kém. Thực lực chân chính mạnh mẽ đệ tử, cho dù muốn đến giúp đỡ Yến Trọng Hằng, vậy cũng chỉ là ở hắn cần thời điểm ra tay. Lúc bình thường đại gia đều sẽ ở trong tông môn tu luyện, nào có thời gian rảnh rỗi theo Yến Trọng Hằng cả ngày loạn cuống. Vì lẽ đó chỉ có Vương Thông Nhâm thực lực như vậy yếu kém biên giới đệ tử mới bị phái tới thiếp thân tùy tùng Yến Trọng Hằng, thuận tiện vì bọn họ lan truyền tin tức. Lần trước Yến Trọng Hằng muốn mời chào Hồng Liệt Đào, tối xuất thủ trước chính là hắn, kết quả bị Hồng Liệt Đào mạnh mẽ giáo huấn nhục nhã một phen. Cuối cùng tuy rằng Yến Trọng Hằng tìm đến rồi Ly Hỏa giáo chân chính đệ tử nòng cốt đến, tuy rằng thắng rồi Hồng Liệt Đào, nhưng hắn nhưng không phục. Bất đắc dĩ Yến Trọng Hằng cũng chỉ được từ bỏ mời chào. Được, rất tốt. Yến Khuyên Tuyết, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Yến Trọng Hằng lạnh lùng bỏ lại câu nói này, kéo nổi giận đùng đùng Vương Thông Nhâm. Hiện tại có thể không chống trơn là bọn họ chuyện của một cá nhân. Cái khác vài tên huyên đệ, tuy nhiên đều cảm giác được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Tính cả Lương Bá, Yến Khuyên Tuyết thủ hạ nhưng là có 5 tên tiên thiên võ giả. Hơn nữa trong đó còn có Mạnh Thanh Trạch loại này lấy một chọi 10 nhân bảng cường giả. Có thể nói bọn họ nếu là không cầu viện sau lưng mình tông môn, chính mình ở Thương Sơn Thành mời chào này điểm người căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhiếp Phương lười biếng nói: Ta nói các ngươi còn đánh nữa thôi đánh. Ta còn có một cái binh khí không có chế tạo đây, chẳng muốn với các ngươi lãng phí thời gian. Không phải 3 cuộc 2 thắng sao? Này trận chiến đầu tiên liền do ta tới. Nhiếp Phương nói trực tiếp liền leo lên phong vân lôi, liền cho bọn họ thời gian phản ứng đều không có. Yến Kế Hằng hung tợn trừng mắt Yến Khuyên Tuyết, lạnh lùng nói: Lão Tốc, ngươi tiến lên. Vâng, công tử. Một tên cầm trong tay đoạn đao trung niên võ giả một mặt sầu khổ đi tới phong vân lôi. Hắn không phải Yến Kế Hằng mời chào đến, mà là bị Yến Hoàng Cửu vỗ tới Yến Kế Hằng bên người. Có thể nói là Yến gia gia thần. Vì lẽ đó hắn cho dù muốn cự tuyệt, hắn cũng tìm không ra lấy cớ để. Cho tới cùng Nhiếp Phương giao thủ, hắn nhưng là không có một chút chắc chắn nào. Hắn cũng đánh qua phong vân lôi, Có điều nhưng dừng lại ở 28 tên liền cầm tiền chủ động lui ra. Cùng Nhiếp Phương loại này Phong Vân Lôi 20 người đứng đầu võ giả. Nhưng là có chênh lệch không nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0128. Thương lộ tranh cướp. Lên Phong Vân Lôi sau khi, lão Cốc hướng về phía Nhiếp Phương chắp chắp tay, lộ ra một nụ cười khổ nói. Mong rằng Nhiếp Huyên hạ thủ lưu tình. Nhiếp Phương cười hắc hắc nói. Yên tâm đi, ta lần nào không hạ thủ lưu tình. Có điều đợi được đánh xong, ngươi sẽ phải lần thứ 2 chăm sóc ta chuyện làm ăn đi tới. Dứt tiếng, Nhiếp Phương cũng đã ra tay. Song trường đánh ra. Vô tận sóng nhiệt kéo tới. Nhiếp Phương hai tay gần giống như một đống cực nóng mặt trời nhỏ. Âm âm hướng về lão Tốc ném tới. Nhiếp Phương ra tay một hạng đều yêu thích tốc chiến tốc thắng. Một trưởng này hạ xuống Nhiếp Phương nhưng là không có nương tay chút nào. Luyện thiết thủ mạnh mẽ sức nóng để phía dưới mọi người cảm giác được một luồng sóng nhiệt kéo tới. Hắn mỗi một bước bước ra. Thậm chí liền ngay cả dưới thân tảng đá đều bị quay nướng lộ ra cháy đen vẻ. Lão Cốc vẻ mặt căng thẳng. Cả người vội vàng thối lui. Trong tay đoạn đao liên tiếp chém ra mấy chục đạo ánh đao. Nhưng cũng đều bị Nhiếp Phương một đôi luyện thiết thủ mạnh mẽ bóp nát. Cuối cùng trực tiếp cách không một trưởng nổ ra. Lão Cốc vội vã rút đao chống đối. Nhưng này đoạn đao lại bị Nhiếp Phương nắm tại trong tay. Trực tiếp bóp nát. Ầm, đại cỗ hỏa tinh chen lẫn đoạn đao mảnh vỡ bộc phát ra. Suýt chút nữa thương tổn được phía dưới lôi đài người xem náo nhiệt. Lão Cốc hai tay không nhất thời khóc không ra nước mắt, có điều hắn cũng biết Nhiếp Phương hạ thủ lưu tình. Bằng không chỉ bằng vừa mới cái kia lập tức nếu là đánh vào trên người hắn. Lão Cốc coi như là không chết thì cũng phải trọng thương. Nhiếp Phương cười hắc hắc nói. Lão Cốc, ngươi binh khí này là ở cái kia làm. Này thợ khéo có thể không ra sao, so với ta chỗ này kém xa. Rảnh rỗi đến ta nhi, ta cho ngươi một lần nữa rèn đúc một cái bát cắt ưu đãi. Nhìn Yến Kế Hằng hắc như đáy nồi sắc. Lão Cốc đương nhiên không dám nói nhiều. Miễn cưỡng chắp chắp tay. Xoay người đi xuống lôi đài. Nhiếp Phương cười hắc hắc nói. Không phải ba cục hai thắng sao? Lại phái một người đến a? Yến Kế Hằng lạnh rên một tiếng không nói gì. Dưới chứng hắn hiện tại có ba tên tiên thiên võ giả. Có điều tất cả đều là Thương Sơn Thành người địa phương. Có thể cùng Nhiếp Phương tranh đấu. Vẫn đúng là một điều không có. Yến Trọng Hằng mấy người cũng là sắc mặt khó coi, có điều nhưng đều không phái người đi ra. Bọn họ nguyên bản liền không đem Yến Khuyên Tuyết để vào trong mắt. Những người khác trong tay sức mạnh mọi người cũng gần như đều rõ ràng. Đại gia kẻ tám lạng người nửa cân. Vì lẽ đó liền đều không thông báo bọn họ thế lực sau lưng phái cao thủ đến đây. Quyết định chủ ý hay dùng trước mắt trong tay những người này tỉ thí một phen. Đem thương lộ phân một phần là có thể. Nhưng không nghĩ tới Yến Khuyên Tuyết dĩ nhiên mời chào đến rồi Nhiếp Phương ba người, này có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp. Lúc này Yến Thư Hằng bên người một tên hơn 30 tuổi thanh niên bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Một tán tu võ giả liền đem bọn ngươi dọa thành bộ dáng này sao? Thật là không có dùng a, các ngươi không ra tay, ta Mạc Trầm Đào đến. Mạc Trầm Đào nhảy một cách liền leo lên Phong Vân Lôi. Rút ra bên hông một cây đao thân thẳng tắp hẹp dài tế liễu miêu đao. Ngạo nghễ mà đứng. Nhiếp Phương cười lạnh một tiếng mới vừa muốn ra tay, nhưng dưới đài vẫn lười biếng không lên tiếng Hồng Liệt Đào chợt nói. Chờ đã. Hắn nhìn chăm chú Mạc Trầm Đào, lạnh giọng hỏi. Ngươi là Thương Lan Cốc Mạc gia? Mạc Trầm Đào ngạo nghễ nói. Là thì lại làm sao? Tương Nam trên đạt được mặt bàn võ lâm thế lực có tới hơn 10 mỗi người. Nhưng Thương Lan Cốc Mạc gia, nhưng là mạnh nhất cái kia mấy cái một trong. Tô Tín đã từng tiếp xúc qua Tương Nam ba đại thế gia cũng có thể ở Tương Nam đông đảo võ lâm thế lực ở trong đứng hàng nhất lưu. Có điều nhưng hay là muốn so với Thương Lan Cốc Mạc gia kém hơn một bậc. Hồng Liệt Đào lãnh đạm nói. Nửa năm trước, Bạch Viên kiếm thủ, Công Dương Liễu có phải là các ngươi Mạc gia người giết? Mạc Trầm Đào trên mặt lộ ra suy tư vẻ, một lát sau hắn dường như nghĩ tới cái gì giống như vậy, cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi nói chính là cái kia dám to gan ở ta Thương Lan Cốc săn giết dị thú ngu xuẩn. Đảm dám xông vào ta Thương Lan Cốc, còn muốn trộm săn ta Thương Lan Cốc dị thú. Loại này ngu xuẩn đương nhiên là bị chúng ta tại chỗ tru diệt. Hồng Liệt Đào trên mặt bởi vì phẫn nộ biến đến mức dị thường dữ tợn. Trộm săn ngươi Thương Lan Cốc dị thú. Công Dương Liễu vì truy con kia thất thải mi lục ở tương nam trong rừng rậm đuổi dòng giã 3 tháng. Cuối cùng chỉ vì cái kia thất thải mi lục chạy đến ngươi Thương Lan Cốc, này dị thú liền thành ngươi Thương Lan Cốc. Hơn nữa các ngươi đoạt này dị thú không tính, lại vẫn giết hắn, các ngươi cũng coi như là danh môn chính phái. Nghe xong Hồng Liệt Đào, mọi người đại khái hiểu là xảy ra chuyện gì. Hồng Liệt Đào đây là vì hắn vì là không nhiều một bạn tốt đòi lẽ phải đến rồi. Này, Bạch Viên kiếm thủ, Công Dương Liễu bọn họ cũng biết, là cái rất kỳ quái gia hỏa. Hắn không an hiểu theo người đối chiến, nhưng an hiểu đi săn các loại dị thú. Cái kia thất thải mi lục chính là tương nam đặc sản một loại dị thú. Thân hình nhẹ nhàng, đỉnh đầu sừng hươu có thất sắc. Đã từng bị người coi là vì là tượng thủy tượng trưng. Ngày xưa Đại Chu triều đình còn đã từng mở ra giá trên trời thu mua này thất thải mi lục, chuẩn bị chăn nuôi ở Hoàng gia Lâm Viên ở trong. Đương nhiên loại dị thú này không phải là chỉ nhìn đẹp đẽ. Thất thải mi lục sừng hươu chính là một loại vô cùng quý trọng dược liệu. Ngang nhau trọng lượng sừng hươu thậm chí muốn so với hoàng kim đều quý trên gấp 10 lần. Hơn nữa này còn có tiền cũng không thể mua được. Đồng thời thất thải mi lục hành động như gió. An hiểu ẩn nấp khí tức, vô cùng khó bắt giữ. Cho dù là an hiểu bắt giữ những này dị thú, Bạch Viên kiếm thủ, Công Dương Liễu cũng là đuổi nó 3 tháng mới miễn cưỡng đuổi tới. Nhưng cuối cùng nhưng không nghĩ này thất thải mi lục chạy vào Thương Lan Cốc địa bàn. Cuối cùng là liền lục dẫn người đều bị ở lại Thương Lan Cốc. Mạc Trầm Đào cười lạnh nói, tiến vào ta Thương Lan Cốc địa bàn, vậy chính là ta Thương Lan Cốc dị thú. Một săn thú, giết cũng là giết. Ngươi nếu là muốn báo thù cho hắn, Mạc mố người ở này Phong Vân Lôi thượng hạng ngươi. Thương Lan Cốc Mạc gia thân là tương nam số 1 số 2 võ lâm thế lực, đương nhiên là có tư cách không để ý một tên tiên thiên võ giả tính mạng. Huống hồ dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia Công Dương Liễu chỉ có điều là một săn thú mà thôi. Hiện tại coi như là Hồng Liệt Đào muốn tìm hắn Mạc gia báo thù, Mạc Trầm Đào vẫn không có để vào trong mắt. Nhiếp Phương, ván này để ta trên, lão tử ngày hôm nay phải cho huynh để ta báo thù. Hồng Liệt Đào giọng căm hận nói. Nhiếp Phương vừa nhìn ra chuyện như vậy, vội vã kết cục nhường ra vị trí. Tiểu thư, Hồng Liệt Đào trạng thái có chút không đúng lắm a, vạn nhất xảy ra vấn đề nên làm gì? Lương Bá có chút lo lắng hỏi. Xem Hồng Liệt Đào dáng dấp như vậy, rất khả năng đem một cuộc tỉ thí biến thành sinh tử đấu. Yến Khuyên Tuyết trầm giọng nói. Hồng đại ca nếu lựa chọn giúp ta, đó chính là chúng ta người, có chuyện gì xảy ra, chúng ta đồng thời chịu trách nhiệm. Tô Tín ở một bên gật gù, làm người lãnh đạo. Kiêng kỵ nhất chính là xảy ra chuyện gì liền đem thủ hạ ném đi gánh tội thay. Không chỉ có sẽ lạnh lẽo người mình tâm, càng sẽ khiến người khác coi khinh. Yến Khuyên Tuyết mặc dù có chút kích động, nhưng làm như vậy nhưng là tốt đẹp. Có điều nhìn bọn họ như vậy lo lắng sáng vẻ, Tô Tín vẫn là khuyên lơn. Không cần lo lắng. Coi như là thật sự thành sinh tử đấu cũng không đánh được. Chúng ta không đáng kể. Nhưng bọn họ nhưng sợ sệt làm lỡ bán dạo thời gian. Lúc này trên lôi đài, Mạc Trầm Đào nhìn vẻ mặt sát cơ Hồng Liệt Đào. Tuy rằng sẽ không quá khinh địch, nhưng trong lòng khẳng định là tương đương xem thường. Này không phải tự phụ, mà là đại phái đệ tử đối với những tán tu kia võ giả tự tin thái độ. Xuất thân đại phái, chính mình từ nhỏ liền có danh sư giáo dục, tài nguyên tu luyện công pháp mọi thứ không thiếu. Nếu như vậy còn đánh không lại này gì đó đều không có tán tu võ giả, chẳng phải là quá phế vật. Nhưng đáng tiếc hắn toán sai rồi một điểm. Liều mạng tranh đấu thứ này, không phải là chỉ dùng ra thế bối cảnh liền có thể quyết phân thắng thua. Hồng Liệt đào xuất đao. Thao thiên sự thù hận hóa thành vô tận ánh đao chém ra. Phảng phất che ngợp bầu trời bình thường lạnh lẽo ánh đao để mạc trầm đào sắc nhất thời biến đổi. Đao ý. Ngươi dĩ nhiên lính ngộ ra đao ý. Hắn dùng cũng là đao. Đương nhiên có thể cảm giác được. Hồng Liệt đào dùng ra chính là đao ý. Cùng thuộc về với tiên thiên khí hải cảnh. Hồng Liệt đào người tán tu này võ giả dĩ nhiên so với hắn muốn càng sớm hơn lính ngộ ra đao ý. Đối mặt một tên lính ngộ ra đao ý võ giả. Mạc trầm đào không dám khinh thường. Trong tay hắn tế liễu miêu đao chém ra. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bắn ra. Băng chân khí màu xanh lam hóa thành sóng biển ngập trời. Khác nào cuồn cuộn dòng lũ bình thường hướng về Hồng Liệt đào nghiền ép mà đi. Dưới đài cùng Mạc Trầm Đào từng qua lại người nhất thời cả kinh. Mạc Trầm Đào dĩ nhiên vừa lên đến hay dùng ra chính mình lá bài tẩy. Thương Lan Cốc Mạc ra. Hắn hải nộ đào quyết. Chính là một môn rất nổi danh công pháp, ra tay thời gian khí thế bàng bạc, rộng rãi hảo nhiên. Hắn hải nộ đào quyết. Ở trong có một chiêu. Sóng dữ sóng lớn. Liền đem toàn thân chân khí trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Thế tiến công phảng phất sóng lớn sóng dữ bình thường nghiền ép tất cả. Tuy rằng dùng qua chiêu này sau khi chân khí sẽ tiêu hao rất lớn, có điều lực bộc phát cũng rất kinh người. Bình thường Mạc gia đệ tử đều sẽ đem này một chiêu coi như là đòn sát thủ đến sử dụng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp phải Hồng Liệt đào. Hắn dĩ nhiên vừa lên đến liền khiến cho ra chiêu này. Có thể tưởng tượng được hắn chịu đến áp lực nên lớn đến mức nào. Nhưng đáng tiếc, ở Hồng Liệt đào đao ý bên dưới, lạnh lẽo sắc bén ánh đao trực tiếp đem cái kia thao thiên sóng dữ xé rách. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Mạc Trầm Đào trước mặt. Khốc liệt ánh đao liên tiếp chém ra. Mạc Trầm Đào kinh hãi bên dưới vội vã rút đao chống đối. Nhưng đáng tiếc bất kể là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là đối với đao pháp lý giải. Hắn đều phải kém trên Hồng Liệt đào một bậc. Cho dù Hồng Liệt đào sử dụng chỉ là cơ bản nhất đao pháp, cũng vẫn cứ áp chế hắn không nhấc nổi đầu lên. Vừa mới cái kia một thức, sóng dữ sóng lớn, tiêu hao Mạc Trầm Đào đại lượng nội lực. Để hắn ở Hồng Liệt đào thủ hạ căn bản là không cách nào triển khai giáng trả. Sau mười mấy chiêu, trong tay hắn tế liễu miêu đao dĩ nhiên trực tiếp bị Hồng Liệt đào một đao cho chém bay. Không có nửa phần do dự. Hồng Liệt đào theo sát một đao trực tiếp chém về phía Mạc Trầm Đào cổ. Dưới đài theo Yến Thư Hằng cùng đến hai tên tiên thiên võ giả nói thầm một tiếng không được. Một người trong đó vội vã ném ra binh khí trong tay. Đánh vào Hồng Liệt đào trường đao bên trên. Để hắn trường đao hơi hơi thay đổi một điểm phương hướng. Lúc này mới không để Hồng Liệt đào một đao đem Mạc Trầm Đào cho đánh chết. Có điều ngay cả như vậy. Này một đao cũng vẫn cứ rơi vào trên ngực của hắn. Chém ra một cái to lớn vết đao. Làm cho Mạc Trầm Đào trực tiếp rên lên một tiếng hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Hồng Liệt đào không muốn từ bỏ, còn muốn theo tới lại bù một đao. Nhưng hành động này nhưng là chọc giận hai người khác. Bọn họ tuy rằng không phải Thương Lan Cốc Mạc gia người. Nhưng cùng Mạc Trầm Đào như thế đều thuộc về Yến Thư Hằng dưới trướng. Ngay ở trước mặt chúng ta lại vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt. Coi chúng ta là không khí sao. Lớn mật muốn chết. Hai người nổ quát một tiếng cùng nhau xông lên Phong Vân Lôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0129. Chuẩn bị xuất phát. Hai người kia lên Phong Vân Lôi liền muốn ra tay giáp công Hồng Liệt Đào, nhưng Tô Tín há có thể để bọn họ toại nguyện. Kinh thần chỉ điểm ra. Trong nháy mắt chỉ kình uyển dường như sét đánh. Phát sinh từng tiếng zip. Trực tiếp nổ nát một người binh khí trong tay. Đánh hắn từng bước lùi về sau. Một người khác bất đắc dĩ ở ngoài bên dưới cũng bị Tô Tín chỉ kình bước lui hơn 10 bước, không dám tái tạo thứ. Trong đó một đạo chỉ kình đánh vào Yến Thư Hằng trước mặt. Đem dưới chân hắn gạch đá xanh nổ ra một vài thước thâm lỗ nhỏ. Chu vi mấy bước khoảng cách bên trong. Tràn đầy vết rạn nứt. Yến Thư Hằng thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn biết Tô Tín không thể ở trước mặt mọi người giết hắn, nhưng hắn nhưng vẫn là kinh hãi không thôi. Hắn còn chưa phải là tiên thiên võ giả. Đang đối mặt tiên thiên võ giả thì cái kia cố cảm giác vô lực quả thực để hắn sợ hãi phát sồ. Tô Tín đi tới võ đài, lạnh lùng nói. Làm sao, này phong vân lôi quy củ sửa lại sao? Một mình đấu không được còn muốn quần ẩu. Lúc trước bị Tô Tín đánh nát binh khí tiên thiên võ giả quát lên. Mạc Trầm Đào đã thất bại. Hồng Liệt Đào vẫn như cũ hùng hổ dọa người muốn lấy tính mệnh của hắn. Hắn ra tay áp độc như thế. Chúng ta chẳng lẽ không nên cứu người sao? Tô Tín cười lạnh nói. Chuyện cười. Đây là phong vân lôi, lại không phải luận bàn tỉ thí. Có người nào quy định phong vân lôi trên không cho phép giết người? Tài nghệ không bằng người bị người đánh chết ở trên võ đài. Vậy cũng là đáng đời. Như thế sợ chết. Về nhà bú sữa đi đạt được. Hỗn cái gì giang hồ? Ngươi! Người võ giả kia nhất thời bị Tô Tín bác sắc đỏ chót, không nói ra được một câu. Tô Tín nhìn dục giả dục dịp Yến Trọng Hằng chờ người lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là nhất định phải gây sự, vậy ta mạnh mố người đón lấy. Xa luôn chiến cũng không sợ. Có điều sống chết có số. Lên võ đài làm mất đi mệnh. Cũng chớ có trách ta mạnh mố người lòng dạ độc ác. Nguyên bản Yến Trọng Hằng bọn họ những kia thủ hạ nhất thời liền không chống đỡ nổi thanh. Trước mắt vị này nhưng là nhân bảng cường giả, càng là lấy một địch ba đòn thất bại. Trương Quảng ba người liên thủ cùng đánh. Vừa mới mạnh thanh trạch ra tay bọn họ cũng nhìn thấy. Một đòn liền đem hai tên tiên thiên võ giả bước lui. Thực lực này quả thực cùng cấp vô địch. Xa luôn chiến bọn họ bên này tiên thiên võ giả có tới hơn 10 người. Đúng là có như vậy điểm sức lực. Nhưng vấn đề hiện tại này mạnh thanh trạch rõ ràng là đã nổi giận. Lên võ đài cái kia có thể chính là sinh tử đấu. Ai dám cái thứ nhất đi tới muốn chết. Chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Nếu để cho bọn họ đánh cuối cùng một hồi. Bọn họ cũng không phải chú ý cùng vị này đã bị tiêu hao gần như nhân bảng cường giả động thủ. Nhưng trận đầu này mà. Vẫn là quên đi. Yến Thư Hằng lạnh lùng nói. Lui ra, ván này xem như là các ngươi thắng, thương lộ các ngươi tiên chọn đi. Chính như cùng Tô Tín trước nói như vậy, Yến Thư Hằng cũng không muốn cùng bọn họ ở đây hao tổn. Một năm này có chút thương lộ thậm chí đủ bọn họ đi hai lần. Ở đây cùng Yến Khuyên Tuyết thủ hạ người đánh nhau chết sống. Hiển nhiên là không khôn ngoan lựa chọn. Hiện tại liền ngay cả Yến Thư Hằng người trong cuộc này đều không dự định tiếp tục nháo xuống. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Bé ngoan để Yến Khuyên Tuyết tuyển chọn. Ta lựa chọn tương nam cái kia thương lộ. Yến Khuyên Tuyết nhẹ giọng nói. Yến Trọng Hằng bọn người là xứng sờ. Tương nam thương lộ đến không phải nói không được, mà là quá mức bình thường. Đi về tương nam thương lộ cách Thương Sơn Thành thực sự là quá gần rồi. Cho dù có này mập mạp đội buôn tùy tùng. Qua lại cái kia liền cần 3 tháng đến 4 tháng trong lúc đó. Nếu như tốc độ nhanh thậm chí có thể đi 3 lần thậm chí 4 lần. Có điều chính là bởi vì như vậy. Dẫn đến tương nam đặc sản ở Thương Sơn Thành lợi nhuận cũng không thế nào cao. Dù sao hàng năm cũng có cái khác Trung Nguyên đội buôn thâm nhập Thương Sơn Thành. Đi tối tới gần Nam Man Thường Ninh Phủ chờ địa thu lấy những này đặc sản. Chỉ có một ít không có năng lực đội buôn nhỏ. Sợ thâm nhập Nam Man gặp phải giặc cướp bọn cướp đường. Chỉ có mới sẽ ở Thương Sơn Thành mua giao dịch những thứ đồ này. 13 điều thương lộ ở trong. Lợi nhuận cao nhất đương nhiên là cái kia 6 cách đi về Trung Nguyên thương lộ. Tùy ý chọn một cái. Có khả năng được lợi nhuận nếu so với tương nam cái kia nhiều gấp bội còn nhiều hơn. Như vậy tính toán dưới, cho dù ngươi đi tương nam đi rồi 4 lần cũng còn không bằng đi ở giữa nguyên một lần. Yến Trọng Hằng bọn họ nghi hoặc chính là những thứ đồ này Yến Khuyên Tuyết nên đều biết. Nhưng nàng tại sao còn muốn tuyển chọn đi về tương nam này điều thương lộ? Lẽ nào trong này còn có âm mưu gì hay sao? Có điều mọi người tạm thời cũng không nghĩ ra nghi điểm gì. Liền thoải mái đem còn lại thương lộ đều cho chia cắt. Liền chuẩn bị ra đi. Trên đường trở về, Hồng Liệt Đào đối với Yến Khuyên Tuyết trầm giọng nói. Yến tiểu thư, chuyện ngày hôm nay xin lỗi. Hắn mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng không phải người ngu. Nếu như hắn ngày hôm nay trước mặt mọi người giết cái kia Mạc Trầm Đào, thế tất sẽ đưa tới Thương Lan Cốc Mạc ra đến tìm hắn để gây sự. Do đó sẽ liên lụy đến Yến Khuyên Tuyết. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Cho nên đối với chính mình kích động, Hồng Liệt Đào cũng có chút thật không tiện. Yến Khuyên Tuyết cười lắc lắc đầu nói. Hồng đại ca, ngươi đừng nói như vậy, ngươi có thể lựa chọn đến giúp ta cũng đã rất cảm kích. Đồng dạng nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ theo ngươi đồng thời răng. Hồng Liệt Đào hơi hơi cảm động. Hắn tính cách tính tình cổ quái. Bình thường bằng hữu đều không có mấy cái. Trước Yến Trọng Hằng bọn họ đến mời chào hắn, cũng bị hắn cho sinh sinh khí đi rồi. Có điều ở Yến Khuyên Tuyết nơi này, hắn nhưng cảm giác được nàng chân thành. So với Yến Trọng Hằng bọn họ chỉ là muốn lợi dụng sức mạnh của hắn. Hồng Liệt Đào cảm giác mình quả nhiên không có chọn lầm người. Liền ngay cả Đào Thiên cùng Nhiếp Phương trong lòng cũng là ấm áp. Ít nhất theo Yến Khuyên Tuyết, bọn họ không cần lo lắng có người ở sau lưng tính toán chính mình. Không cần đi bận tâm những kia tranh quyền đoạt lợi áp tha sự tình. Thấy cảnh này, Tô Tín hơi lắc lắc đầu. Yến Khuyên Tuyết loại này chân thành người ngoài phương thức hắn là không đồng ý. Bởi vì một số thời khắc ngươi chân thành người ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng chân thành đợi ngươi. Nhưng không thể phủ nhận, Yến Khuyên Tuyết phương thức này không thể nghi ngờ càng thêm khiến người ta thoải mái. Nhưng ít nhất phương thức này đối với Tô Tín đến nói đúng không thích hợp. Hắn vẫn là tin chắc, muốn thủ hạ của chính mình hết hy vọng đạp hắn tùy tùng chính mình, lợi ích mới là quan trọng nhất. Sau khi trở về, Yến Khuyên Tuyết cũng bắt đầu ở Lương Bá giáo dục dưới bắt đầu thành lập đội buôn. Đương nhiên cái này Tô Tín bọn họ liền không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên nhìn. Thành lập một đội buôn võ giả chỉ là một phần. Phần lớn còn cần đại lượng dân phu đến vận chuyển hàng hóa. Còn có cần đại lượng đoàn xe cùng châu ngựa. Bởi vì lần này Tô Tín chuẩn bị muốn lũng đoạn Nam Man hết thảy đặc sản. Vì lẽ đó toàn bộ đoàn xe muốn bằng lớn hơn nhiều. Hơn 100 chiếc xe. La ngựa vộp lại càng là có hơn 1.000. Cái khác cảnh giới hậu thiên võ giả cũng có hơn 500 người. Phương Hạo nhìn qua khá là cơ linh. Lương Bá liền để hắn phụ trách cùng những này hơn 500 tên võ giả câu thông. Đồng thời đem bọn họ đều biên được rồi đội ngũ. Chuẩn bị xuất phát. Những thứ đồ này nghe vào rất đơn giản, nhưng chi tiết nhỏ phương diện đồ vật nhưng rất phức tạp. Yến Khuyên Tuyết trước đây liền bị Lương Bá truyền thụ qua ải với phương diện này đồ vật. Lần này là lần thứ nhất thực tiễn. Dĩ nhiên học tập cực kỳ nhanh. Hầu như chỉ cần Lương Bá giảng một lần nàng liền có thể bắt đầu. Tô Tín cũng phát hiện Yến Khuyên Tuyết tựa hồ đang kinh thương phương diện này rất có thiên phú. Lần trước chính mình liên quan với lũng đoạn lời giải thích, những người khác đều không làm sao nghe rõ ràng. Chỉ có Yến Khuyên Tuyết hầu như là vừa nghe Tô Tín giải thích liền đã hiểu. Chờ tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng sau khi Lương Bá lính đến rồi một vị phòng thu chi tiên sinh. Hắn nhưng là mang theo 10 thanh dương lớn. Bên trong chứa có 1 triệu lượng bạc. Này chính là Yến Hoàng Cửu cho bọn họ tài chính khởi động. Mỗi người đều là 1.2 triệu. Mà này phòng thu chi tiên sinh nhưng là Yến Hoàng Cửu tâm phúc. Lần này là muốn với bọn hắn cùng đi. Hắn tác dụng chính là ở thương trong đội phụ trách giám sát. Chọn mua bất luận là đồ vật gì đều chỉ có thể sử dụng này 1 triệu lượng bạc. Nếu là vận dụng tiền của mình, thì lại xem như là thất bại. Vì lẽ đó cho dù tên này phòng thu chi tiên sinh chỉ là người bình thường, bọn họ cũng phải bé ngoan cung cấp, không dám có nửa phần bất kính. Yến Khuyên Tuyết hơi có chút lo lắng nói. Bạc chỉ có 1.2 triệu, mà chúng ta nhưng chuẩn bị nhiều như vậy sa mã. Ta vừa nãy tính toán một chút, này 1.2 triệu vật mua được. E sợ liền 1/10 xe đều trang bất mãn. Tô Tín nhẹ giọng nói. Nếu là dùng bình thường giá cả mua, này 1 triệu lượng bạc đương nhiên là không mua được món đồ gì. Bất quá chúng ta lần này đi, không phải là dựa theo bình thường giá cả chọn mua. Thường Ninh phủ bên trong những kia Nam Man đặc sản có thể đều là hắn tự mình định giá cả. Trong này có bao nhiêu lợi nhuận hắn có thể không biết. Lần này đi hắn có thể không có ý định dựa theo chính mình định ra đến những kia giá cả chọn mua. Yến Khuyên Tuyết gật gật đầu, nếu Mạnh công tử chắc chắn, cái kia nàng liền an tâm. Tô Tín bên này chuẩn bị thỏa thỏa đáng làm. Còn kém xuất phát. Nhưng Yến Thư Hằng nơi đó bầu không khí nhưng là gì thường nghiêm nghị. Mạc Trầm Đào bị Hồng Liệt đào một đao vào thể, tuy rằng không có chết, nhưng cũng bị trọng thương. Sau đó Yến Thư Hằng lập tức tìm đến rồi đại phu vì là Mạc Trầm Đào trị liệu. Nhưng quá hơn một canh giờ sau, tên kia đại phu đi ra, lắc lắc đầu nói, đại công tử, tính mạng của hắn tuy nhưng đã không ngại, thế nhưng cái kia một đao thực sự chém quá áp, trực tiếp đem hắn xương ngực cùng kinh mạch toàn bộ chặt đứt. Lão phu tuy rằng có thể cho hắn nối liền, nhưng này đao khí nhưng là đã vào thể, đem trong cơ thể hắn kinh mạch xoắn nát hơn nửa, muốn khép lại cực kỳ cực khổ, ít nhất lão phu đã ký cùng. Không có cách nào. Tên này đại phu đắc là thương sơn trong thành tốt nhất đại phu. Chuyên môn vì là võ giả trị thương loại kia y sư. Hắn nếu là không trị hết, vậy cũng chỉ có thể đi tìm những kia trên giang hồ đều đại danh đỉnh đỉnh thần y đến trị liệu. Nhưng đáng tiếc những người kia đừng nói là hắn Yến Thư Hằng. Coi như là Mạc gia gia chủ đi xin mời, cũng là không mời được. Yến Thư Hằng vẻ mặt buồn thiu nói, thật sự không có cách nào trị liệu sao? Vậy hắn sau đó sẽ như thế nào? Tên kia đại phu lắc lắc đầu nói, lão phu đã dùng hết thủ đoạn, là thật không có cách nào. Sau đó hắn tuy rằng không tính là phế nhân, nhưng cũng không thể phát huy ra tiên thiên võ giả sức mạnh. Thậm chí hắn cũng không thể vận dụng chân khí. Bằng không chân khí sẽ đem hắn kinh mạch triệt để xé rách. Như vậy liền thật sự không còn cách xoay chuyển đất trời. Nói xong, tên kia đại phu liền trực tiếp cáo từ, lưu lại quặm mặt lại Yến Thư Hằng. Tuy nói Mạc Trầm Đào sẽ không thay đổi thành phế nhân, nhưng không có thể sử dụng chân khí lại cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào. Vẹn vẹn dựa vào sức mạnh, Mạc Trầm Đào nhiều lắm tương đương với hậu thiên sơ kỳ võ giả mà thôi. Đây đối với mới hơn 30 tuổi Mạc Trầm Đào tới nói, quả thực cùng thành phế nhân như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0130. Đầu kế. Mạc Trầm Đào có thể không chống trơn là Yến Thư Hằng thuộc hạ, hắn vẫn là Thương Lan Tốc Mạc gia người. Bởi vì Yến Thư Hằng mẫu thân là Thương Lan Tốc Mạc gia một vị trưởng lão nữ nhi, vì lẽ đó hắn mới có thể thu được đến Mạc gia chống đỡ. Nhưng điều này cũng chỉ là chống đỡ mà thôi. Hiện tại Mạc Trầm Đào ở bên cạnh hắn bị tổn thương thành tình trạng như thế này, hắn khẳng định là phải cho Mạc gia một câu trả lời. Điều này làm cho Yến Thư Hằng dị thường phiền lòng. Yến Trọng Hằng rất xem thường hắn người đại ca này, cho rằng hắn làm việc do dự thiếu quyết đoán. Nhưng lần này Yến Thư Hằng nhưng hiếm thấy quả đoán một lần. Nếu phải cho Thương Lan Tốc một câu trả lời, cái kia Yến Khuyên Tuyết mệnh thêm vào Mạnh Thanh Trạch chờ người mệnh, có đủ hay không? Yến Thư Hằng trong bóng tối gọi tới một người tâm phúc cải trang ăn diện một chút đi tới lão cửu Yến Thịnh Hằng nơi ở. Nhìn thấy đại ca của chính mình kiều trang trang phục đến mình này nơi này, Yến Thịnh Hằng không khỏi kinh ngạc nói, đại ca ngươi đây là chơi cách nào vừa ra a? Yến Thư Hằng không có lòng thanh thản với hắn phí lời, hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lão cửu, đừng nói những kia vô dụng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không để Yến Khuyên Tuyết bọn họ đi chết? Yến Thịnh Hằng trà trà than thở. Đại ca, này nhưng dù là ngươi không đúng, tiểu muội hắn nói thế nào cũng là chúng ta cùng cha khác mẹ muội muội. Ngươi liền nhẫn tâm giết nàng? Yến Thư Hằng cười lạnh nói, lão cửu, ngươi bộ kia giả nhân giả nghĩa đồ vật ở trước mặt ta cũng đừng xếp vào, còn thú vị sao? Hiện tại Yến Khuyên Tuyết tình huống ngươi cũng nhìn thấy, hắn có cái kia Mạnh Thanh Trạch chống đỡ, dĩ nhiên mời chào đến rồi Hồng Liệt Đào chờ ba người. Nếu là không cầu viện chúng ta sau lưng Võ Lâm thế lực, thậm chí chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng. Yến Thịnh Hằng lười biếng nói. Vậy lại như thế nào? Chúng ta lần này hành thương, mỗi người đều có vài điều thương lộ ở, nàng chỉ có một cái thương lộ thắng không được. Ngươi thật sự cho là chúng ta mấy cái trong lúc đó, chỉ cần đoạt được lần này hành thương để nhất liền có thể thu được người thừa kế vị trí sao? Ngây thơ! Yến Thư Hằng lạnh lùng nói. Lần này hành thương để nhất xác thực là có thể thu được người thừa kế vị trí. Nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Những người khác sẽ chịu phục sao? Lão nhị cũng chỉ có một cái thương lộ ở. Nhưng dưới tay hắn thế lực nhưng là mạnh nhất. Huống hồ mẫu thân hắn vẫn là Ly Hỏa giáo thánh nữ. Ly Hỏa giáo đối với hắn chống đỡ, nhưng là phải so với chúng ta thế lực phía sau mạnh hơn nhiều. Lần này hành thương kết quả cuối cùng lão nhị là thua chắc rồi, có điều ngươi xem trên mặt của hắn có chút lo lắng sao? Người thừa kế không có nghĩa là thành chủ. Chỉ cần cuối cùng bụi trần chưa kết thúc, nhưng là ai cũng có cơ hội trở thành này Thương Sơn thành chi chủ. Đương nhiên cũng bao quát nàng Yến Thương Tuyết. Yến Thịnh Hằng kinh ngạc nhìn hắn, cái này vẫn luôn không làm sao coi trọng đại ca, phảng phất lần thứ nhất biết hắn. Điểm ấy thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, kinh Yến Thư Hằng như thế nhấc lên hắn mới phản ứng được. Cho dù lần này hành thương đoạt được số 1 thu được người thừa kế vị trí thì lại làm sao? Thủ hạ bọn hắn đều có chút với thế lực của chính mình, tương lai khẳng định còn muốn có một phen tranh cướp. Cứ như vậy, nắm giữ Mạnh Thanh Trạch cùng Hồng Liệt Đào ba người Yến Khuyên Tuyết, thực lực liền rất khủng bố. Tuyệt đối là bọn họ một luồng đại địch. Yến Thịnh Hằng thở dài một cái, trầm giọng hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Yến Thư Hằng âm lãnh nở nụ cười. Vừa vặn bọn họ không phải muốn đi Thường Ninh Phủ mà. Từ nơi này đến Thường Ninh Phủ, dọc theo đường đi bọn cướp đường đạo phỉ nhưng là không ít. Lão cửu ngươi giao du rộng lớn. Ta nhưng là biết ngươi cùng những kia ở tương nam trong rừng rậm khai sơn lập trại cường nhân nhưng là từng qua lại. Như vậy, ta ra tiền. Ngươi đi liên lạc bọn họ. Chờ đối phương đường về thời điểm đi vào cướp giết. Hằng cướp đi. Người càng muốn giết. Yến Thịnh Hằng không phải không thừa nhận Yến Thư Hằng chiêu này xác thực là tàn nhẫn. Tương nam rừng rậm ở trong giặc cướp tội phạm xác thực là không ít, trong đó có thực lực nhược, cũng có thực lực mạnh. Những người này hướng về tương nam trong rừng rậm trốn một chút. Coi như là triều đình thêm vào tương nam các đại võ lâm thế lực liên thủ đều tiêu diệt không dứt bọn họ. Để bọn họ ra tay là an toàn nhất. Cũng là tối không dễ dàng khiến người ta nhìn ra. Những người này gan lớn liền hướng đình đoàn xe cũng dám cướp. Tình cờ phát một lần phong cướp giết Thương Sơn thành đội buôn tính là gì? Yến Thịnh Hằng trầm giọng nói. Đi xin mời những người kia ra tay đúng là không có vấn đề gì. Có điều lấy Yến Thương Tuyết thực lực của bọn họ, đi tìm một ít chỉ có hậu thiên võ giả tiểu sơn trại căn bản vô dụng. Nhất định phải tìm một ít nắm giữ tiên thiên võ giả đại trại mới được. Nhưng tiền này, nhưng phải tăng cường gấp mấy chục lần. Yến Thư Hằng nói thẳng, 5 triệu lượng không đủ. Yến Thịnh Hằng lắc lắc đầu nói, muốn động bọn họ, ít nhất phải kể tới cách đại trại đồng thời liên thủ. 5 triệu lượng bọn họ một phần, cũng không còn sót lại nhiều thiếu. Vì này ít bạc đi động có 5 tên tiên thiên võ giả đội buôn. Còn muốn liều lĩnh đắc tội Thương Sơn thành nguy hiểm, những người kia sẽ không làm. Ta nói chính là một người 5 triệu lượng. Chỉ cần đến 10 gia sơn trải trong vòng, những bạc này ta cầm được lên. Yến Thịnh Hằng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vì đại ca này nội tình quả nhiên không đơn giản như vậy. Nhiều nhất 10 gia sơn trải, vậy coi như là 50 triệu lượng bạc. Số tiền này Thương Sơn Thành đúng là cầm được đi ra, nhưng tiền này là Thương Sơn Thành cũng không phải bọn họ. Yến Thư Hằng dễ dàng liền lấy ra 50 triệu lượng bạc đến. Yến Thịnh Hằng mới không tin hắn là dựa vào mỗi tháng tiền tháng tích lũy xuống. Có điều có tiền mua tiên cũng được, Yến Thịnh Hằng lạnh lùng nói. Chỉ cần có tiền, muốn đỡ lấy lần này hoặc sơn trải sẽ không thiếu. Ngươi yên tâm đi. Yến Khuyên Tuyết bọn họ chỉ cần ra này Thương Sơn Thành, bọn họ liền lại cũng không về được. Sau 3 ngày, những người khác đội buôn trên căn bản cũng đều xuất phát. Yến Khuyên Tuyết bên này cũng đều chuẩn bị xong xuôi, mang theo trước đoàn xe hướng về Thường Ninh Phủ. Nếu như là Tô Tín đi một mình, hắn cố gắng càng nhanh càng tốt, ở trong vòng 10 ngày liền có thể từ Thương Sơn Thành chạy tới Thường Ninh Phủ. Có điều đây là mang theo một đội buôn, bên trong còn có thật nhiều người bình thường, tốc độ này dĩ nhiên là chậm lại. Lương Bá đã từng đi qua này điều thương lộ. Hắn phân tích dựa theo tốc độ của bọn họ, chạy tới Thường Ninh Phủ đại khái cần nửa tháng, thậm chí nhiều thời gian hơn. Có điều may mà dọc theo con đường này đúng là bình an, cũng không có xảy ra chuyện gì. Kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường. Tương Nam rừng rậm ở trong khai sơn lập trại đạo phỉ mặc dù nhiều, nhưng nhân ra là vì cầu tài mà không phải giết người. Những kia trung nguyên đến thương nhân cũng sẽ không mang theo bút lớn kim ngân đến Tương Nam. Bọn họ phần lớn đều lựa chọn quan phủ tiền trang thực tên chế ngân phiếu. Nếu như không có bản thân đồng ý, người coi như cướp đến rồi cũng vô dụng. Vì lẽ đó bọn họ bình thường đều sẽ chọn những thương nhân kia ở Thường Ninh Phủ thu mua xong hàng hóa sau, lại trực tiếp đem bọn họ một làn sóng nuốt lấy. Này một chuyến đầy đủ đi rồi 50 ngày. Chờ lần thứ hai nhìn thấy Thường Ninh Phủ cửa thành thì Tô Tín nhưng là có chút thổn thức không ngớt. Hơn 2 tháng trước, hắn bị người đuổi giết dường như chó mất chủ như thế chạy ra Thường Ninh Phủ. Không nghĩ tới lúc này mới 2 tháng qua đi, hắn liền lại trở về. Vào thành sau khi, Lương Bá an bài trước cả đám ở lại, cần thu mua món đồ gì đợi được sau này hãy nói. Dù sao đại gia ở Tương Nam rừng rậm làm bên trong hành tẩu sắp tới 2 tháng, thân thể đều phai vô cùng, làm sao cũng phải tiên hoãn cái 1-2 ngày. Đêm khuya, Tô Tín mặc vào y phục dạ hành, lấy xuống trên mặt mặt nạ ra người, lẻn vào Phi Ưng Bang. Nhìn thấy Phi Ưng Bang tất cả như thường, Tô Tín liền yên lòng. Xem ra Tạ Chỉ Yến là thực hiện nàng lời hứa. Cho dù Thanh Thành kiếm phái người phẫn nộ đến muốn lên hắc bảng đến treo giải thưởng hắn, nhưng cũng không liên lụy đến Phi Ưng Bang. Tổng đường bên ngoài có không ít Phi Ưng Bang bang chúng đang đi tuần. Có điều lấy Tô Tín thực lực bây giờ, bọn họ đương nhiên phát hiện không được. Tổng đường phía sau chính là một mảnh trạch viện. Trước đây Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành đều là ở nơi này. Tô Tín vừa đẩy ra Lý Phôi cửa phòng, liền nhìn thấy giường cách trước thân hình nhanh chóng tránh ra. Một vệt phong mang đã mang theo lạnh lẽo sát cơ hướng về Tô Tín đâm tới. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chưa từng dùng qua nhiều nội lực, kinh thần chỉ điểm ra, mau lẹ như lôi, trong nháy mắt ở trường kiếm kia bên trên điểm 3 lần, đem đánh bay. Ngay ở Lý Phôi còn muốn ra tay thì Tô Tín sể mặt xuống trên tân, thấp giọng nói: Lý Phôi, là ta, lão đại, ngươi không có chuyện gì? Lý Phôi cứng ngắc trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đi đem Hoàng Bình Thành cũng gọi tới. Tô Tín thấp giọng nói. Lý Phôi gật gù, đi gian phòng cách vách đem Hoàng Bình Thành cũng gọi là đến, sau đó trực tiếp khóa lên cửa phòng. Nhìn thấy Tô Tín không có chuyện gì, Hoàng Bình Thành cũng sống như vậy kích động. Đối với bọn hắn tới nói, chính mình đương ra làm chủ quản lý Phi Ưng Bang, còn thật không có theo Tô Tín cùng làm một trận thoải mái. Lý Phôi là loại kia chỉ biết là một lòng người tu luyện. Để hắn đến quản lý Phi Ưng Bang, hắn thậm chí cũng không biết từ nơi nào ra tay. Hắn hy vọng chính mình còn giống như kiểu trước đây, làm Tô Tín trong tay một thanh kiếm. Tô Tín để hắn giết ai, hắn liền giết ai. Như vậy trái lại càng bớt việc một ít. Mà Hoàng Bình Thành mặc dù đối với quản lý bang phái sự vụ vẫn tính là quen thuộc, nhưng hắn biết mình chỉ có thể làm một xử lý sự vụ người, mà có phải là một quyết sách người. Trước đây Tô Tín ở thời điểm hắn chỉ cần đem mình không quyết định chắc chắn được sự tình nói cho Tô Tín là tốt rồi, vì lão đại này tự nhiên sẽ lấy ra một quyết sách. Nhưng hiện tại Tô Tín không ở, Lý Phôi lại là như thế một tính cách, ra hắn không quyết định chắc chắn được sự tình, Hoàng Bình Thành cũng chỉ có thể chính mình vò đầu lao lực suy nghĩ mới không có ra đại loạn tử. lão đại Thanh Thành kiếm phái người không đem ngươi như thế nào, ngươi là chuẩn bị trở về Thường Ninh phủ tới sao? Hoàng Bình Thành hỏi. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thanh Thành kiếm phái người tuy rằng không làm sao được ta, thế nhưng bọn họ nhưng ở hắc bảng bên trên treo giải thưởng tên của ta. Ít nhất trong vòng nửa năm, ta vẫn chưa thể dùng thân phận của ta lộ diện. Có điều ta đã gia nhập lục phiến môn. Thân phận bây giờ là nhân bảng mạnh thanh trạch. Hiện nay ở Thương Sơn Thành tùy tùng Yến gia tiểu thư Yến Khuyên Tuyết đến Thường Ninh phủ hành thương. Ngày mai các ngươi nhìn thấy ta khác một cái thân phận thì chú ý một hồi, không muốn lộ ra sơ sót. Hoàng Bình Thành hiểu rõ nói. Lão đại ngươi hóa ra là gia nhập lục phiến môn, vậy khẳng định là thiết bộ đầu dẫn tiến ngươi đi. Ở ngươi đi rồi sau khi thiết bộ đầu cũng là ngay lập tức sẽ từ nhậm đông 12 phường tổng bộ đầu vị trí. Tô Tín gật gật đầu. Vậy bây giờ đông 12 phường tổng bộ đầu vị trí quy ai quản? Hoàng Bình Thành cười hắc hắc nói. Lão đại ngươi còn có nhớ hay không trước đây Vĩnh Lạc phường tuần nhai bộ khoái Tiểu Trương bộ khoái? Đại ca hắn trước đây chính là Sương Đức phường tuần nhai bộ khoái. Gần nhất vừa vặn đột phá đến hậu thiên đại viên mãn. Cho nên trực tiếp bị nhận mệnh vì là đông 12 phường tổng bộ đầu. Có như thế một mối liên hệ, chúng ta ở chính thức bên kia lăn lộn cũng coi như là không sai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0131. Điếc không sợ súng. Tô Tín hướng Hoàng Bình Thành bọn họ hỏi một hồi Thường Ninh phủ gần nhất tình huống, phát hiện không cái gì biến hóa quá lớn. Thần Phong hội từ lần trước sự kiện sau liền sụp đổ. Địa bàn của hắn tự nhiên là bị Tam Anh hội, Phi Ưng bang còn có Thiết Đao hội đồng thời chiếm đoạt. Huyết Y sẽ vẫn là như cũ, bọn họ đối với địa bàn thứ này luôn luôn đều không có hứng thú. Tô Tín hỏi. Ta sau khi rời đi, Tam Anh hội liền không có tới đánh các ngươi chủ ý sao? Hoàng Bình Thành đáp. Đương nhiên đánh qua. Có điều vừa đến là bởi vì Lý Phôi đột phá đến hậu thiên đại viên mãn. Có tự vệ thực lực. Hai là bởi vì Thiết Đao hội Hạ Thiên cảm kích lão đại ngươi ở cung điện dưới lòng đất bên trong cứu hắn. Cho nên liền cùng liên minh chúng ta chạm ở cùng nhau. Mà Tam Anh hội Mạnh Trường Hà trọng thương, hiện tại còn chưa khỏi lưu loát đây. Còn lại hai người kia cho dù muốn mạnh bảo, cũng là hữu tâm vô lực. Tô Tín nhìn về phía Lý Phôi. Ngươi gần nhất đột phá tốc độ đúng là rất nhanh. Lúc này mới hơn 2 tháng mà thôi. Ngươi dĩ nhiên liền đột phá đến hậu thiên đại viên mãn. Lý Phôi nói. Vẫn là nhờ có lão đại ngươi lưu lại đan dược. Đồng thời vì phòng ngừa Thanh Thành kiếm phái người lại tìm chúng ta phiền phức. Tạ cô nương cũng ở Phi Ưng bang lại dừng lại mấy ngày. Chỉ điểm ta không ít đồ vật. Tô Tín gật gù. Có đan dược cùng đại phái xuất thân Tạ Chỉ Yến chỉ điểm. Hơn nữa Lý Phôi bản thân thiên phú liền không tính quá kém. Hắn có thể nhanh như vậy liền đột phá hậu thiên đại viên mãn cũng chút bình thường. Chuyện phiếm sau khi xong, Tô Tín liền đem Thương Sơn Thành tình huống nói cho Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành cũng trầm giọng nói. Lần này đến ta chính là định muốn lũng đoạn tương nam hết thảy vật tư đặc sản. Có điều không phải vĩnh viễn. Chỉ là năm nay một năm này. Còn có 4 tháng liền đến cùng những kia nam man dị tộc theo chúng ta giao dịch thời gian. Ta các ngươi phải sớm phái người tới cùng những kia nam man dị tộc giải thích bạch. Lần này chúng ta sớm thu mua. Hoa 2 lần giá tiền. Tiền đề chính là đến giao dịch thời gian. Bọn họ đều cho ta bé ngoan trốn ở Nam Man trong rừng rậm. Đừng lộ đầu. Đúng rồi. Để những kia Nam Man dị tộc thủ lĩnh đều quay về bọn họ thần linh lên cho ta thề. Bằng không ta sợ có mấy người bị lợi ích làm mê muội. Trái với ước định. Tô Tín chiêu này kỳ thực không tươi. Hắn nguyên lai ở Thường Ninh phủ liền chơi đùa một lần. Chỉ bất quá lần này đổi thành Thương Sơn Thành mà thôi. Hoàng Bình Thành trần chờ nói. Những kia nam man dị tộc đúng là hảo phái, bọn họ chỉ cần đối với mình thần linh tuyên thề, liền sẽ không vi phạm. Bất quá chúng ta Thường Ninh phủ bên trong bang hội bình thường sẽ thu mua một ít nam man tài nguyên đặc sản chứ hàng. Sẽ chờ trung nguyên những thương nhân kia môn khi đến đồng thời giao dịch. Hiện tại thiết đao hội, tam anh hội trong tay cũng có không ít vật tư tồn tại. Huyết y đường đúng là không có. Bọn họ chỉ cần những kia độc vật. Tô Tín gõ gõ bàn, những này trong bang phái Nam Man đặc sản hắn cũng nhất định phải bắt được. Bằng không hắn đem những kia Nam Man dị tộc đồ vật đều cho vơ vét hết rồi. Đến thời điểm dẫn đến những này Nam Man đặc sản giá cả tăng mạnh. Tam anh hội chờ người lại đem bọn họ chứ hàng vật tư ném đi. Chẳng phải là bằng bạch vì bọn họ làm gả y. Như vậy, ngày mai các ngươi phái người đi với bọn hắn nói. Dựa theo so với giá thị trường cao 2/10 giá cả tiến hành thu mua. Bọn họ nếu là đáp ứng cũng còn tốt. Nếu như không đáp ứng, cái kia ta liền hôn tự đi với bọn hắn nói một chút. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Hiện tại hắn tiên thiên cảnh giới tu vi ở Thường Ninh phủ bên trong có thể nói vô địch. Đối phương nếu là không thức thời, Tô Tín cũng không ngại lại giết người. Ngày thứ hai Hoàng Bình Thành liền dựa theo Tô Tín sẵn dò như vậy. Một bên phái người đi Nam Man rừng rậm ở trong thông báo những kia Nam Man dị tộc sớm thu mua những kia đặc sản. Một bên phái người đi cho thiết đao hội cùng tam anh hội truyền tin. Hy vọng dùng cao hơn giá thị trường 2/10 giá cả đến thu mua trong tay bọn họ những kia vật tư. Thiết đao hội Hạ Thiên ở nhận được tin tức sau không nói hai lời. Trực tiếp khiến người ta đi thống kê trong bang phái vật tư số lượng giao phó cho Phi Ung Bang. Hơn nữa chỉ lấy bình thường giá thị trường là được. Hạ Thiên làm đại khí như vậy. Không riêng là bởi vì trước Tô Tín cứu hắn. Cũng bởi vì hắn biết. Hiện tại Thường Ninh phủ loại này trạng thái. Hắn nhất định phải cùng Phi Ung Bang tạo mối quan hệ kết minh. Bằng không này Thường Ninh phủ nhưng là thật không có hắn thiết đao hội đất đặt chân. Nguyên bản Tô Tín ở thời điểm vẫn có thể áp chế lại tam anh hội. Hiện tại Tô Tín vừa đi. Tuy rằng có Lý Phôi thượng vị. Nhưng hắn cùng Tô Tín so với vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Cứ như vậy. Hai người bọn họ phái thế tất liền muốn chăm chú liên hợp lại cùng nhau. Bằng không nhưng là thật sự không chống đỡ được tam anh hội áp lực. Mà tam anh hội nhận được Phi Ưng Bang tin tức sau, Mạnh Trường Hà nhưng là trực tiếp hừ lạnh nói. Phi Ưng Bang muốn thu mua chúng ta chứ hàng hóa. Nằm mơ, sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt. Lần trước bị Cung Thanh Phong thương tổn được sau khi kiếm khí vào thể. Tuy rằng nuôi thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn còn có chút không hảo lưu loát. Ninh Lạc Quân cau mày nói. Chờ chút đã. Phi Ưng Bang muốn thu mua chúng ta chứ hàng hóa. Thậm chí đồng ý tiêu tốn cao hơn giá thị trường 2/10 giá cả. Trong này có thể hay không có âm mưu gì? Mạnh Trường Hà lặng lẽ nói. Coi như là trong này có âm mưu, chúng ta không đáp ứng không liền có thể lấy, hà tất ở đây muốn nhiều như vậy. Đoạn Kiêu cũng là gật gù, lạnh nhạt nói. Ngược lại hiện tại Tô Tín đã rời đi, Lý Phôi tiểu tử kia cũng không lật nổi sóng gió gì đến. Từ lần trước phong ba qua đi, Thường Ninh phủ thực lực đại thanh tẩy. Thần phong hội triệt để sụp đổ. Thiết đao hội Hạ Thiên trọng thương. Tô Tín đắc tội rồi thanh thành kiếm phái bị ép rời đi Thường Ninh phủ. Chuỗi này sự kiện sau khi Ninh Lạc Quân phát hiện hiện tại toàn bộ Thường Ninh phủ ngoại trừ cho tới nay liền không liên quan đến sự việc huyết y đường. Dĩ nhiên liền chúc bọn họ tam anh hội chịu đến tổn thất nhỏ nhất. Chỉ có một Mạnh Trường Hà bị thương. Nếu không có là Phi Ưng Bang cùng thiết đao hội liên thủ đúng lúc, bọn họ sớm là có thể xưng bá toàn bộ Thường Ninh phủ. Mạnh Trường Hà cười lạnh nói. Đem truyền tin cái kia bang chúng cho ta đánh gãy chân ném đi. Dám theo chúng ta chơi trò gian quả thực chính là muốn chết. Ninh Lạc Quân nhíu nhíu mày, tuy rằng làm như vậy có chút có vẻ không phóng khoáng, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì. Mạnh Trường Hà trong lòng có khí hắn là biết đến. Con trai của chính mình bị Tô Tín giết. Kết quả bây giờ người ta chạy trốn. Phỏng chừng đời này đều không có cơ hội báo thù. Cũng khó trách trong lòng hắn uất ức. Mà lúc này Phi Ưng Bang bên trong, Hoàng Bình Thành biết rồi tam anh hội cách làm, nhất thời tức giận mắng to. Khinh người quá đáng. Nếu tam anh hội không muốn cho hắn khuôn mặt này, vậy cũng chỉ có thể xin mời lão đại ra tay rồi. Hoàng Bình Thành gọi tới một người tâm phúc bang chúng cho hắn tờ giấy để hắn mang tới khách sạn đi. Tô Tín ở nhận được tin tức sau chính là một trận cười gằn, Tam Anh Hội muốn tìm chết thì nên trách không được hắn. Vốn là ở Thường Ninh Phủ bên trong hắn là không muốn đồng thủ. Dù sao hắn cùng Tam Anh Hội cừu có chút thâm. Hiện tại tình huống như thế, Mạnh Trường Hà bọn họ chết rồi khó bảo toàn sẽ không có người hoài nghi đến trên người mình. Nhưng trước mắt nếu bọn họ muốn chết, Tô Tín cũng là không xuất thủ không được. Quá mức giết bọn họ sau khi liền để Phi Ưng Bang liên hợp Thiết Đao Hội. Trực tiếp đem Tam Anh Hội chia cắt chiếm đoạt. Giải quyết nhanh chóng. Trực tiếp đem tất cả chứng cứ đều hủy diệt. Đêm khuya, Mạnh Trường Hà chờ ba người vẫn không có nghỉ ngơi. Trái lại ở trong phòng nghỉ sự nghiên cứu Tam Anh Hội ngày sau kế hoạch. Chuyện ngày hôm nay để bọn họ ý thức được. Phi Ưng Bang cùng Thiết Đao Hội hai người này bang phái vẫn là nhanh chóng trừ khử cho thỏa đáng. Đến thời điểm toàn bộ Thường Ninh Phủ hết thảy tài nguyên liền đều là bọn họ. Ở cùng ngoại giới những thương nhân kia giao dịch thời điểm, bọn họ là có thể hoàn toàn dứt bỏ Tô Tín làm riêng giá cả. Chính mình tùy ý tăng giá. Đó mới nghiêm túc chính lãi kích dù. Hiện tại bất kể là Phi Ưng Bang vẫn là Thiết Đao Hội, đều là nằm ở suy yếu nhất thời khắc. Nếu để cho bọn họ hòa hoãn thời cơ, e sợ sau đó liền khó hơn nữa có cơ hội tốt như vậy. Ninh Lạc Quân cau mày nói, diệt trừ Phi Ưng Bang cùng Thiết Đao Hội ngược lại cũng không phải là không thể. Có điều cứ như vậy chúng ta tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Thiết Đao Hội tiên không đề cập tới. Phi Ưng Bang nơi đó có Tô Tín đánh xuống nội tình. Coi như là không còn Tô Tín, vậy cũng không phải dễ trêu. Chúng ta nếu là mạnh mẽ tấn công, e sợ tự thân cũng phải nguyên khí đại thương. Mạnh Trường Hà trầm giọng nói, Lão Tam, ngươi chính là lo lắng quá hơn nhiều. Hiện tại chúng ta mạnh mẽ tấn công này hai bang xác thực là sẽ bị tổn thương. Nhưng chúng ta nếu là thật thành Thường Ninh Phủ đệ nhất đại bang, Huyết Y có thể hay không quản những này chuyện vô bổ. Cái kia địa bàn của chúng ta còn có thu vào nhưng là sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Lúc này chết những người này tổn thất đại điểm lại đáng là gì? Đến thời điểm tu dưỡng cách 1-2 năm, chúng ta muốn người có người, muốn tiền có tiền. Hoàn toàn có thể bổ sung trở về. Cha cha! Mạnh hội chủ không hổ là mạnh hội chủ. Quả nhiên có kiêu hùng phong thái. Vì nuốt vào toàn bộ Thường Ninh Phủ, e sợ cho dù hy sinh ngươi toàn bộ Tam Anh Hội, ngươi đều sẽ không chát một hồi con mắt. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ai? Đoạn Kiêu vẻ mặt nhất thời biến đổi, vội vã rút ra trong tay trường kiếm đứng dậy. Nơi này nhưng là bọn họ Tam Anh Hội tổng đường. Kết quả hiện tại nhưng có người trắng trợn ẩn vào bọn họ tổng đường bên trong. Đồng thời nếu như người này không mở miệng nói chuyện, bọn họ thậm chí đều phát hiện không được thực lực của người này nên khủng bố cỡ nào. Mà lúc này Mạnh Trường Hà sắc nhưng là nhất bạch. Âm thanh này hắn có thể không quên được. Phải nói mỗi giờ mỗi khắc, hắn đều muốn xé xác đối phương báo thù. Nhưng đợi được hắn thật đang phát hiện đối phương đứng ở trước mặt mình thì trong lòng hắn có cũng chỉ có hoảng sợ. Ba người cùng nhau quay đầu. Nhìn thấy mặc áo đen Tô Tín liền đứng ở trước cửa. Đứng chắp tay. Xem ánh mắt của bọn họ phảng phất chính là ở nhìn một kẻ đã chết như thế. Tô Tín lại vẫn dám trở về. Mạnh Trường Hà quát lên. Ngươi giết Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Hiện tại Thanh Thành kiếm phái nhưng là khắp thế giới truy sát ngươi đây. Thậm chí tên của ngươi lên một lượt hắc bảng. Hiện tại ngươi trở về. Lẽ nào liền không sợ rơi vào Thanh Thành kiếm phái trong tay sao? Ha ha, muốn dùng Thanh Thành kiếm phái đến ép ta. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia xem thường ý cười. Ta giết Thanh Thành kiếm phái đệ tử thì thế nào? Còn không phải sống rất tốt. Còn có ta có thể không riêng là hắc bảng có tiếng, đừng quên ta nhưng là còn đứng hàng nhân bảng. Mạnh Trường Hà ba người sắc nhất thời biến đổi lớn. Tô Tín nói không sai. Hắn không riêng là hắc bảng có tiếng bị người đuổi giết. Hắn cũng tương tự là có thể giết tiên thiên võ giả nhân bảng cường giả. Tiên thiên cảnh giới phương Đông Đình Tô Tín đều có thể giết đến rớt, còn quan tâm ba người bọn hắn sao? Lúc nãy bọn họ còn đang thảo luận nên làm gì tiêu diệt Phi Ưng Bang. Hiện ở tại bọn hắn nên cân nhắc làm sao mới có thể ở Tô Tín trong tay thoát được một mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0132. Đường về. Đối mặt Tô Tín, Mạnh Trường Hà chờ người không có nửa phần chống lại tâm tư, bọn họ xoay người liền hướng nội đường chạy đi. Tô Tín không nhanh không chậm kinh thần chỉ điểm ra, Xuân Lai Kinh Chập, Uyển Nhược Bôn Lôi. Cho dù khoảng cách mấy trượng, nhưng này đầy trời chỉ kình nhưng mang theo mạnh mẽ uy thế hướng về bọn họ nghiền ép mà tới. Đoạn Kiêu rút kiếm chống đối, nhưng cũng bị cái kia mạnh mẽ chỉ kình trực tiếp xuyên qua ngực tại chỗ chết. Mạnh Trường Hà trọng thương chưa lành. Hắn thậm chí ngay cả chính mình đại xuất bi thủ đều không có triển khai ra. Liền bị chỉ tay đánh giết. Duy nhất tránh thoát Tô Tín kinh thần chỉ chính là Ninh Lạc Quân. Thân pháp của hắn cực nhanh. Hiểm chi lại hiểm né qua cái kia đầy trời cuồng bạo chỉ kình. Nhưng chưa kịp hắn thở ra một hơi. Một đạo sắc bén phong mang cũng đã xẹt qua cổ họng của hắn. Để Ninh Lạc Quân mang theo vẻ không cam lòng ngã xuống. Tô Tín nhún nhún vai, từ trong lòng móc ra một bình dầu hỏa đến tưới vào ba người trên thi thể, một cây đuốc nhen lửa. Giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích. Loại này động tác võ thuật tuy nhưng đã bị chơi chán, nhưng cũng rất thực dụng. Mang tới mặt nạ, Tô Tín một lần nữa lẻn vào trong bóng tối. Mà đã sớm chuẩn bị sắp xếp Hoàng Bình Thành chờ người vừa nhìn thấy Tam Anh Hội bên kia truyền đến ánh lửa. Lập tức toàn viên điều động. Trong một đêm, Tam Anh Hội diệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín vươn người một cách từ phòng khách bên trong đi ra, ra ngoài vừa vặn đụng với Yến Khuyên Tuyết. Mạnh công tử, nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta nên đi tìm người thu mua những kia Nam Man đặc sản chứ? Yến Khuyên Tuyết hỏi. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Không cần phải gấp, ta cũng đã làm tốt, một sẽ tự nhiên sẽ có người đến liên hệ chúng ta. Yến Khuyên Tuyết ngoẹo cổ nhìn Tô Tín, Mạnh công tử rõ ràng vẫn luôn không có ra ngoài, hắn lúc nào đem sự tình làm tốt. Thật giống đi tới nơi này Thường Ninh Phủ sau khi, hắn liền trở nên hơi thần bí. Có điều xuất phát từ đối với Tô Tín tín nhiệm. Yến Khuyên Tuyết cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là bắt chuyện Tô Tín đi xuống lầu ăn điểm tâm. Dưới lầu lúc ăn cơm, Hồng Liệt Đào một tay cầm lấy một cái bánh bao cười hắc hắc nói. Tối ngày hôm qua động tĩnh các ngươi cũng nghe được không? Thường Ninh Phủ hai cái tiểu bang phái đến rồi một trận đại chiến. Dĩ nhiên phát động rồi hơn vạn người. Cha cha! Đánh được kêu là một máu tanh nha. Cảnh tượng này còn thật hiếm thấy đây. Nhiếp Phương Hiếu Kỳ nói. Động tĩnh lớn như vậy này quan phủ cũng mặc kệ quản. Đào Thiên ở một bên nói. Các ngươi chính là hiếm thấy nhiều quái. Càng là thực lực càng bang phái. Này đấu tranh mới hung áp nhất. Chuyện như vậy đừng nói ở Thường Ninh Phủ. Ở tương nam biên giới mấy tòa châu phủ đều rất bình thường. Cho tới triều đình. Ở này Nam Man nơi triều đình lực uy hiếp còn không bằng những kia võ lâm tông môn. Chỉ cần bọn họ không náo động đến quá mức. Triều đình là sẽ không quản. Nhiếp Phương cùng Hồng Liệt Đào trước đây mặc dù là tán tu. Nhưng bọn họ cũng không có ở Thường Ninh Phủ loại này Nam Man thành nhỏ pha trộn quá. Bọn họ phần lớn thời giờ đều ở tại Thương Sơn thành quy củ như vậy đầy đủ hết đại thành. Mà Đào Thiên trước đây ngốc Đông Lâm Phủ tuy rằng so với Thường Ninh Phủ lớn. Nhưng này bên trong bang phái đấu tranh. Nhưng không chút nào so với Thường Ninh Phủ nơi này kém. Đối với bọn hắn bát quái, Lương Bá chỉ là thở dài một hơi nói. Hai người bọn họ tiểu bang phái đánh thì đánh, chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng chúng ta thu mua mới tốt. Tô Tín nghe bọn họ ở đây thảo luận. Chính mình cũng không có xen mồm. Đợi được bọn họ mau ăn xong thời điểm. Phương Hảo bỗng nhiên đi tới nói. Có cái tự xưng là Phi Ưng Bang đường chủ người bỗng nhiên cầu kiến, nói là Mạnh công tử để hắn đến. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tô Tín. Bọn họ mới vừa rồi còn đang thảo luận hai người này tiểu bang phái. Không nghĩ tới Tô Tín càng nhưng đã với bọn hắn tiếp xúc lên. Lương Bá kinh ngạc nói. Mạnh công tử, ngươi tìm bọn họ tới làm gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Này Thượng Ninh phủ chúng ta nhân sinh địa không quen, coi như là đem thủ hạ người đều cho lan ra đi, có thể thu mua chiếm được bao nhiêu đồ vật. Phi Ưng Bang là thổ địa của nơi này, để cho bọn họ tới hỗ trợ, chúng ta nhưng là có thể tiết kiệm không ít sự. Tất cả mọi người hiểu rõ gật gật đầu, quả nhiên không hổ là Mạnh công tử, vẫn là hắn cân nhắc chu đáo. Phương Hảo đem Hoàng Bình Thành gọi đi vào, hắn vừa lên đến liền hướng về phía mọi người chắp tay nói. Thương Sơn Thành chư vị tiền bối, ngày hôm qua Mạnh công tử đã đem chuyện giao dịch đều đi theo dưới nói xong rồi. Hiện tại Thường Ninh phủ bên trong hết thảy Nam Man đặc sản tất cả đều tập trung ở ta Phi Ưng Bang nơi này. Hơn nữa ta Phi Ưng Bang đã phái ra nhân thủ đi thông báo Nam Man rừng rậm ở trong những dị tộc kia, thu mua trong tay bọn họ chứ hàng. Đại khái 3 ngày tả hữu thời gian liền có thể hoàn thành. Ngày hiện tại là có thể phái người tiến hành trang xa. Tất cả mọi người là xứng sờ, điều này cũng phục vụ quá đúng chỗ chứ. Lương Bá Tằng hắng một cái nói. Cái này Hoàng đường chủ tiên không vội vã, chúng ta đi tới nói chuyện giá cả. Có câu nói sự có khác thường tất vì là yêu. Này Phi Ưng Bang như thế ăn cần, Lương Bá luôn cảm giác có chút không đúng. Vẫn là tiên hỏi rõ giá cả cùng xem qua hàng hóa sau khi ở giao dịch không muộn. Hoàng Bình Thành ha ha cười nói. Giá cả dễ bàn, đây là giá cả danh sách, ngài nhìn. Nói, Hoàng Bình Thành liền đem một quyển danh sách giao cho Lương Bá, mở ra xem, Lương Bá nhất thời liền sửng sốt. Đào Thiên ở một bên hỏi, làm sao? Là giá cả quá đắt sao? Không phải quá đắt, mà là quá tiện nghi. Lương Bá nghi hoặc nhìn Hoàng Bình Thành. Hoàng đường chủ, nếu như thật sự dựa theo cái giá này giao dịch, các ngươi Phi Ưng Bang hầu như chính là thâm hụt tiền kiếm lời thét to. Căn bản kiếm lời không tới một phân tiền a. Đây cơ hồ chính là các ngươi cho những kia Nam Man dị tộc giá thu mua. Hoàng Bình Thành cười nói. Mạnh công tử thân là nhân bảng cường giả, hắn tự mình mở miệng để chúng ta hỗ trợ, đó là cho chúng ta Phi Ưng Bang mặt. Chúng ta nếu là còn không lượn tới, vậy cũng quá không thức thời. Một năm tiền lời không coi là cái gì, lần này coi như thì chúng ta Phi Ưng Bang cho Mạnh công tử lễ ra mắt. Nghe được Hoàng Bình Thành nói như vậy, Lương Bá trên mặt nghi ngờ thiếu rất nhiều. Dù sao Mạnh công tử nhân bảng cường giả tên tuổi vẫn là rất nhiều mọi người dính chiêu này. Ít nhất những này tiểu bang phái đối với hắn mọi cách lấy lòng, cũng là rất bình thường. Có điều Lương Bá vẫn là cẩn thận kiểm tra một chút hàng hóa, xác định không thành vấn đề sau mới để bọn họ tiến hành trang xa. Liền như vậy dùng 3 ngày thời gian, hết thảy hàng hóa cũng đã trang xa. Giao dịch thuận lợi kết thúc. Cuối cùng tính toán một chốc bạc, 1 triệu lượng bạc thậm chí hoa không tới một nửa. Điều này làm cho Lương Bá Nhạc đều không ngậm mồm vào được. Nguyên bản tương nam hàng hóa buôn bán đến Trung Nguyên đi chính là 1 vốn 4 lời buôn bán. Hiện ở tại bọn hắn thu mua giá cả, càng là có thể nói cải trắng giới. Nếu như lại dường như Mạnh công tử nói như vậy tiến hành chứ hàng lũng đoạn, cái kia nói vậy bọn họ những hàng hóa này giá cả bán đi sau, chính là một cực kỳ con số kinh khủng. Rời đi Thường Ninh phủ trước, Tô Tín cũng là lại đưa một bình đan dược cho Lý Phôi. Trước Yến Khuyên Tuyết cho hắn 10 bình 2 sao bán cấp bậc đan dược, đầy đủ hắn nửa năm tác dụng. Nhiều đưa một bình cho Lý Phôi cũng không làm lỡ sự tình. Lần thứ 2 lên đường sau khi, Lương Bá đem Tô Tín bọn người gọi tới, một mặt nghiêm túc nói. Mạnh công tử, chúng ta đến Thường Ninh phủ thời điểm dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Nhưng chờ chúng ta hồi Thương Sơn Thành thời điểm, dọc theo con đường này cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Tô Tín trầm giọng nói. Là những kia đạo phỉ. Lương Bá gật gật đầu nói. Chính là bọn họ. Bang này đạo phỉ gan to bằng trời, coi như là triều đình đoàn xe bọn họ đều dám động thủ. Bất kể là nhà ai đội buôn, trên căn bản đều phải bị bọn họ kéo xuống một cái thịt đi. Vậy chúng ta bình thường là đối phó thế nào? Tô Tín hỏi. Thương Sơn Thành có thể cùng Trung Nguyên đến những kia đội buôn có thể không giống nhau. Làm tương nam đệ nhất đại thành, Thương Sơn Thành thế lực chỉ đứng sau tương nam bản địa một ít võ lâm thế lực. Những này đạo phỉ nếu thật sự là làm quá phận quá đáng, trêu đến nguyên thần cảnh cường giả ra tay, ngươi coi như là lại có thể tàng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì lẽ đó Tô Tín có thể không tin lấy Thương Sơn thành thực lực, cái nhóm này đạo phỉ vẫn cứ sẽ điếc không sợ xúc tới giết người đoạt của. Quả nhiên, Lương Bá nói rằng, dĩ vãng thời điểm những kia đạo phỉ xác thực là sẽ cho chúng ta Thương Sơn thành một chút mặt mũi. Chỉ cần chúng ta lấy ra Thương Sơn thành cờ hiệu, bọn họ còn thật không dám động thủ. Nhưng bọn họ là sẽ không một chuyến tay không. Mỗi gặp phải một làn sóng đạo phỉ, chậm thì hơn vạn hay, nhiều thì hơn trăm ngàn hay, những bạc này là nhất định phải cho, coi như là qua đường phí đi. Nói như vậy bọn họ cầm bạc sẽ thối lui. Có điều cũng bảo đảm không cho phép sẽ có cái kia phát điên hạng người vì này hơn trăm xe hàng hóa đối với chúng ta ra tay. Bằng vào chúng ta vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Tô Tín chờ người gật gù. Lương Bá nói không sai. Bọn họ hiện tại nhưng là mang theo hơn trăm xe hàng hóa. Tất cả lấy ổn thỏa làm đầu. Sau đó Tô Tín chờ năm tên tiên thiên võ giả liền tách ra. Do thực lực mạnh nhất Tô Tín cùng Hồng Liệt Đào phụ trách trước sau. Những người còn lại ở chính giữa. Mà cùng lúc đó, tương nam trong rừng rậm một tòa bị đào không sau khi trang hoàng vô cùng hoa lệ bên trong hang núi. Bảy cái núi lớn trải một trong sự mọi người tập trung ở cùng nhau. Thảo luận có nên hay không đi cướp giết Yến Khuyên Tuyết đoàn xe. Yến Kế Hằng giao du rộng lớn. Hắn tuy rằng không quen biết những này đạo phỉ, có điều hắn người quen biết ở trong, cùng những này đạo phỉ từng qua lại người cũng không ít. Nghe được Yến Kế Hằng định giá 5 triệu một nhà, những này đạo phỉ nhất thời liền động lòng. Đương nhiên người ở chỗ này cũng không phải hoàn toàn không có lo lắng. Một tên trong đó xịt đầu chọc, tướng mạo hung áp trắng hán liền có chút do dự nói. Ta nói lão đao bà tử, chúng ta lần này cướp giết không phải là tầm thường thương nhân, mà là Thương Sơn thành Yến gia đoàn xe. Trong này còn có Yến Hoàng Cửu nữ nhi. Vạn nhất chọc giận Yến Hoàng Cửu vị này nguyên thần cảnh cường giả ra tay, ngươi và ta có thể cũng khó khăn trốn một kiếp. Những người này tuy rằng ở tương nam rừng rậm ở trong khai sơn lập trại, làm ra đều là mua bán không vốn, nhưng bọn họ lại hiểu đến quy củ, biết người nào có thể kiếp, người nào không thể kiếp. Nếu như đến chính là trung nguyên những thương nhân kia, bọn họ bảo đảm không nói hai lời lập tức hạ tử thủ, để bọn họ người tài hay không. Mà đối phương nếu là phía sau có trung nguyên võ lâm thế lực loại kia thương nhân, hoặc là hoa nổi giá cao xin mời tiên thiên cảnh giới tiêu sư hộ tống, vậy bọn họ liền đỉnh thiên vơ vét một hồi tiền tài là có thể. Người bọn họ cũng sẽ không giết. Cho tới tương nam bản địa vũ lực thế lực, bọn họ thì càng thêm không dám di chuyển. Trong ngày thường nếu như vô tình gặp hắn bọn họ, những người này cũng sẽ thức thời cho một điểm qua đường phí. Bọn họ cũng sẽ không thái quá làm khó dễ. Dù sao đối phương cũng là tương nam địa đầu xà. Nếu là thật chọc giận bọn họ, đệ tử tinh anh dốc toàn bộ lực lượng, căn bản là không phải bọn họ những này khai sơn lập trại đạo phỉ có thể trêu tới. Thương Sơn thành thực lực chỉ là muốn so với những kia nhất lưu đại phái hơi hơi kém hơn một chút gốc gác. Hiện tại người nghe bọn họ lại muốn đối với Thương Sơn bên dưới thành tay. Những người này cho dù lại ngông cuồng cũng phải do dự một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0133. Cướp giết. Ẩn giấu ở tương nam rừng rậm ở trong đạo phỉ thế lực không có 100 cũng có 80. Trong đó nắm giữ tiên thiên võ giả liền có hơn 10 cỗ. Lần này đem tất cả mọi người triệu tập đến lão đao bà tử, chính là trong đó mạnh nhất một luồng. Dưới tay hắn tính cả hắn, có tới 6 tên tiên thiên võ giả. Lần này cướp giết Yến Khuyên Tuyết bọn họ, chính là Yến Thịnh Hằng tìm đến người liên hệ lão đao bà tử. Hắn tiện đà lại liên hệ cách khác 6 cỗ nhân mã. Lão đao bà tử ăn cần như vậy, đương nhiên không phải vì cái kia 5 triệu lượng bạc, hắn kỳ thực là muốn tẩy trắng. Bọn họ những này ở tương nam rừng rậm ở trong khai sơn lập trại làm đạo phỉ, phần lớn đều là tán tu xuất thân. Còn có cũng là bởi vì đắc tội rồi địa phương võ lâm thế lực. Chỉ được chạy tới này tương nam rừng rậm ở trong kiếm sống. Đừng nhìn bọn họ ở bề ngoài uy phong lấm lấm. Nhưng kỳ thực mỗi một bước đi đều là như băng mỏng trên giày. Chỉ lo không để ý nha sai rồi người. Toàn bộ sơn trại đều bị người ta cho diệt. Hơn nữa chuyện như vậy phát sinh tỷ lệ cũng không nhỏ. Ai biết cái nào đội buôn ở trong xe có hay không có cái gì cường giả ở. Vì lẽ đó mỗi lần động thủ, bọn họ đều muốn phái người đi theo dõi cái kia đội buôn chừng mấy ngày. Xác nhận lai lịch của đối phương sau khi động thủ nữa. Có điều ngay cả như vậy, bọn họ nhìn nhầm thời điểm tuy nhiên không ít. Đồng thời chưa chừng ngày nào đó thì có Trung Nguyên đến rồi đại phái đệ tử này sinh ý nghĩ bất chợt muốn thay trời hành đạo. Thuận tiện liền đến đem bọn họ sơn trại cho tiêu diệt. Loại này ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày lão đao bà tử cũng là chịu đủ lắm rồi. Những năm gần đây hắn dùng chính mình cướp đoạt đến các loại tài nguyên tu luyện một đường tu hành đến linh khiếu cảnh. Lại nghĩ hướng về trên tu luyện. Lấy hắn tư chất cũng đã đến cực hạn. Vì lẽ đó lão đao bà tử liền muốn tẩy bạch lui ra. Thay cái thân phận mới lại xuất hiện ở giang hồ ở trong. Bọn họ những này làm đạo phỉ vì che lấp trước đây thân phận. Phần lớn dùng đều là giả danh tự. Lão đao bà tử đã là như thế. Vì lẽ đó hắn không lo lắng chút nào thay cái thân phận bị người phát hiện. Huống hồ tẩy bạch sau khi. Địa phương hắn muốn đi chính là Thương Sơn Thành. Hắn đã cùng Yến Thịnh Hằng liên lạc quá. Chỉ cần đem Yến Khuyên Tuyết chờ người cướp xếp. Hắn liền trực tiếp tẩy bạch. Thay cái thân phận đi tới Thương Sơn Thành gia nhập Yến Thịnh Hằng dưới trướng. Từ nay về sau này tương nam rừng rậm ở trong đạo phỉ đầu mục lão đao bà tử nhưng là với hắn không hề có một chút quan hệ. Cho tới Thương Sơn Thành trả thù, đến thời điểm tự nhiên có phía dưới những này ngớ ngẩn gánh tội thay, mắc mớ gì đến hắn. Vì lẽ đó đối mặt mọi người nghi vấn, lão đao bà tử tự nhiên là cực lực biện giải. Các ngươi đều lo xa rồi, lần này đến cùng là ai tìm chúng ta ra tay, các ngươi biết không? Chính là Thương Sơn Thành chi chủ Yến Hoàng Cửu con trai thứ 9 Yến Thịnh Hằng. Lão đao bà tử một mặt thần bí nói. Trong này dính đến Thương Sơn trong thành bộ người thừa kế đấu tranh. Ta cũng có chút không rõ. Nhưng bọn họ Thương Sơn Thành người mình giết người mình. Chúng ta chỉ có điều là nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người mà thôi. Bọn họ cho dù muốn trả thù. Cũng trả thù không tới chúng ta trên đầu. Bảy cố đạo phỉ ở trong, một tên vóc người cao gầy, mù một con mắt trung niên võ giả dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Chính vì như thế ta mới không yên lòng. Chúng ta những người này đều là chút không thấy được ánh sáng. Vạn nhất cuối cùng giết người. Nhưng muốn chúng ta đến gánh trách nhiệm. Vậy coi như oan uổng chết rồi. Này mù mắt võ giả bí danh gọi Phượng Hồ. Trước đây có người nói là đắc tội rồi nguyên thần cảnh cường giả. Bị người ta một đạo kiếm khí đào con mắt. Dựa vào giả chết mới thoát được một kiếp. Vì lẽ đó từ cái kia tới nay. Này Phượng Hồ làm việc đều là rất cẩn thận. Hắn sơn trại cũng ở này tương nam rừng rậm ở trong sừng sững là hơn 10 năm không tới. Lão đao bà tử ha ha cười nói. Phượng Hồ lão đệ. Ngươi lo xa rồi. Ta lão đao bà tử lại không phải kẻ ngu dốt. Đương nhiên phòng bị bọn họ qua cầu giúp ván này một chiêu. Ta đã sớm chuẩn bị. Nói, lão đao bà tử từ trong lòng bên trong lấy ra một phong thư đến nói. Này chính là cái kia Yến Thịnh Hằng theo ta liên lạc thì thư. Vạn nhất bọn họ muốn qua cầu giúp ván. Ta liền đem phong thư này cho chọc ra. Làm cho cả tương nam võ lâm nhìn hắn Yến Thịnh Hằng là cái gì đức hạnh. Hắn Yến Thịnh Hằng có thể theo chúng ta không giống nhau. Nếu để cho người ngoài biết rồi hắn vị này trong ngày thường người ngoài phóng khoáng đại khí. Giao du rộng lớn Yến Chín công tử dĩ nhiên sẽ là một vị mua hung cướp giết chính mình em gái ruột tiểu nhân. Hắn thanh danh này nhưng là triệt để xú. Đến thời điểm đừng nói là Thương Sơn Thành chi chủ hắn làm không xuống. Coi như là Yến ra những người khác. Cũng không tha cho hắn. Nhìn thấy lão đao bà tử lấy ra như thế một mạnh mẽ chứng cứ, mọi người nhất thời liền đều yên tâm. Bất quá bọn hắn nơi nào có thể muốn lấy được. Lão đao bà tử căn bản liền không nghĩ tới muốn với bọn hắn đứng chung một chỗ. Này cái gọi là thư. Càng là giả dối không có thật. Lão đao bà tử khóe miệng lộ ra một tia khó lường ý cười. Tốt lắm. Lần hành động này đại gia tốt nhất nhiều mang một ít nhân thủ. Đối phương dù sao có một vị nhân bảng cường giả ở. Chúng ta cũng không thể xem thường. Mọi người gật gù. Cho dù lão đao bà tử không nói bọn họ cũng biết. Nhân bảng cường giả cung cấp bên trong lấy một địch mười. Này có thể không khuyết đại. Không nhiều mang chọn người. Bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Lão đao bà tử tốc độ của bọn họ cũng không có nhanh như vậy. Mỗi cái sơn trại đều cần tập kết nhân thủ. Hơn nữa còn muốn xác định xuất chiến chính là ai. Dù sao bọn họ không thể dốc hết toàn lực. Trung quy phải lưu lại mấy người đến giữ nhà mới được. Cuối cùng dùng 3 ngày thời gian. Bảy gia sơn trại phát động rồi 20 tên tiên thiên võ giả. Còn lại hậu thiên võ giả hơn 1.000. Bọn họ tin tưởng coi như đối phương là nhân bảng cường giả. Chỉ dựa vào nhân số bọn họ cũng có thể đống đối phương. Mà lúc này rừng rậm ở trong Tô Tín chờ người chính mang theo đoàn xe gian nan tiến lên. Tương Nam trong rừng rậm con đường gồ về không thể tả, hơn nữa nhiều là sơn đạo. Đến thời điểm bởi vì đều là xe trống còn tốt hơn đi một ít. Nhưng hiện ở tại bọn hắn dẫn theo đại lượng hàng hóa trở về. Này đi tới tốc độ nhất thời liền bị bắt chậm gấp đôi. Đúng vào lúc này, đi ở đằng trước nhất Tô Tín bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng. Này Tương Nam rừng rậm ở trong ngày thường giã thú gào thét. Chim tước kêu to âm thanh không ngừng. Nhưng hiện tại nhưng là một con đều không nhìn thấy. Toàn bộ sơn đảo ở trong ngoại trừ tình cờ truyền đến yếu ớt tiếng côn trùng rên rỉ. Có vẻ yên tĩnh cực kỳ. Rõ ràng có chút không đúng. Dừng lại. Tô Tín khoát tay toàn bộ đoàn xe nhất thời ngừng lại. Đào Thiên mấy người cũng là cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ cũng đều xem như là người từng trải tự nhiên cũng phát hiện trong này chỗ không đúng. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là nhân bảng cường giả Mạnh Thanh Trạch này nhận biết chính là nhạy cảm a. Cười to một tiếng truyền đến. Chu Vi lập tức bốc lên líp nha líp nhít một đám đạo phỉ. Trong tay cầm binh khí. Càng có mấy trăm nhân thủ nắm cung tên. Đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm. Trước tiên cái kia 20 người khí thế trên người càng là kinh người, dĩ nhiên toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới võ giả. Lương Bá sắc mặt nhất thời biến đổi. Là lão đao bà tử. Làm sao sẽ là bọn họ? Tô Tín thấp giọng hỏi. Làm sao? Người này có cái gì không đúng sao? Lương Bá trầm giọng nói. Này lão đao bà tử là Tương Nam nhóm này đạo phỉ ở trong thực lực mạnh nhất một trong. Chính vì như thế, hắn phần lớn thời gian đều là độc lai độc vãng. Có rất ít như ngày hôm nay loại này một lần đến nhiều như vậy người thời điểm. Nói xong Lương Bá liền đi về phía trước đi quay về lão đao bà tử chắp chắp tay nói. Chư vị đại đương gia cực khổ rồi, tại hạ nơi này có 10 vạn lượng bạc, chư vị cứ việc cầm tới uống trà. Này điều thương lộ Lương Bá đi qua vài lần. Hắn biết quy củ. Nói như vậy chính mình chỉ cần ra tiền. Bang này đạo phỉ sẽ bé ngoan rời đi. Nhưng đáng tiếc ngày hôm nay lão đao bà tử bọn họ có thể trống trơn là vì tiền đến. Lão đao bà tử cười lạnh một tiếng. Mới 10 vạn lượng bạc, ngươi đem chúng ta làm ăn mày phái đây. Chúng ta phát động rồi nhiều như vậy huyên đệ, ngươi liền cho chúng ta 10 vạn lượng bạc. Lương Bá lạnh rên một tiếng. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? 1.2 triệu. Lão đao bà tử dối ra một ngón tay. Nơi này tổng cộng có 7 gia, mỗi gia đều là 1.2 triệu. Lương Bá sắc nhất thời tối sầm lại. Bọn họ lần này đi ra. Tổng cộng mang tiền cũng chỉ có 1.2 triệu. Hiện ở tại bọn hắn lại vẫn muốn không mọi người muốn 1.2 triệu. Điên rồi phải không? Lão đao bà tử. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Đây chính là Thương Sơn thành đội buôn, ngươi cũng dám giở trò linh tinh. Lương Bá lạnh lùng nói. Lão đao bà tử cười lạnh nói. Lão tử không quản ngươi có đúng hay không Thương Sơn thành đội buôn. Ngược lại quy củ này cũng không thể xấu. Ngươi liền nói tiền này. Ngươi cho vẫn là không cho đi. Lương Bá còn muốn nói cái gì, nhưng cũng bị Tô Tín ngăn cản. Lương Bá, không cần nhiều lời. Nhân gia ngày hôm nay nói rõ chính là đến gây phiền phức. Ngươi coi như là lấy ra 10 triệu lượng bạc đến. Bọn họ cũng là sẽ không để cho. Tô Tín đứng ra, ánh mắt nhìn thẳng lão Đao bà tử chờ người. Nói đi, đến cùng là ai để cho các ngươi đến? Ha ha ha, không hổ là nhân bảng cường giả Mạnh Thanh Trạch. Hôm nay gặp mặt quả thực bất phàm. Nhưng đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ sợ cũng muốn từ nhân bảng xóa tên. Lão Đao bà tử này vừa nói, Yến Khuyên Tuyết bên này võ giả lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Nhiếp Phương bọn họ cũng mau nhanh để Yến Khuyên Tuyết trốn vào trong xe. Yến Khuyên Tuyết biết vào lúc này chính mình chỉ cần không làm phiền toái, chính là cho bọn họ trợ giúp lớn nhất. Nàng lập tức lôi kéo Lục Ly trốn đến trong xe. Nhưng trong mắt nhưng có lái đi không được vẻ lo âu. Tô Tín chậm rãi lắc lắc đầu. Lão Đao bà tử đúng không? Ngươi có thể ở này tương nam hơn trăm đường đạo phỉ ở trong sông ra lớn như vậy tiếng tăm. Phải làm không phải loại kia ngốc nghích hạng người. Ta rất hiếu kỳ là ai cho dũng khí của ngươi để cho các ngươi có lá gan đến cướp giết chúng ta. Thương Sơn Thành ở tương nam thế lực không phải các ngươi có thể chọc được. Ta Mạnh Mỗ người cũng có chút hứa uy danh. Cho dù như vậy các ngươi lại vẫn dám tập kết nhiều như vậy đến cướp giết chúng ta. Nói vậy các ngươi người phía sau ra giá không thấp chứ? Lão Đao bà tử vẻ mặt lạnh lẽo. Xin lỗi Mạnh công tử. Có vài thứ ta còn thực sự không thể nói. Ngươi nếu muốn biết, dưới trong địa ngục đi hỏi Diêm Vương ra đi. Lên cho ta. Bọn họ là nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người đến. Không có cái kia thời gian rảnh rỗi cùng Tô Tín cãi nhau. Nói càng nhiều, này biến số có thể lại càng lớn. Theo lão Đao bà tử một tiếng linh hạ, mũi tên đầy trời hạ xuống. Những kia không biết võ công đội buôn thành viên dồn dập đầu trốn vào sau xe. Nhưng có không ít người trực tiếp bị bắn chết. Cái kia hơn 500 tên hậu thiên võ giả ở mũi tên này thì bên dưới cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Dù sao đối phương mở cung người cũng là cảnh giới hậu thiên. Cái kia vừa nhanh vừa mạnh mũi tên chỉ cần trung thượng một mũi tên. Không chết cũng tàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0134. Đá vào tấm sắt. Lão Đao bà tử khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Lần này bọn họ ra tay hầu như là không có sơ hở nào. Yến Thịnh Hằng đã đem Yến Khuyên Tuyết đổi buôn tài liệu cặn kẽ đều nói cho bọn họ biết. Vì nhằm vào vị này nhân bảng cường giả Mạnh Thanh Trạch, bọn họ dòng giã mang ra đến 20 tên tiên thiên võ giả. Nhân bảng cường giả coi như là mạnh hơn, vậy cũng là tiên thiên võ giả. Lão Đao bà tử không tin như vậy còn có thể có sai lầm. Nhưng đáng tiếc chính là hắn vẫn là sai rồi, hơn nữa còn là sai rất thái quá loại kia. Từ lên cấp tiên thiên đến hiện tại, Tô Tín vẫn luôn ở quen thuộc trên người mình sức mạnh. Tuy rằng hiện tại Tô Tín cảnh giới không có biến hóa chút nào, nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng là đang không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa ở Thương Sơn trong thành mấy trận chiến đấu cũng không phải Tô Tín thực lực chân chính. Ở Thương Sơn trong thành động thủ hạn chế quá nhiều, nhiều người mắt tạp, hắn không dám quá trắng trợn vận dụng huyết hà thần kiếm. Huống hồ vì kế hoạch của chính mình, Tô Tín vẫn luôn rất khắc chế tự mình ra tay cường độ. To lớn nhất cũng chính là đem trọng thương. Nhưng không có một lần thương tới đến mạng người. Thế nhưng đối mặt những này giết người vô số đạo phỉ, Tô Tín cuối cùng cũng coi như là có cái lý do quang minh chính đại đại khai sát giới. Đào quán chủ cùng Lương Bá, các ngươi tới bảo vệ Yến tiểu thư, Nhiếp Huyên cùng Hồng Huyên theo ta lên. Tô Tín không tiến ngược lại thụt lùi, rút kiếm mà trên. Đào Thiên cùng Lương Bá lão luyện thành thục. Do bọn họ đến bảo vệ Yến Khuyên Tuyết, là tuyệt đối sẽ không để những kia chỉ có cảnh giới hậu thiên đạo phỉ thương tổn được nàng. Nhìn thấy Tô Tín rút kiếm mà lên, Hồng Liệt Đào cùng còn có Nhiếp Phương cũng khẽ cắn răng theo đồng thời xông lên. Tuy rằng dưới cái nhìn của bọn họ lấy ba người đối với 20 người chuyện như vậy quả thực chính là muốn chết. Nhưng bọn họ dù sao đã đáp ứng gia nhập Yến Khuyên Tuyết thủ hạ. Nếu như hiểu ra đến nguy hiểm gì chính mình trước hết chạy. Chính bọn hắn đều cảm giác tao đến hoảng. Huống hồ nghe trước Tô Tín cùng lão Đao bà tử đối thoại. Trong này có vẻ như còn có chút cái gì người không nhận ra bí mật. Lão Đao bà tử lần này xoắn suýt 7 cây sơn trải 20 tên tiên thiên võ giả tới đây giết giết bọn họ. Những người này có thể không đều hoàn toàn là cho Tô Tín chuẩn bị. Lúc này Tô Tín trong lòng không đau khổ không vui. Trong ánh mắt một mảnh chỗ trống lãnh đạm. Trước hết chào đón lão Đao bà tử nhìn thấy Tô Tín con mắt không khỏi giật mình. Một loại cảm giác quái dị nổi lên trong lòng. Nhưng nghĩ tới phía bên mình có nhưng là có 20 tên tiên thiên cảnh giới võ giả. Hắn vẫn là cắn răng xông lên trên. Lão Đao bà tử sở dĩ gọi lão Đao bà tử. Chính là bởi vì hắn một cách miêu cương đoạn đao dùng mấy chục năm. Đã đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ. Hắn cái kia một thanh đoạn đao nhỏ bé nhanh nhẹn. Triển khai lên nhưng là dường như mưa tầm tã mưa xối xả giống như vậy. Vô số đạo ánh đao vung vương xuống. Đem mãnh liệt đao thế phát huy đến cực hạn. Người bình thường dùng đoạn đao theo đuổi đều là hung ác độc ác. Chỉ có này lão Đao bà tử dĩ nhiên thanh đoạn đao chơi ra cương mãnh đại khí một mặt. Cũng coi như là một có thể người. Nhưng đáng tiếc tất cả những thứ này đối mặt hiện tại Tô Tín vẫn cứ vô dụng. Tô Tín du long kiếm ra khỏi vỏ, kiếm trên mang theo mông lung huyết quang, không nhìn gần căn bản phát hiện không được. Huyết hà thần kiếm là lấy huyết dưỡng kiếm. Môn công pháp này thực lực Tô Tín vẫn luôn không có phát huy ra hiện. Hắn bây giờ kiếm, cũng có thể thấy máu. Trong nháy mắt, mạnh mẽ ánh kiếm bộc phát ra. Mặt cho lão Đao bà tử đao thế cương mãnh vô song. Nhưng Tô Tín một chiêu kiếm nhưng là nhắm thẳng vào bên trong cung. Kiếm phá vạn pháp. Ánh kiếm xé sách trường không. Lão Đao bà tử cảm giác mình trong cơ thể dòng máu đều đang sôi trào. Dường như trong cơ thể máu tươi đều ở không tự chủ hướng về Tô Tín kiếm tràn vào. Trong nháy mắt lão Đao bà tử liền làm ra quyết định. Lùi. Thu đao lùi về sau. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không ra tay. Lão Đao bà tử nổ quát một tiếng, đã sắp muốn không chịu nổi cái kia muốn phá diệt tất cả kiếm ý. Những người còn lại cách khá xa. Không cảm giác được lão Đao bà tử mạnh mẽ áp lực. Nhưng nghe hắn như thế một gọi. Dồn dập cảm giác thấy hơi không đúng. Nhưng lúc này cũng đã muộn. Kiếm khí gào thét. Tô Tín cả người đều phảng phất với hắn kiếm dung hợp lại cùng nhau. Trong phút chốc trường kiếm bên trên trở nên đỏ như máu một mảnh. Đỏ tươi ướt át. Kiếm khí như phi huyết. Một sát na tỏa ra. Trong cuộc sống thời khắc cuối cùng. Lão Đao bà tử trước mắt duy nhất có thể nhìn thấy một mảnh màu đỏ. Đó là huyết màu sắc. Lão Đao bà tử ầm đến địa. Lúc nãy trong nháy mắt đó kinh diễm chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy. Tô Tín trong tay du long kiếm ở đánh giết lão Đao bà tử sau. Mặt trên nồng nặc kia tinh lực lập tức tan thành mây khói. Chỉ để lại một cái nhàn nhạt huyết tuyến lưu lại ở trong đó. Lão Đao bà tử cơ quan toán tận. Hắn bản coi chính mình có thể ở giết Tô Tín cùng Yến Khuyên Tuyết sau liền thuận lợi tẩy bạch. Trở thành Thương Sơn thành Yến gia dưới trướng một vị cường giả. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín chỉ dùng một chiêu kiếm. Liền chôn vùi hắn tất cả. Những đạo phỉ khác nhất thời bị giật mình. Bọn họ này cố trong đám người thực lực mạnh nhất lão Đao bà tử lại bị người một chiêu kiếm giết chết. Nhân bảng cường giả thực lực thật sự như thế cường sao? Hắn vẫn là tiên thiên khí hải cảnh sao? Nhưng bọn họ mọi người đến rồi. Đồng thời cũng đã ra tay rồi. Nếu là bị Tô Tín một chiêu kiếm cho dọa lui. Không riêng lần này điều động thiệt thòi lớn rồi. Hơn nữa còn dễ dàng rước lấy Thương Sơn thành trả thù. Vậy coi như cách được không đủ bù đắp cách mất. Vì lẽ đó mọi người vẫn cứ lắc nha xông lên. Trong nháy mắt hơn 10 loại chân khí bắn ra. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đem Tô Tín cho bao phủ. Một luồng to lớn uy thế kéo tới. Nhưng cũng để Tô Tín tại này cố áp lực ở trong. Bùng nổ ra sức mạnh hơn. Tô Tín trong tay du long kiếm phát sinh một tiếng dài lâu tiếng kiếm reo. này không phải dĩ vãng Du Long kiếm phần che tay phát sinh chấn động thanh, mà là Du Long kiếm bản thân ở Tô Tín chân khí đái đồng hạ, bắt đầu không ngừng rung động, phát sinh hưng phấn tiếng kiếm reo. Kiếm tùy tâm đi. Tô Tín trường kiếm vén lên. Đoàn ra kiếm pháp loại kia khí thế bàng bạc vương đạo chi kiếm triển khai mà ra. Trong nháy mắt đánh bay ba người binh khí. Mạnh mẽ ánh kiếm đem đánh bay. Trở tay một chỉ điểm ra trực tiếp đem vọt đến phía sau hắn muốn đánh lén một người oanh thổ huyết mà không phải. Hơn 10 người đồng thời tiến công. Để Tô Tín tăng mạnh áp lực. Nhưng chính là bởi vì có áp lực. Tô Tín mới ở trong môi trường này không ngừng quen thuộc cường độ cao chiến đấu. Trường kiếm trong tay quả thực phảng phất thật sự hóa thành vì một cái giống như Du Long. Trên dưới tung bay. Dĩ nhiên thật sự ở trong thời gian ngắn chống lại rồi hơn 10 người công kích. Mà lúc này Nhiếp Phương cùng Hồng Liệt Đào cũng đã tới rồi. Nhiếp Phương luyện thiết thủ một hạng đều là binh khí loại võ giả khắc tinh. Song trưởng liên tiếp đánh ra. Dĩ nhiên không có người nào dám gắng chống đỡ phong mang. Mà Hồng Liệt Đào càng là bá đạo. Lạnh lẽo đao ý bộc phát ra. Chuyên môn nhìn chằm chằm một người giết. Những người khác công kích có thể trốn liền trốn. Xưa nay không đánh trả. Chỉ nhìn chằm chằm một người. Mãi đến tận giết hắn mới thôi. Có hai người kia gia nhập. Tô Tín áp lực lớn giảm. Cho dù không toàn lực vận dụng huyết hà thần kiếm sức mạnh. Cũng đủ để giải quyết bọn họ. Cùng Thương Sơn trong thành võ giả so với. Những này ở tương nam rừng rậm ở trong khai sơn lập trại cường nhân. Phần lớn còn đều là rất nhược. Có thể ở Thương Sơn thành ở trong sáng chế tên tức giận. Tương tự với Nhiếp Phương cùng Đào Thiên thực lực như vậy. Kỳ thực đã cùng những kia đại phái đệ tử không kém là bao nhiêu. Mà Hồng Liệt Đào thực lực như vậy càng là vượt xa bọn họ rất nhiều. Những này đạo phỉ cường nhân tuy rằng cũng là tiên thiên khí hải cảnh. Nhưng bất kể là ở kinh nghiệm chiến đấu trên vẫn là ở công pháp tu luyện tới. Cũng không sánh bằng bọn họ. Nguyên lai Tô Tín lấy vì bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cùng sát khí nhất định rất mạnh. Nhưng ai biết căn bản không phải chuyện này. Những này đạo phỉ cường nhân đánh cướp các đường thương nhân chỉ là vì cầu tài mà không phải muốn chết. Trước đó bọn họ đều sẽ hỏi thăm hảo lai lịch của đối phương. Bình thường đi ra ngoài lộ một mặt. Vơ vét một ít bạc là được. Mà nếu như gặp phải thực lực quá yếu. Bọn họ mới sẽ xuất thủ cướp giết. Nhưng cứ như vậy với bọn hắn giao thủ đều là một ít người yếu. Thực lực này tự nhiên cũng không có gì hay ho. Mà một khi đụng với chân chính cường giả, rất đáng tiếc khi đó bọn họ liền cách cái chết không xa. Vì lẽ đó này 20 người ở trong, cũng là chỉ có cái kia lão đao bà tử vẫn tính là không sai. Những người còn lại mà, thực lực đều thủy vô cùng. Không tới nửa khắc đồng hồ thời điểm, thì có một nửa người chết ở Tô Tín bọn họ ba người trong tay. Loại này thực lực mạnh mẽ rốt cuộc để còn lại những người kia sợ hãi. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là biết. Chính mình lần này nhưng là đá vào tấm sắt lên. Bọn họ hữu tâm nên oán giận lão đao bà tử. Nhưng đáng tiếc lão đao bà tử đã chết rồi. Bọn họ chỉ có thể thảng thốt mà chạy. Nhưng bọn họ muốn chạy trốn, Tô Tín có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Kinh thần chỉ điểm ra. Đầy trời chỉ kình phảng phất cửu thiên lôi kiếp ầm ầm hạ xuống. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp bức cho bọn họ không xuất thủ không được chống đối. Tô Tín một bước bước ra. Tay phải ngón út nhẹ nhàng điểm ra. Như mưa thuận gió hòa. Vạn vật thức tỉnh. Nhưng trong này nhưng ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Lúc nãy vẫn là kinh chập lôi đình. Phích lịch vô song. Hiện tại rồi lại chuyển hóa thành xuân phân tế vũ. Loại này khác biệt để mọi người có chút không phản ứng kịp. Nhưng này đứng mũi chịu sào một người nhưng là bị này nhìn như mềm nhũn chỉ tay nổ nát trong cơ thể hết thảy kinh mạch. Tại chỗ khí tuyệt. 20 tiết kinh thần chỉ. 24 loại biến hóa. Nguyên thư bên trong bạch sầu phi tối thường dùng chính là kinh chập. Tô Tín thích nhất dùng cũng là kinh chập. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu cách khác hơn 20 loại biến hóa liền muốn nhược. Nhiếp Phương còn có Hồng Liệt Đào tùy tùng Tô Tín một đường đánh lén. Rốt cuộc giết chết 19 người. Còn người cuối cùng nhưng là Tô Tín cố ý giữ lại, chuẩn bị hỏi ra chân tướng của chuyện. Về phần bọn hắn mang đến những tiểu lâu la kia, tuy rằng không có tổn thất mấy cái, bất quá bọn hắn nhìn thấy chính mình lão đại trại chủ đều bị người giết chết, bắt sống. Bọn họ đã sớm không còn dũng khí, dồn dập tứ tán né ra. Tô Tín cũng không khiến người ta đuổi theo, ngược lại đều chỉ là một ít tiểu lâu la mà thôi, đuổi tới giết cũng vô dụng. Huống hồ hiện tại đội buôn chỉ có 500 người, bảo vệ hàng hóa quan trọng, làm sao có thời giờ đối với một đám chó mất chủ đuổi tận cùng không buông. Mang theo bị bắt sống cái kia kẻ xui xẻo trở lại đội buôn ở trong, mọi người nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này chỉ bọn họ chỉ tổn thất một chút không biết võ công đội buôn thành viên. Mời chào đến những kia hậu thiên võ giả chỉ có hơn 10 người không cẩn thận bị tên lạc gây thương tích. Không có chuyện gì. Đương nhiên càng nhiều người ánh mắt nhìn về phía Tô Tín đều mang theo vẻ sùng kính. Trước đây ở Thương Sơn Thành thời điểm, bọn họ tổng nghe nói vị này nhân bảng cường giả có cỡ nào mạnh. Nhưng trừ phi tận mắt đến Tô Tín người xuất thủ, bằng không bọn họ đối với Tô Tín cũng không có cái gì trực quan ấn tượng. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Tô Tín ra tay, bọn họ mới biết vì sao cùng vì là tiên thiên võ giả, có người là có thể đứng hàng nhân bảng, dương danh giang hồ. Có người nhưng thủy chung bừa bãi vô danh. Nhân bảng cường giả cùng không phải người bảng võ giả, chuyện này căn bản là người của hai thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0135. Tàn sát. Bị Tô Tín bắt sống cái kia kẻ xui xẻo chính là cái kia cẩn thận dường hồ. Đáng tiếc hắn cẩn thận mười mấy năm. Lần này vốn tưởng rằng theo mọi người đồng thời hành động sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng không nghĩ tới nhưng là tài triệt để. Nói đi. Đến cùng là ai phái các ngươi tới? Ta không tin các ngươi những này ở Tương Nam trong rừng rậm trà trộn hơn 10 năm đạo phỉ đều là một ít không đầu óc nhân vật. Ai cũng dám động. Tô Tín nhàn nhạt hỏi. Tưởng hồ biết mình hiện đang rơi xuống trên tay người ta. Trên căn bản liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Hắn cũng coi như là cơ linh. Trực tiếp đem hết thảy tất cả đều đến nơi đến chốn sống như vậy. Tất cả đều nói ra. Nghe được Phượng Hồ nói bọn họ là bị Yến Thịnh tiêu tốn số tiền lớn mời tới, Yến Khuyên Tuyết sắc nhất thời nhất bạch. Nàng mặc dù biết chính mình cái kia mấy cái ca ca cùng đệ đối với mình đều không có hảo cảm gì. Nhưng lại không nghĩ rằng bọn họ dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình đến. Tô Tín thở dài một hơi, những người khác cũng sống như vậy, đều không nói gì. Chuyện như vậy không có cách nào khuyên, chỉ có thể dựa vào Yến Khuyên Tuyết chính mình vượt qua đến. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Có cùng chính mình chảy xuôi như thế máu tươi huyên trưởng nhưng muốn mạng của mình. Đây đối với Yến Khuyên Tuyết tới nói là cái sự đả kích không nhỏ. Lục Ly có chút bận tâm lôi kéo tiểu thư ốm tay áo, Yến Khuyên Tuyết lộ ra một miễn cưỡng nụ cười đến. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Nói Yến Khuyên Tuyết lại đưa mắt nhìn sang Tô Tín. Mạnh công tử, hiện tại chúng ta nên làm gì? Tô Tín trầm giọng nói. Chuyện này có thể vẫn chưa xong. Yến Thịnh Hằng dám xin mời lão đao bà tử bọn họ tới đối phó chúng ta. Ai biết hắn ở phía sau có còn hay không sắp xếp những thủ đoạn khác. Con đường quay về chúng ta mới đi rồi không tới 1/10. Vì để ngừa vạn nhất, ta chuẩn bị cho những này đạo phỉ đến điểm lợi hại nhìn. Thuận tiện nói cho bọn họ biết một hồi. 5 triệu lượng bạc mặc dù nhiều, nhưng muốn nắm, tiên muốn ước lượng phân lượng của mình một chút có đủ hay không. Lương bá cả kinh. Mạnh công tử, ý của ngươi là? Tô Tín lạnh nhạt nói. Lão đao bà tử bọn họ những người này khẳng định không thể dốc hết toàn lực. Ở tại bọn hắn sơn trại ở trong, khẳng định có một nhóm người lưu thủ. Ta đi đem thuận tiện đi đem bọn họ sơn trại đều chọn. Cũng cho hắn đạo phỉ một điểm cảnh cáo. Thuận tiện cũng nên vì dân trừ hại rồi. Nhưng là những này đạo phỉ sơn trại đều ẩn giấu ở rừng rậm nơi sâu xa. Ẩn núp cực kỳ bí ẩn. Coi như là triều đình phái đại quân đến tìm tòi. Dễ dàng cũng không tìm tới bọn họ. Tô Tín đá đá hắn bên chân phượng hồ. Có nhận thức người dẫn đường nên rất dễ tìm đến chứ. Phượng hồ đại đương ra, không biết ngươi có nguyện ý hay không dẫn đường cho ta đây. Tô Tín nhàn nhạt hỏi, nhưng này loại xem người chết bình thường ánh mắt nhưng là để phượng hồ đánh một cái giật mình. Nếu như ta đồng ý dẫn đường, Mạnh công tử có thể không tha ta một mạng. Phượng hồ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không thành vấn đề. Có điều chỉ là nhiêu chính ngươi một mạng. Bao quát ngươi sơn trại ở bên trong bày ra sơn trại. Ta tất cả đều muốn lần lượt từng cái tiêu diệt. Phượng hồ gật đầu liên tục nói. Không thành vấn đề, ta đồng ý dẫn đường. Chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Chỉ cần Tô Tín đáp ứng tha hắn một lần. Coi như là chính hắn sơn trại người hắn cũng có bán đi. Huống chi là người khác. Tốt lắm. Ta vậy thì mang theo hắn đi chỗ đó mấy cái sơn trại đi một chuyến. Các ngươi ở chỗ này chờ ta là tốt rồi. Hồng Liệt Đào nói. Mạnh công tử, bằng không vẫn là ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Tô Tín lắc đầu một cái. Không cần. Chính ta một người liền thành. Nơi này dù sao cũng là tương nam rừng rậm. Ai biết Yến Thịnh Hằng ngoại trừ này bày ra sơn trại. Có còn hay không sắp xếp cái gì khác thủ đoạn. Các ngươi liền hiện ở đây bảo vệ tốt đội buôn là được. Nghĩ đến Tô Tín cái kia cùng cấp bên trong có thể nói vô địch sức chiến đấu. Tất cả mọi người gật gật đầu. Không có lại muốn cầu theo tới. Những kia sơn trại lưu thủ đạo phỉ đỉnh thiên có một. Hai tên tiên thiên võ giả cùng mấy chục tên hậu thiên võ giả ở. Những người này đối với Tô Tín căn bản không tạo được tổn thương gì. Huống hồ Tô Tín vẫn là một nhà sơn trại chọn. Cũng không phải cùng tiến lên. Dễ dàng liền có thể giải quyết. Mang theo phượng hồ. Tô Tín ở phượng hồ dưới sự chỉ dẫn ở rừng rậm ở trong vòng tới vòng lui. Cuối cùng đi tới từng cái sơn động lối vào. Phượng hồ liền vội vàng nói. Nơi này chính là lão đao bà tử sơn trại vị trí. Tô Tín kinh ngạc nói. Lão đao bà tử thủ hạ nhiều người như vậy, liền ngốc ở trong sơn động. Mạnh công tử ngươi đừng xem hang núi này không đáng chú ý. Nhưng mà bên trong lại liên tiếp một thung lũng. Thung lũng kia bốn phía không ra phong. Cũng chỉ có sơn động con đường này. Có thể nói là dễ thủ khó công. Tô Tín lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Cái gì dễ thủ khó công? Nếu là gặp phải thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần kẻ địch. Chỗ này nhưng là dễ dàng bị người cho trực tiếp phá hỏng. Xuyên qua sơn động. Quả nhiên một tòa thật to khe nứt xuất hiện ở Tô Tín trước mắt. Ở cái kia khe nứt phía trước có một tòa không nhỏ sơn trại. Có điều lúc này cái kia sơn trại nhưng là đại cửa đóng chặt. Mặt trên chỉ có vài tên đạo phỉ ở nơi đó tuần tra. Nhìn thấy từ sơn động ở trong đi ra Tô Tín cùng phượng hồ hai người, cái kia vài tên tuần tra đạo phỉ nhất thời cả kinh. H.T.T.B.T.R.I.N.Q.A.T.U. Tê lấy bọn họ nơi này bí ẩn trình độ, hắn có thể không thể tin được hai người kia là đi nhầm sông tới. Một tên trong đó đạo phỉ quát lên. Các ngươi là người phương nào? Có biết hay không nơi này là lão đao bà tử địa bàn? Tô Tín chẳng muốn cùng những này đạo phỉ phí lời. Hắn nhìn trước mặt cái kia đủ vài trượng cao. Dùng trầm mục thêm vào sắt lá bao vây sơn trại đại môn. Tay cầm ở chuôi kiếm bên trên. Trong phút chốc một đạo nồng nặc tinh lực xuất hiện ở Tô Tín trong tay. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm kia phảng phất là dùng huyết đúc thành giống như vậy. Đỏ tươi ướt át. Một đạo dài mấy trượng kiếm khí màu đỏ như máu chém ra. Cái kia sơn trại đại môn nhất thời vụn gỗ sắt lá bay tán loạn. Trực tiếp bị chiêu kiếm này oanh nát tan. Đứng Tô Tín vượt phía sau hồ nhất thời trợn to hai mắt. Chiêu kiếm này uy lực kinh người như vậy. Lẽ nào lúc nãy hắn lại vẫn không dùng toàn lực hay sao? Tô Tín lạnh nhạt nói. Đi theo ta mặt sau, ngươi nếu như dám chạy, ta liền giết ngươi. Tưởng hồ vội vã gật gật đầu. Hiện tại coi như là mượn hắn hai cái lá gan, hắn cũng không dám chạy. Tô Tín trực tiếp giết vào sơn trại ở trong. Lão đao bà tử sơn trại chỉ để lại một tên tiên thiên võ giả cùng gần trăm tên hậu thiên võ giả ở. Tô Tín giết vào trong đó. Chuyện này quả thật chính là nghiêng về một phía tàn sát. Trong tay hắn du long kiếm trên bao phủ một tầng nồng nặc tinh lực, có vẻ vô cùng tà dị. Huyết hà thần kiếm lấy huyết dưỡng kiếm. Nguyên tắc trong phương ứng khán lấy huyết hà thần kiếm cùng vương tiểu thạch giao thủ. Toàn thân đều bao phủ ở tinh lực đỏ tươi ở trong. Phảng phất thật sự hóa thành thao thiên huyết hà. Tô Tín hiện tại mỗi giết một người, kiếm trên tinh lực liền nồng nặc một phần. Đợi được đem tất cả mọi người đều giết sạch sau khi, Tô Tín kiếm trên nồng nặc kia tinh lực đã biến mất, hóa thành huyết tuyến bám vào trường kiếm bên trên. Xem những kia huyết tuyến Tô Tín đâm chiêu. Hệ thống đã từng nói, huyết hà thần kiếm là do ba bộ phân tổ thành. Một phần là tự nhiên là huyết hà thần kiếm phương thức tu luyện. Huyết hà thần kiếm cũng không phải kiếm pháp. Kiếm gia thích làm gì thì làm. Đây chỉ là một loại sử dụng kiếm phương thức mà thôi. Bộ phận thứ hai chính là binh khí, phương ứng khán chính là lấy nghĩa phụ phương cử hiệp truyền lại bội kiếm, thần kiếm, huyết hà. Lúc này mới lấy nó làm trụ cột, luyện thành huyết hà thần kiếm. Vì lẽ đó thanh kiếm này đối với huyết hà thần kiếm ảnh hưởng là phi thường đại. Bộ phận thứ ba chính là phương ứng khán lấy huyết hà thần kiếm biến hóa ra huyết hà thần chỉ. Ở Tô Tín xem ra này huyết hà thần chỉ chính là huyết hà thần kiếm một loại khác biến hóa. Nguyên tắc trong phương ứng khán triển khai huyết hà thần chỉ có lúc chính là lấy huyết tuyến tư thái hiện ra. Hơn nữa còn có thể đồng thời công kích nhiều người. Thậm chí chuyển biến hóa. Vô cùng dược dị. Hiện tại này trường kiếm bên trên bám vào huyết tuyến, Tô Tín tương tin chúng nó nên chính là tu luyện huyết hà thần chỉ then chốt. Có điều huyết hà thần chỉ nếu là do huyết hà thần kiếm diễn biến mà đến. Tô Tín ở không hối đoái huyết hà thần chỉ điều kiện tiên quyết. Ít nhất phải đem huyết hà thần kiếm tu luyện chí đại thành. Mới có thể sử dụng này huyết hà thần chỉ. Đem toàn bộ lão đao bả tử sơn trại đều tàn sát hết sau. Tô Tín sưu tầm một hồi. Nhìn có thể hay không tìm tới một ít thứ tốt. Kết quả trừ một chút kim ngân tài bảo. Cái khác nhưng liền cùng mao đều không có. Tô Tín quay đầu hướng Phượng Hồ hỏi. Lão đao bà tử không phải tương nam đạo phỉ bên trong mạnh nhất vài cỗ sao? Làm sao hắn này sơn trại nghèo như vậy, thậm chí ngay cả một ít đan dược đều không có? Phượng Hồ cười khổ nói. Đan dược thứ đó ở đâu là như vậy dễ dàng được? Kia khả đều là có tiền cũng không thể mua được đồ vật, ám chừng bạc cũng không mua được. Những kia từ Trung Nguyên đến Đại Môn phái đổi buôn. Trong tay bọn họ đúng là có đan dược. Đáng tiếc những người kia chúng ta căn bản không dám đi cướp. Trong ngày thường coi như tình cờ được một viên đan dược, cũng đều là ngay lập tức sẽ sử dụng. Nơi nào sẽ lưu giữ lại? Tô Tín gật gật đầu. Những này đạo phỉ tháng ngày quá cũng không ra sao. Đỉnh thiên chính là đến tiền tốc độ muốn so với những kia tán tu bình thường võ giả có thể nhanh một chút mà thôi. Sau khi ở Phượng Hồ cái này dẫn đường đảng dưới sự dẫn lính, Tô Tín liên tiếp đem 7 cây sơn trải toàn bộ tàn sát hết. Giết nhiều người như vậy, Tô Tín huyết hà thần kiếm độ thuần thục trực tiếp tăng vọt đến 30%. Có điều Tô Tín cũng phát hiện, một môn công pháp võ kỹ càng là cao cấp. Muốn tăng lên nó độ thuần thục cũng là càng khó. Hơn nữa độ thuần thục đến 50% sau khi, chỉ dựa vào không ngừng sử dụng luyện tập đã không cách nào tăng lên độ thuần thục. Nhất định phải thể ngộ công pháp võ kỹ ở trong chân lý võ đạo mới được. Thu hồi trường kiếm, Tô Tín trong tay nồng nặc kia tinh lực nhất thời tiêu tan. Liền ngay cả su long kiếm trên cái kia tia huyết tuyến cũng biến thành cực kỳ nhạt. Nếu là không cẩn thận kiểm tra, hầu như không nhìn thấy. Thấy cảnh này Phượng Hồ trong lòng né qua một tia nghi ngờ đến. Tô Tín sử dụng loại kiếm pháp này huyết sát khí trùng thiên. Thậm chí giết càng nhiều người, hắn ẩn những tinh lực liền càng dày đặc. Loại kiếm pháp này cùng những kia dược khí âm trầm công pháp ma đạo tuy rằng không giống nhau lắm, nhưng cũng không giống như là cái gì tốt con đường công pháp. Phượng Hồ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cho Tô Tín công pháp dưới đỉnh một cái kết luận, vậy thì là tà, tương đương tà tính một môn công pháp. Nhưng hắn nghi hoặc chính là điểm ấy. Bọn họ tuy rằng ở tương nam rừng rậm ở trong làm đạo phỉ, nhưng cùng bên ngoài cũng không phải là không có liên hệ. mỗi một kỳ nhân bảng bọn họ đều sẽ xem xét tỉ mỉ. Nhân bảng ở trong nói Mạnh Thanh Trạch là tứ tuyệt tán nhân, Tông Hạo Dương đệ tử, nhưng hắn môn võ công này có vẻ như Tông Hạo Dương cũng sẽ không a. Coi như là Tông Hạo Dương là ở hải ngoại học được môn công pháp này, nhưng lấy Tông Hạo Dương làm người, hắn hẳn là sẽ không đi luyện loại này tà tính công pháp.